Vốn dĩ cho rằng Thẩm Hữu Hữu xem như tương đối lười hài tử, không nghĩ tới một cái so một cái lười. Thẩm Hữu Hữu tốt xấu 4 tháng nhiều thời điểm còn sẽ động nhất động, tỏ vẻ một chút hắn tồn tại. Cái này trực tiếp bất động, tựa hồ một chút cũng không để bụng người khác có biết hay không nàng tồn tại. Tả Đan Đan thậm chí cảm thấy, nếu không phải nàng phía trước bởi vì Quách Thải Bình sự tình cảm xúc dao động mấy ngày, nàng có thể vẫn luôn không biết chính mình mang thai sự tình. Tốt xấu trải qua quá Thẩm Hữu Hữu, cho nên Tả Đan Đan cũng không như vậy lo lắng. Chỉ cần đại phu nói tốt là được. Nhà nàng này đó kiểm tra thiết bị không thể so bệnh viện kém, đại phu cũng là từ nước ngoài trở về khoa phụ sản bác sĩ, hiện tại không ngừng ở vì nàng phục vụ, còn ở kinh thị bệnh viện bên trong tạm giữ trước đâu. Y dị thuật khẳng định là không lầm. Trần Trí Sâm lại rất không yên tâm, vẫn luôn ở tìm Jones bác sĩ dò hỏi Tả Đan Đan tình huống. Hắn đã xem qua tương quan thư tịch, hai tử giống nhau 4 tháng đều sẽ động, như thế nào đều mau 5 tháng còn bất động. Jones bác sĩ đã hơn 40 tuổi, tiếp xúc qua rất nhiều chuẩn ba ba cùng chuẩn mụ mụ, vẫn là cực nhỏ trấn an chuẩn ông ngoại. Trần tiên sinh, ta bảo đảm, cơ thể mẹ trạng huống phi thường hảo, thai nhi phát dục cũng thực hảo. Cứ như vậy nhiều lần đối Trần Trí Sâm bảo đảm, cái này ông ngoại mới an tâm xuống dưới. Làm chuẩn mụ mụ Tả Đan Đan lại hoàn toàn phủi tay trưởng quầy giống nhau, nên làm gì làm gì. Nghĩ lập tức liền phải khai giảng, đến lúc đó trường học bên này còn không biết sẽ như vậy xử phạt, nàng liền cùng người trong nhà thương lượng, nếu trường học bên này không cho phép, nàng liền làm tạm nghỉ học tính. Trần Trí Sâm vừa nghe thật cao hứng, có thể, ở nhà tĩnh dưỡng tốt nhất. Ngươi nếu là buồn, có thể mời người khác tới trong nhà khai tiệc trà, ba ba cho ngươi an bài. Nhìn nữ nhi bụng to ra vào, hắn tổng cảm thấy không an tâm. Mang thai nữ nhi luôn là phá lệ yếu ớt. Tả Đan Đan lập tức lắc đầu, tiệc trà như vậy cao nhã đồ vật nàng nhưng chơi không tới. Nàng còn tính toán này buồn lúc sau, lớn bụng đi cửa nhà bãi hàng vỉa hè đâu. Ha ha ha ha. Ba ba, ta tâm nguyện vẫn là có thể tiếp tục niệm thư. Ta nhiệt tình yêu thương học tập, ta khát vọng tri thức. Thẩm Nhất Minh nhấp miệng, cười nhìn nhìn nàng. Cười mà không nói. Trần Trí Sâm lại rất vui mừng, hắn nữ nhi không có được đến hắn dạy dỗ, lại vẫn như cũ trưởng thành như vậy ưu tú. Hảo, ba ba nghe ngươi, ngươi tưởng nghiệm thư liền tiếp tục nghiệm. Nếu là yêu cầu, ba ba có thể đi cùng trường học bên kia nói. Chúng ta đang ở thương thảo quên tặng đại lâu sự tình. Nàng vẫn là trở về ở cửa nhà bãi hàng vỉa hè, còn có thể kiếm tiền đâu. 8 tháng số 22, Tả Thông cùng Trần Bình Bình từ Nam Giang đã trở lại. Mang về tới một đống thổ đặc sản. Nhìn đến Tả Đan Đan bụng đều phồng lên, Trần Bình Bình còn nhẹ nhàng sờ soạn một chút, sau đó bay nhanh thu hồi tay, thập phần cẩn thận, có hay không không thoải mái? Không có, trừ bỏ trên người trầm một chút, không khác cảm giác. Trần Bình Bình đôi mắt lượng nói, thật vậy chăng? Tả Đan Đan cười gật đầu, ân. Ngươi cũng muốn chuẩn bị tìm đối tượng kết hôn. Về sau ngươi sẽ biết. Trần Bình Bình khụ khụ, cái này không nóng nảy. Hiện tại còn sớm đâu. Chờ một chút. Hai người chính nói chuyện phiếm, Thẩm Hữu Hữu cười xe đạp chạy tới. Nói là kỵ xe đạp, trên thực tế là hắn ngồi trên xe, hắn ba Thẩm Nhất Minh ở bên cạnh cho hắn đỡ, chính hắn thử duỗi chân. Nói là cái này có lợi cho luyện tập chân sức lực. Lo lắng hắn trưởng thành chân vòng kiềng, Smith bác sĩ mỗi ngày còn phải cho hắn kéo chen chân vào bộ. Nhìn đến mụ mụ ở cùng xinh đẹp gì nói chuyện, hắn tiểu xe đạp liền hướng bên này chạy. Thẩm Nhất Minh biết hắn muốn tìm hắn mụ mụ, liền khống chế tốc độ hướng Tả Đan Đan bên này đẩy. Tới rồi Tả Đan Đan trước mặt, Thẩm Hữu Hữu liền chạy xuống xe, sau đó chạy đến Tả Đan Đan trong lòng ngực, mụ mụ muội muội chơi xe xe, muội muội chơi xe xe. Tả Đan Đan bị hắn nháo không có biện pháp, chính ngươi cùng nàng nói, nàng đang ngủ đâu. Thẩm Hữu Hữu liền dán mụ mụ bụng tê, muội muội chơi xe xe, muội muội muội muội chơi xe xe. Tả Đan Đan cảm thấy cái cọ ồn ào, đang chuẩn bị làm Thẩm Nhất Minh đem Thẩm Hữu Hữu cấp lộng khai đâu, liền cảm giác được bụng bị đá một chút, lực đạo còn không nhỏ. Tựa hồ là phía trước tích tụ lực lượng đều tại đây một chút, nàng bụng còn nhỏ biên độ của một cái tiểu địa phương, tuy rằng biên độ không tính rất lớn, nhưng là cũng thực rõ ràng, kinh Trần Bình Bình đều nói không ra lời. Thẩm Hữu Hữu lại rất hưng phấn, vuốt phía trước cổ khởi địa phương, muội muội chơi xe xe, lại không động tĩnh. Hảo đi, muội muội không để ý tới hắn. Hắn xoay người tiếp tục đi chơi xe. Tả Đan Đan nhìn Thẩm Nhất Minh, vừa mới bị đá, lực đạo thực rõ ràng. Thẩm Nhất Minh đôi mắt tỏa sáng, chạy nhanh lại đây đem tay phóng tới Tả Đan Đan trên bụng, đáng tiếc một chút động tĩnh cũng không có. Mới vừa thật sự động. Tả Đan Đan nói. Thẩm Nhất Minh cười gật đầu, động liền hảo. Biết hải tử động, đã nói lên hải tử là khỏe mạnh. Trần Chí Sâm ngủ chưa lên, nghe được hải tử có động tĩnh, cũng là ngây người một chút, mới nhìn chằm chằm Tả Đan Đan bụng nhìn nhìn. Bất quá cũng không có phương tiện đi sở, chỉ có thể nhìn. Lại làm Tiểu Khâu chạy nhanh đi tìm Jones bác sĩ lại đây nhìn xem. Một lát sau, Jones bác sĩ đã bị tiếp nhận tới, cấp Tả Đan Đan kỹ càng tỉ mỉ kiểm tra rồi một chút. Kết quả vẫn như cũ là hết thể tốt đẹp. Lại quá một vòng, ta là có thể xác thực nhìn ra là nam hải vẫn là nữ hải. Tả Đan Đan vừa nghe trong lòng cao hứng, như vậy là có thể trước tiên biết là nhi tử vẫn là nữ nhi, nàng là có thể cấp hải tử chuẩn bị quần áo. Buổi tối cơm nước xong lúc sau, Tả Đan Đan cùng Trần Chí Sâm cùng nhau ở trong sân tàn bộ, một cái là huấn luyện chân bộ lực lượng, một cái là khống chế thể trọng. 3. Ngươi có phải hay không hy vọng có một cái hải tử cùng ngài hộ khẩu thượng ở bên nhau? Trần Chí Sâm sửng sốt một chút, ngay sau đó gật gật đầu, lại lắc đầu, ta hy vọng hải tử hộ khẩu đều có thể cùng ta ở bên nhau. Như vậy, ba ba hộ tịch mặt trên liền không phải một người. Chính là ta sau lại nghĩ đến, này không có bất luận cái gì ý nghĩa, mặc kệ có phải hay không một cái hộ khẩu mặt trên, bọn họ đều là ta huyết mạch kéo dài. Nếu ở bọn họ còn không có thành niên thời điểm, làm cho bọn họ vào nước Mỹ quốc tịch, đối với bọn họ tới nói không công bằng. Rốt cuộc quốc nội tòng quân làm chính trị đều có hạn chế. Tả Đan Đan không nghĩ tới Trần Chí Sâm sẽ suy xét nhiều như vậy. Ba, ta đáp ứng ngươi, nếu hải tử trưởng thành, chính mình lựa chọn hảo con đường, ta đều sẽ duy trì bọn họ. Còn có, mặc kệ thế nào, ngươi là của ta ba ba, ngươi không phải chỉ có chính mình một người. Chúng ta là một đại gia người. Về sau ngươi có bất luận cái gì yêu cầu, đều có thể cùng chúng ta đề. Ta cùng Thẩm Nhất Minh đều là hiếu thuận trưởng bối hảo hải tử. Trần Chí Sâm cười, hảo, ba ba về sau cũng muốn làm cái tùy hứng lao nhân. Ngươi cùng Nhất Minh cũng không nên ghét bỏ ta dòng dài. Ba ba một chút cũng bất lão, ngài thực tuổi trẻ đâu, về sau còn phải cho Thẩm Hữu Hữu mang hải tử. Ta cùng Thẩm Nhất Minh dám sinh nhị thai, cũng là vì ba ba cho chúng ta làm dựa vào. Chúng ta là thực yêu cầu ngươi. Nghe được Tả Đan Đan chính miệng nói yêu cầu hắn cái này ba ba dựa vào, Trần Chí Sâm cảm thấy vô cùng thỏa mãn. Một vòng lúc sau, khai giảng trước một ngày, rốt cấp Tả Đan Đan kiểm tra thai nhi giới tính. Nhìn nửa ngày, rốt đôi mắt đều phải nhìn chằm chằm thành đôi bệnh mụn cơm, cũng chưa nhìn ra rốt cuộc là nam hải vẫn là nữ hải. Nhìn hơn nửa ngày, Tả Đan Đan bên này điều chỉnh mấy cái vị trí, mới rốt cuộc đã nhìn ra. Nàng cười nói, thật là cái nghịch ngợm nữ bảo bảo. Thẩm Nhất Minh ở bên cạnh cũng không dám ra tiếng, chỉ có thể nhìn chằm chằm kia đồ xem. Trước kia Thẩm Hữu Hữu ở trong bụng thời điểm cũng là như vậy kiểm tra, cho nên hắn cũng nhìn ra được tới cái này đồ. Nghe được Jones lời này, hắn đôi mắt tỏa sáng, là nữ nhi sao? Đúng vậy, Jones cười nói. Kỳ thật đã sớm có thể kiểm tra rồi, chỉ là nàng lo lắng tháng không đủ đại, sẽ xuất hiện cái gì khác biệt, cho nên mới ở 5 tháng thời điểm kiểm tra. Nghe được Jones nói, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đều cười. Tuy rằng nhi tử nữ nhi đều là giống nhau, bất quá bọn họ nguyên bản cũng là muốn sinh cái ngoan nữ nhi. Có thể tâm tưởng sự thành cũng là một chuyện tốt. Trần Chí Sâm ở bên ngoài nghe được dân hội báo tình huống lúc sau, trên mặt cũng là nhất phái vui mừng. Hắn cũng hy vọng nữ nhi có thể sinh một cái giống nàng giống nhau nữ nhi, như vậy, hắn là có thể nhìn đến nữ nhi khi còn nhỏ trông như thế nào. Có thể. Chính mắt giống nữ nhi giống nhau hài tử, một chút lớn lên. Giữa trưa ăn cơm chúc mừng thời điểm, người một nhà liền cấp hài tử định ra nhũ danh. Nhị bảo không thể dùng, chính là phía trước Trần Chí Sâm lấy Thẩm Châu Châu. Cơm nước xong lúc sau, Thẩm Nhất Minh liền lôi kéo Tả Đan Đan tới rồi trong phòng, sau đó đem Tả Đan Đan đặt ở trên giường. Chính mình duỗi tay ở nàng trên bụng sờ soạn một vòng, lại dán đi lên nghe động tĩnh. Làm không biết mệt. Tả Đan Đan ngáp một cái, Nhất Minh đồng chí A, đừng cao hứng quá sớm. Ngày mai ta liền phải đĩnh bụng đi trường học báo danh. Không có việc gì, có ta đâu. Thẩm Nhất Minh dán nàng trên bụng nhẹ giọng nói. Ân, ngươi là văn năng. Tả Đan Đan cười nói. 9 tháng nhất hảo khai giảng, thân sinh nhập học náo nhiệt đến không được. Lần này sinh viên chiêu sinh yêu cầu đã quy phạm, đã kết hôn nhân sĩ là không thể tới đi học, cho nên giống phía trước như vậy lớn bụng học sinh là không có. Tả Đan Đan nhô lên bụng liền có chút thấy được. Bất quá lúc này không quen biết cũng không biết nàng là ai, nghe được có người kêu một tiếng tả trợ giáo, liền tưởng lão sư, liền cũng không cảm thấy kỳ quái. Tới rồi trong phòng học mặt, lớp học các bạn học liền đều nhìn đến tả Đan Đan bụng. Hướng Hồng Hoa hưng phấn chạy tới, động sao, nghe nói sẽ động. Hương. Những người khác đối với nàng dựng thẳng lên ngón tay. Hướng Hồng Hoa thu liễm thần sắc, nghiêm trang nói, tả Đan Đan đồng học, ngươi lại béo. Không có việc gì, béo cũng khá xinh đẹp. Tả Đan Đan đột nhiên nghĩ đến một cái từ nhi, bị thai trông trông. Nga, còn có một cái tử, lừa mình dối người. Hiển nhiên này hai cái từ kết quả đều là không thành công. Khai giảng đệ nhất tiết khóa, Tả Đan Đan đã bị gọi vào dạy dỗ chỗ, trên đường còn đụng phải hài tử nàng ba ba Thẩm Nhất Minh đồng học. Trên đường Thẩm Nhất Minh còn thực bình tĩnh hỏi nàng hôm nay tình huống. Tả Đan Đan tỏ vẻ chính mình hết thể ca chính là nghĩ đến nàng cùng Thẩm Nhất Minh cho tới nay đều là làm ưu tú học sinh cùng cán bộ, không nghĩ tới lần đầu tiên đi dạy dỗ chỗ, thế nhưng là bởi vì hoài hài tử. Này sao tưởng đều cảm thấy ngượng ngùng a. Hai người tới rồi dạy dỗ chỗ, hai người bị tách ra hỏi một chút. Nữ lao sư cụ thể hỏi một chút Tả Đan Đan khi nào hoài thượng, là cố ý vẫn là vô tình. Tả Đan Đan thanh âm và tình cảm phong phú, lao sư, mặc kệ là cố ý vẫn là vô tình, mỗi một cái tiểu sinh mệnh đã đến, đều là đã chịu chờ mong. Cho nên lao sư, ta không thể vứt bỏ ta hài tử. Ta không thể làm một vị không hợp cách mẫu thân. Bất quá làm học sinh, ta tôn trọng trường học quy định, ta nguyện ý tiếp thu xử phạt. Nữ lao sư lúng túng nói. Hài tử sự tình chúng ta sẽ không cưỡng chế. Tả Đan Đan cho rằng trường học bên này sẽ yêu cầu nàng tạm nghỉ học, kết quả hai người chỉ là bị hỏi một ít vấn đề, liền rời đi dạy dỗ chỗ. Không làm khó dễ ngươi đi Thẩm Nhất Minh hỏi. Tả Đan Đan lắc đầu, không đâu, chính là tùy tiện hỏi hỏi. Ngươi nói, chúng ta sẽ thế nào a? Ta phía trước cùng Tần lao sư nói qua, cũng không biết Tần lao sư có thể hay không giúp đỡ vội. Bất quá cũng không quan hệ, ta đã làm tốt tạm nghỉ học chuẩn bị. Thẩm Nhất Minh cười nói, không có việc gì, không chuẩn không cần tạm nghỉ học. Bởi vì hai người sự tình, hai cái hệ lãnh đạo, bao gồm dạy dỗ chỗ bên này cũng mở họp. Hai cái hệ lãnh đạo đều không phải rất muốn xử phạt chính mình học sinh. Nhưng là trường học lại có quy định. Vì thế cũng chưa mở miệng, dạy dỗ chỗ bên này cũng sợ không rõ ràng lắm tình huống. Cao giáo thụ nhìn đến cái này tình huống, cười nói, ta cảm thấy vấn đề này cũng muốn đặc sự đặc làm. Theo ta được biết, bọn họ là có một cái nhi tử, loại chuyện này hẳn là không phải xuất ruột, cho nên này có thể là trong lúc vô ý có như vậy kết quả. Đối với tình huống như vậy, ta kiến nghị chính là, xử phạt là nhất định, nhưng là không cần quá mức nghiêm khắc. Tần giáo thụ nói, ta cũng là như vậy tưởng, đệ tử của ta tuy rằng mang thai, chính là nàng việc học cũng không có rơi xuống, học kỳ một cuối kỳ khảo thí vẫn như cũ danh liệt đệ nhất, hơn nữa ở nghỉ trong lúc cũng viết một ít văn chương giao cho ta bên này. Học tập thái độ thập phần đoan chính. Nàng ngày thường biểu hiện rõ như ban ngày. Dạy dỗ chỗ chủ nhiệm nói, không xử phạt, liền vô pháp cùng trường học lãnh đạo bên kia công đạo, học sinh bên này cũng sẽ có ý kiến. Trường học bên kia gần nhất đang thương lượng cái đại lâu sự tình. Cao giáo thụ nói, nghe nói quyên tặng đại lâu vị kia cùng hai vị này đồng học cũng là nhận thức. Tần giáo thụ nói, đến nỗi học sinh bên kia liền hảo công đạo, ta bên này cấp xử phạt là hủy bỏ Tả Đan Đan đồng học trợ giáo thân phận. Cao giáo thụ chính là bị chính mình học sinh phó thác, lập tức phản đối nói, Tần lao sư à, Tả Đan Đan đồng học tại đây chuyện bên trong đã thực ủy khuất, ta cảm thấy loại chuyện này vẫn là nam đồng chí tới gánh vác đi. Thẩm Nhất Minh làm ta trợ lý, hắn có không thể trốn tránh trách nhiệm, hắn trợ lý vị trí, ta chuẩn bị hủy bỏ. Trương giáo thụ vừa nghe lời này, mày một trọn, cười nói, hảo A, ta tán đồng. Thẩm Nhất Minh đồng học làm hệ chủ nhiệm trợ lý xác thật không thích hợp. Như vậy đi, hắn triệt hạ tới, vừa lúc cho ta đương cái trợ giáo. Đây là xử phạt đại hội, vẫn là đoạt người đại hội. Trong trường học mặt thực mau liền cấp ra kết quả. Ấn thông báo thượng viết. Hai vị đồng học thuộc về kiêm chức giáo nội công nhân viên chức, cho nên cũng không tính hoàn toàn là học sinh, tại đây chuyện mặt trên không thuộc về trái với nội quy trường học. Bất quá trường học căn cứ công bằng công chính nguyên tắc, vẫn như cũ đối này tiến hành nghiêm khắc xử phạt. Hủy bỏ Thẩm Nhất Minh đồng học hệ chủ nhiệm trợ lý chức vị. Đến nỗi Tả Đan Đan tên, cũng không có xuất hiện ở mặt trên. Tả Đan Đan nghe được tin tức thời điểm, lớn bụng liền đi tìm Thẩm Nhất Minh. Hai người tới rồi dưới lầu trống trải địa phương. Sao lại thế này a? Như thế nào sẽ hủy bỏ ngươi? Thẩm Nhất Minh cười nói, như thế nào không phải ta chính là hài tử phụ thân. Không ta, ngươi một người có thể sinh hài tử. Nói nữa, ngươi mang thai đã thực vất vả, trường học đương nhiên sẽ suy xét điểm này, sẽ không đem sở hữu sự tình làm ngươi một người khiêng. Xử phạt ta đứa nhỏ này phụ thân là tình lý bên trong. Tả Đan Đan nghe xong lời này, cảm thấy lời này rất có đạo lý. Nữ nhân mang thai, nam nhân tổng muốn gánh trách nhiệm. Thẩm Nhất Minh đồng học không tính mệt. Nàng cổ vũ sờ sờ Thẩm Nhất Minh mặt, Nhất Minh đồng chí, ngươi yên tâm đi, ta sẽ tiết kiệm phí tổn dưỡng hải tử. Thẩm Nhất Minh nhấp miệng liền nhịn không được cười, nếu không phải ở trong trường học mặt, hắn khẳng định muốn ôm Tả Đan Đan hảo hảo thân một thân. Nữ nhân này, mặc kệ khi nào, đều có thể làm nhân tâm tình sung sướng. Hắn kéo kéo Tả Đan Đan bím tóc, trương giáo thụ hôm nay đi tìm ta, nói là làm ta làm hắn trợ giáo. Cho nên ta còn là có tiền lương lấy. Tả Đan Đan nghe vậy, đôi mắt cười khanh khách nói, là vàng thì sẽ sáng lên, Nhất Minh đồng chí, hiện tại bất luận cái gì sự vật đều đã này ngăn không được trên người của ngươi vạn trượng quan mang. Hảo ba ba, hảo trượng phu, hảo nam nhân. Về hai người xử phạt, cũng không ai đưa ra ý kiến gì. Rốt cuộc này hai vợ chồng đều có chính mình fan đàn. Hơn nữa ngày thường biểu hiện sắc thật ưu dị, mà Thẩm Nhất Minh hảo công tác cũng không có. Cũng coi như là đã chịu xử phạt. Đương nhiên, giống nhau học sinh là không dám nói theo. Này hai vợ chồng còn có chức vị có thể hủy bỏ. Nếu là thay đổi mặt khác học sinh, cũng chỉ có học sinh cái này thân phận có thể hủy bỏ. Lớp học đồng học cũng vì Tả Đan Đan thở dài nhẹ nhõm một hơi. Nói thật ra, bọn họ phía trước đều rất lo lắng Tả Đan Đan sẽ bởi vì chuyện này tạm nghỉ học, đến lúc đó liền không thể cùng bọn họ cùng nhau tốt nghiệp. Lúc trước Tả Đan Đan nói hy vọng tốt nghiệp thời điểm cũng không thiếu tịch, nếu là nàng chính mình vắng họp, này có bao nhiêu tiếc nuối a. Hơn nữa cái này lớp học bởi vì có Tả Đan Đan, lực ngưng tụ mới như vậy cường, thiếu như vậy cá nhân, thật sự rất không tha. Hiện tại nhìn đến Tả Đan Đan có thể lưu lại tiếp tục đi học, mọi người đều rất cao hứng. Bất quá trong lén lút mặt cũng ở thảo luận, nữ nhân tìm đối tượng vẫn là muốn tìm trách nhiệm tâm cường. Tìm cái không trách nhiệm nam nhân, kết quả chính là Chu Mẫn. Tìm cái có đảm đương, chính là hiện giờ Tả Đan Đan. Hai từ 6 tháng thời điểm, động tần suất rốt cuộc lớn lên. Bất quá đứa nhỏ này rất sẽ chọn địa phương động, Tả Đan Đan ở trường học đi học đến lúc đó, nàng vẫn không núp đích. Trở về đến nhà, nhìn thấy Thẩm Hữu Hữu, nàng liền bắt đầu vận động. Trần Trí Sâm lần đầu tiên nhìn đến hải tử đem Tả Đan Đan bụng khởi động một cái bọc nhỏ thời điểm, còn dọa tới rồi. Chờ minh bạch lúc sau, chỉ còn lại có kinh hỉ. Thậm chí còn lộng một cái truyền phát tin cơ trở về, làm Tả Đan Đan ngày thường không có việc gì thời điểm nhiều nghe âm nhạc, nung đúc hải tử tình cảm. Thời tiết dần dần lạnh lên. Học kỳ một tần giáo thụ nói qua muốn tổ chức giáo dục học hội thảo cũng muốn tổ chức. Địa điểm liền ở sư đại bên kia. Tả Đan Đan vốn là quân chủ lực, chính là hiện tại bụng quá lớn, đến lúc đó lên đài không lớn thích hợp, cho nên chỉ có thể đi theo cùng đi bằng thính. Không thể tham gia diễn thuyết. Tần giáo thụ an ủi nàng, còn sẽ có cơ hội, trước lắng đọng lại một chút cũng hảo. Tả Đan Đan cảm kích nói, giáo thụ, ta hiện tại còn có thể tại trường học đi học liền rất cao hứng. Hơn nữa ta hiện tại thân thể trạng huống xác thật không thích hợp như vậy cao cường độ công tác. Có thể có bảng tính cơ hội ta thực thỏa mãn. Cảm ơn ngài. Tần giáo thụ vừa lòng nói, ngươi có thể tưởng khai thì tốt rồi, ngươi tâm tính ta là tin tưởng. Biết Tả Đan Đan muốn đi tham gia hội thảo, Thẩm Nhất Minh cũng cố ý đi theo cùng đi. Hội thảo cùng ngày, người đến người đi, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cố ý tìm cái bên ngoài địa phương ngồi xuống. Ai? Thật là khi không đợi ta. Tả Đan Đan trộm cùng Thẩm Nhất Minh cảm khái. Thẩm Nhất Minh nói, cho nên ta nói, này một thai sinh lúc sau, chúng ta không cần sinh. Có hai đứa nhỏ thấy đủ, chúng ta phải hảo hảo hoàn thành lý tưởng của chính mình. Nếu ngươi lo lắng Trần Ba Ba bên này tâm tình, chỉ cần hắn có quốc nội hộ khẩu, này hai đứa nhỏ đều ở hắn hộ khẩu thượng ta đều không ngại. Dù sao không cần biến thành người nước ngoài là được. Tả Đan Đan hắc hắc cười. Thẩm Nhất Minh, ngươi lời này nói cũng đừng hối hận, ta ba chính là cái gì đều làm được ra tới. Thẩm Nhất Minh cười cười, ta đã sớm đã nhìn ra. Ta là tôn lao ái ấu, bất hòa hắn so đo. Tả Đan Đan mắt lẽ xem hắn, chẳng lẽ không phải bởi vì ngươi so đo bất quá hắn. Hai người chính nói giỡn, trên đài đã có người bắt đầu diễn thuyết, trên đài người khí phách hăng hái, thần thái phi dương, nhìn biểu hiện thực không tồi. Tả Đan Đan nghiêm túc nhìn một chút, sau đó lôi kéo bên cạnh Thẩm Nhất Minh, ngươi xem hắn có phải hay không thực quen mắt. Không phải thực quen mắt, là vốn dĩ liền thủ, là tô đái. Đúng đúng đúng, ta chính là tưởng nói hắn đâu. Chính là lập tức biến quá nhiều, ta đều có chút nhận không ra. Trước kia hắn chính là mang mắt kính cả ngày đọc sách, cũng không nói lời nào, hiện tại nhìn tinh thần nhiều. Ta phía trước còn tưởng rằng hắn trải qua Tả Thanh sự tình lúc sau sẽ suy sút đâu, hiện tại nhìn không giống á thoát thai hoàn cốt. Tả Đan Đan cười tủm tỉm nhìn trên đài. Ai, ngươi nói chúng ta lúc trước ở trong thôn còn có như vậy nhiều nhận thức thanh niên trí thức, hiện tại đều thế nào? Ta nhớ rõ Lý Thần Lượng là đi toàn quân, hiện tại không biết hôn thế nào. Đột nhiên cảm giác được bên người nhiệt độ không khí có chút thấp, Tả Đan Đan lấy lòng cười cười, lúng đồng tiền cũng bởi vì béo đô đô mặt càng thêm rõ ràng, quản nhân ra đâu, quan trọng là chúng ta quá hảo, nhà của chúng ta Nhất Minh đồng chí vui vẻ liền hảo, đúng hay không à, Nhất Minh đồng chí. Thẩm Nhất Minh suy cười một chút, duỗi tay xoa xoa nàng tóc. Hắn liền nói Thẩm Hữu Hữu nào đó phương diện giống mụ mụ, nàng cái này đương mụ mụ còn không thừa nhận đâu. Hội thảo bên này kết thúc không lâu, một học kỳ cũng mau kết thúc. Cuối kỳ khảo thí lúc sau, Tả Đan Đan liền bắt đầu ở nhà đái sản. Còn cấp tỉnh thành kia gọi điện thoại, năm nay không quay về ăn Tết. Trần Bình Bình cùng Tả Thông cũng không thể hồi Nam Giang đi. Làm lập tức muốn sinh viên năm ba, Trần Trí Sâm vẫn là thực coi trọng Tả Thông học tập vấn đề. Thừa dịp nghỉ đông thời điểm, hắn làm Trần Bình Bình mang theo Tả Thông đi nước Mỹ bên kia vật lý phòng thí nghiệm bên trong quan sát học tập. Trần gia lão nhị là làm nghiên cứu khoa học, có chính mình phòng thí nghiệm. Tả Thông đi bên kia, có thể dùng đến rất nhiều tài nguyên. Lý Huệ cười nói, các ngươi vội chính mình liền hảo, ta và ngươi ba bên này không cần lo lắng. Chúng ta năm nay cũng ở tỉnh thành bên này cùng ngươi ông ngoại bọn họ cùng nhau ăn Tết. Ngươi mãi mãi hiện tại cũng ở tỉnh thành bên này. Đan Đan, trong nhà đều hảo, ngươi không cần lo lắng. Tả Đan Đan nghe được trong nhà đều ở tỉnh thành. Cũng coi như người nhiều náo nhiệt, mẹ, chờ thêm năm lúc sau các ngươi có thời gian, lại đây chơi a, ta rất nhớ các ngươi. Hảo, ta xem ngươi ba bên này thời gian, hắn hiện tại còn ở trường học huấn luyện, công xã bên kia công tác cũng rất vội. Muốn quải điện thoại thời điểm, Lý Huệ nói, trời lạnh, làm ngươi Trần ba ba chú ý điểm, hắn chân không thể thụ hàn. Tả Đan Đan cười nói, hảo, ta sẽ cùng hắn nói. Căn bản không cần chuyển đạt hảo sao. Nàng Trần ba ba ở bên cạnh ngồi hảo hảo đâu. Khả năng nàng ba trong lòng, lúc này, cũng coi như là một nhà ba người đoàn tụ thời khắc. Bất quá Tả Đan Đan cũng sẽ không đi vạch trần hắn ý tưởng. Đem Lý Huệ nói cùng hắn nói lúc sau, Trần Trí Sâm cười nói, ta sẽ chú ý, mấy năm nay ta đều thói quen. Lần sau gọi điện thoại, ngươi làm nàng không cần nhớ thương. Tả Đan Đan gật gật đầu. Phóng nghỉ đông lúc sau, kinh thị bên này cũng liên tục hạ đại tuyết. Bởi vì Trần Trí Sâm ở bên này ở, cho nên trang thượng cung ấm thiết bị. Mặc dù là mùa đông, trong nhà cũng rất ấm áp. Thẩm Hữu Hữu vui mừng nhất, rốt cuộc không cần bao kín mít, mỗi ngày ở nhà chơi trò chơi ghép hình cùng đua mô hình. Hắn hiện tại năng lực tăng trưởng, hiện tại không cần người từ bên phụ đạo, cũng có thể đua trường khoan 30cm trò chơi ghép hình. Buổi sáng trò chơi ghép hình lúc sau, buổi chiều liền lôi kéo Trần Trí Sâm muốn đi ra ngoài đôi người tuyết. Loại này đại trời lạnh thời điểm, Trần Trí Sâm là không thể ra cửa. Hắn chân cẳng vừa đến trời lạnh liền đau. Trước kia cũng liền thôi, hắn hiện tại thực chú trọng bảo dưỡng thân thể, không nghĩ làm nữ nhi nhọc lòng, cũng không nghĩ cho nàng kéo chân sau. Thẩm Hữu Hữu không rõ, nhớ tới ông ngoại trước kia dạy dỗ, từ trong túi móc ra một con kẹo que tới, đưa cho Trần Trí Sâm, ông ngoại, đôi người tuyết. Tả Đan Đan nhìn tình huống này, sắc mặt cứng đờ một chút. Tiểu tử này như vậy tiểu đi học sẽ dùng viên đạn bọc đường. Tả Đan Đan giáo dục Thẩm Hữu Hữu, nói cho hắn, ông ngoại chân đau, không thể đi ra ngoài. Thẩm Hữu Hữu hiện tại đã có thể lý giải rất nhiều nói, biết ông ngoại chân đau, lập tức chạy tới, đối với Trần Trí Sâm chân hô hô, ông ngoại không đau, cấp ông ngoại hô hô liền không đau. Hữu Lâm trưởng thành. Trần Chí Sâm cười sờ sờ hắn đầu, Thẩm Hữu Hữu ngẩng đầu cười ha hả nhìn ông ngoại, trường hợp thập phần ấm áp. Sau đó hắn ông ngoại tiếp theo câu nói liền phá hư này ấm áp trường hợp, nên cấp Hữu Lâm tìm gia đình lão sư Z văn ngoại văn sở trường đặc biệt. Các khoa lão sư đều yêu cầu. Thẩm Hữu Hữu nghe không hiểu, vẫn là cười ha hả nhìn ông ngoại. Trần Chí Sâm cười nói, Hữu Lâm, có nghĩ có lão sư a? Thẩm Hữu Hữu biết, mỗi lần chỉ cần ông ngoại hỏi hắn có nghĩ thời điểm, chỉ cần trả lời tưởng, hắn là có thể được đến một ít đồ vật. Vì thế rất là thanh âm to lớn vang dội thả kiên định trả lời, tưởng, tưởng lão sư. Trần Chí Sâm vừa lòng cười. Tả Đan Đan sờ sờ chính mình bụng, sau đó lại lần nữa đối với Thẩm Hữu Hữu xin lỗi một lần, mụ mụ không đem ngươi sinh thành quê nữ, là mụ mụ sai. Bởi vì Tả Đan Đan dự tính ngày sinh không mấy ngày rồi, cho nên Trần Chí Sâm chuẩn bị chờ ăn ăn Tết bữa cơm đoàn viên, liền an bài Tả Đan Đan tiến bệnh viện bên trong đi đãi sản. Hắn hiện tại cả ngày nhìn chính mình khuê nữ đĩnh cái bụng to đi tới đi lui liền sợ hãi, cho dù có bác sĩ mỗi ngày kiểm tra, hắn cũng không yên tâm. Vẫn là muốn đi bệnh viện bên trong đợi nhất an tâm. Thẩm Nhất Minh lần này khó được cùng hắn ý kiến nhất trí. Đêm 30 hôm nay, người một nhà cùng nhau vô cùng náo nhiệt ăn một đốn trừ tịch bữa cơm đoàn viên. Trần Chí Sâm cười nói, mấy năm nay, cũng liền năm nay ăn Tết phá lệ nhiều năm vị, vẫn là quốc nội hảo. Tả Đan Đan cao hứng nói, ba, ngươi nếu là thích liền vẫn luôn ở quốc nội sinh hoạt, cùng chúng ta sinh hoạt ở bên nhau. Ta cùng Thẩm Nhất Minh cho ngươi dưỡng lão, chờ ta cùng Thẩm Nhất Minh về hưu, còn có Thẩm Hưu Hưu tiếp theo dưỡng. Vậy ngươi ba bà ta đều phải thành lại nhải lão nhân. Trần Chí Sâm sung sướng cười. Nhưng mà trong lòng lại không có tự tin. Hắn thân thể vẫn luôn không tốt, chỉ là ở cùng khuê nữ tương nhận lúc sau, tâm tình hảo, cho nên bệnh tình so dĩ vãng muốn giảm bớt, năm nay đều không có phát bệnh. Liên thuốc giảm đau cũng dần dần không cần ăn. Nhưng mấy năm nay thiếu hụt thân thể, hắn không có tin tưởng có thể chờ lâu như vậy. Bà ngoại nói, Tiểu Trần, ngươi cũng không thể nói như vậy, ta cái này chân chính lao thái bà còn không có lải nhải đâu, ngươi so với ta tiểu đồng lứa, nhưng đừng nhọc lòng như vậy xa. Về sau khiến cho bọn nhỏ cho ngươi dưỡng lão, lại nói tiếp, Nhất Minh cũng là ta cháu ngoại đâu, này không cũng cho ta dưỡng lão sao. Bọn họ dưỡng ngươi là hẳn là, dưỡng nhiều lão đều được. Trần Chí Sâm ôn hòa cười cười, ngài lão nói đúng. Đan Đan cùng Nhất Minh bọn họ đều là hảo hài tử. Ta đây về sau liền ở quốc nội thường ở phía trước một ít người lãnh đạo cũng mời ta về nước ngủ lại, ta cũng có cái này tâm tư. Qua năm, ta liền ngủ lại. Hắn nhìn về phía Thẩm Nhất Minh, lại nói tiếp, lần trước Đan Đan còn cùng ta nói Nhất Minh cho nàng khai cái vui đùa, nói ta nếu là ngủ lại quốc nội, tựa hồ. Tả Đan Đan đỡ chán. Thẩm Nhất Minh cười nói, ba, ngài cao hứng liền hảo. Trần Chí Sâm vui vẻ cười cười, ta thật cao hứng. Các ngươi đều thực hiếu thuận. Đại niên mùng 1, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cấp tỉnh thành bên kia gọi điện thoại chúc Tết. Treo điện thoại lúc sau. Lại cấp trong nhà trưởng bối chúc Tết sau đó cấp các trưởng bối tặng chính mình tân niên lễ vật. Bà ngoại chính là tắc đông cái bao đầu gối, cố ý đi mua tân đông. Đưa cho Trần Chí Sâm nhưng thật ra một cái khăn quàng cổ, vẫn là nàng nghỉ đông mấy ngày nay cấp dệt ra tới. Rất đơn giản màu sắc và hoa văn, nhưng là len sợi là thật lông dê, thực giữ ấm. Thẩm Nhất Minh theo dõi thật lâu, vì thế còn lén lút cùng Tả Đan Đan thương lượng vài lần, mua những thứ khác đưa cho Trần Chí Sâm. Bị Tả Đan Đan lời nói cự tuyệt. Làm năm thứ nhất cùng nhau quá tân niên, nàng hy vọng đưa một cái tương đối thích hợp lễ vật. Cảm tạ Trần Chí Sâm đối nàng trả giá. Trần Chí Sâm nhìn đến lễ vật lúc sau, cao hứng hốc mắt từng đỏ, tháo xuống phía trước mang khăn quàng cổ, sau đó đem này mang ở trên cổ. Thực ấm, mang thực thoải mái. Trần Chí Sâm sung sướng cười nói. Tả Đan Đan cười nói, ba ba, đây là ta lần đầu tiên dệt khăn quàng cổ Nga, nếu là khó coi. Ngươi nhưng không cho ghét bỏ. Ta hy vọng ngài thân thể càng ngày càng khỏe mạnh, tân niên khoái hoạt vui sướng. Ba ba thật cao hứng, thực hạnh phúc. Trần Chí Sâm thở phào một hơi, trong lòng tràn đầy trướng trướng. Thu được lễ vật lúc sau trưởng bối đều cấp bọn tiểu bối đã phát bao lì xì. Tiểu bối bao gồm Tả Đan Đan, Thẩm Nhất Minh, còn có Thẩm Hữu Hữu, liền Tả Đan Đan trong bụng tiểu bảo bảo đều có một phần. Tả Đan Đan yêu cầu bọn họ hết thể nộp lên trên. Ở tiểu khâu đồng chí giáo dục hạ, Thẩm Hữu Hữu hiện giờ đã nhận thức đến tiền là cái thứ tốt, hắn những cái đó thứ tốt đều là dùng tiền mua tới, cho nên trong lòng đối tiền phá lệ coi trọng. Mới vừa bắt được chính mình đại hồng bao còn ở đếm vui vẻ đâu, đã bị mẹ nó không lưu tình chút nào cấp lộng đi rồi. Thẩm Hữu Hữu thiếu chút nữa liền không nín được trong lòng tiểu vũ trụ, miệng bẹp bẹp, một bộ muốn khóc bộ dáng, nhưng mà thực mau hắn liền khống chế cảm xúc, trong mắt chớp động nước mắt, nhìn chính mình mẹ, miễn cưỡng cười vui, mụ mụ, tiền, mua đồ vật cấp mụ mụ. Ai ra nha, nhìn đáng thương hề hề bộ dáng. Tả Đan Đan mềm lòng, lôi kéo chính mình nhi tử, lấy ra một trường tiền tắc hắn trong túi mặt, sau đó giáo dục nói, này tiền mụ mụ cho ngươi tồn lên, về sau mụ mụ cho ngươi mua đồ ăn ngon, cho ngươi đọc sách dùng. Thẩm Hữu Hữu mắt trông mong nhìn hắn mụ mụ trong tay dư lại tiền, thật sự muốn khóc. Tả Đan Đan không tin chính mình còn không lừa được, còn chỉ không được một cái tiểu hải tử. Vì thế đem chính mình trong bóp tiền mặt một phân hai phân tiền lẻ toàn bộ cấp tập trung ở bên nhau, lộng một đống lớn, thêm lên cũng liền một khối tiền bộ dáng, tất cả đều cho Thẩm Hữu Hữu. Thẩm Hữu Hữu đôi mắt sáng lấp lánh, phùng tiền đầy mặt hưng phấn, còn thò lại gần tại Tả Đan Đan trên bụng hôn một cái, mụ mụ hảo, ái mụ mụ. Tả Đan Đan cười nói, mụ mụ đương nhiên được rồi, mụ mụ đây đều là vì làm ngươi trưởng giáo hấn. Thẩm Nhất Minh ngồi ở bên cạnh cấp Tả Đan Đan thu thập muốn đi bệnh viện dùng đồ vật, nhìn đến Tả Đan Đan như thế lừa gạt một cái hơn 2 tuổi tiểu hải tử, hắn đều cảm thấy xấu hổ. Sơ nhị thời điểm là phải cho nhà mẹ đẻ người chúc Tết. Lý Huệ bọn họ ở tỉnh thành bên kia, khẳng định là không thể trở về. Vì thế này liền miễn, trực tiếp an bài Tả Đan Đan trụ tiến bệnh viện bên trong. Dính Trần Trí Sâm Quang, Tả Đan Đan hưởng thụ tới rồi một phen lão cán bộ đãi ngộ, trụ chính là phòng bệnh một người. Trụ tiến vào lúc sau, Tả Đan Đan liền tính toán đứa nhỏ này khi nào có thể sinh ra. Bác sĩ tỏ vẻ, nữ hoa hoa giống nhau đều sẽ lùi lại, Tả Đan Đan trong lòng thẳng thở dài. Nàng này ở cứ đánh giá nếu muốn chậm trễ khai giảng. Cũng may hải tử cũng không có tính toán trường kỳ đái ở trong bụng. Sơ năm hôm nay, Tả Đan Đan buổi sáng mới ăn một đốn dinh dưỡng bữa sáng, bụng liền bắt đầu phát tác. Đứa nhỏ này này mấy tháng đều thực thành thành thật thật, ngẫu nhiên động nhất động tỏ vẻ một chút chính mình thực khỏe mạnh, trừ lần đó ra liền rất an tĩnh. Ai biết sắp đến muốn sinh sản thời điểm, quả thực muốn mệnh giống nhau nhúc nhích. Tả Đan Đan đau thẳng tê, bị đưa đến phòng sinh bên trong. Thẩm Nhất Minh sắc mặt tái nhợt, mồ hôi đầy đầu ở phòng sinh cửa đứng trong chốc lát, lúc này mới nhớ tới trong nhà còn không biết đâu, chạy nhanh đi cấp trong nhà gọi điện thoại. Sau đó mới trở lại phòng sinh cửa tiếp tục chờ. Trần Trí Sâm ở nhà nghe được động tĩnh lúc sau, cũng không rảnh lo chân đau không chân đau, lập tức muốn ngồi xe đi trước bệnh viện. Bà ngoại muốn ở nhà mang Thẩm Hữu Hữu, liền không đi theo đi. Nhưng thật ra làm Trần Trí Sâm đem Trương Mụ mang qua đi. Đến lúc đó có một số việc nam nhân là không có phương tiện làm. Vì thế Trần Trí Sâm mang theo Trương Mụ ngồi xe đi trước bệnh viện. Tới rồi bệnh viện bên trong, Tả Đan Đan còn ở sinh, Trần Trí Sâm cách môn, còn có thể loáng thoáng nghe được khuê nữ đau tiếng hô, quay đầu lại liền dùng sắc bén ánh mắt tiếp đón Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh làm bộ không thấy được. Hắn hiện tại trong lòng cũng nôn nóng đâu. Trần Trí Sâm nỗ lực khống chế một hồi lâu, mới không cầm chính mình quải trượng tiếp đón đi lên. Hắn ngồi ở ghế trên mặt, nghĩ nữ nhi chịu khổ, trong lòng liền khó chịu. Hắn nhớ tới, năm đó nữ nhi sinh ra thời điểm, Lý Huệ nhất định tỷ như nay còn muốn khổ, trong lòng càng là đau đớn. Nữ nhân sinh ra liền phải chịu nhiều như vậy khổ sở. Xác thật quá không công bằng. Trần Trí Sâm cảm thấy, chờ cháu ngoại nữ sinh ra lúc sau, hắn lại như thế nào đau đều không đủ. Bởi vì là đệ nhị thai, Tả Đan Đan lần này sinh sản thời gian so lần đầu tiên còn thuận lợi. Buổi sáng phát tác, tới rồi giữa trưa thời điểm liền sinh. Một cái bạch bạch nộn nộn nữ hoa hoa. Tả Đan Đan trở lại phòng bệnh bên trong thời điểm, Trần Trí Sâm đi theo Trương Mụ cùng đi xem hải tử tắm rửa, Thẩm Nhất Minh bồi nàng trở lại phòng sinh. Nàng bên này mới vừa dàn xếp hảo, hải tử cũng đã trở lại. Hộ sĩ ôm hải tử ở bên trong. Trần Trí Sâm cùng Trương Mụ ở hai bên, đem hải tử xem gắt gao. Hộ sĩ cười đem hải tử phóng tới Tả Đan Đan bên người. Đứa nhỏ này thật đúng là ngoan ngoãn, trừ bỏ sinh ra thời điểm khấu miệng nàng nước ối thời điểm, nàng khóc một giọng nói, sau lại liền vẫn luôn an an tĩnh tĩnh, thực an tĩnh. Tả Đan Đan nằm ở trên giường, trong lòng cười, nơi nào là ngoan, rõ ràng là lười. Lười đến khóc thôi. Nàng phía trước không nghe được hải tử tiếng khóc, còn đem nàng dọa tới rồi. cho rằng hài tử có cái gì vấn đề đâu. Nàng cười nói, đứa nhỏ này giống ta. Thẩm Nhất Minh nhịn không được cười, gật đầu nói, đúng vậy, giống ngươi. Trần Trí Sâm cũng cảm thấy hài tử lớn lên giống Tả Đan Đan. Chúng ta Đan Đan khi còn nhỏ có phải hay không cũng trường như vậy. Tả Đan Đan nhìn Bạch Bạch nộn nộn đáng yêu nữ nhi, ra mặt dày nói, kia nhưng không, ta vừa sinh ra chính là phạm vi trăm dặm xinh đẹp nhất hài tử. Nhưng nhận người thích. Trần Trí Sâm nhìn hài tử ánh mắt càng thêm sủng nịch. Phảng phất thấy được chính mình nữ nhi mới sinh ra thời điểm giống nhau. Đây là hòn ngọc quý trên tay. Thẩm Nhất Minh cười nói, đúng vậy, đây là ta hòn ngọc quý trên tay, ta ngoan nữ nhi, tên ta đã lấy hảo, trung gian tùy hưu hưu hưu tự, làm người vừa nghe chính là huynh muội, lại thêm một cái dương dương tự đắc di tự, hưu di. Ta hy vọng nàng vĩnh viễn vui vẻ vui sướng. Tên này Tả Đan Đan cũng là nghe qua, cảm thấy khá tốt. Ba, ngươi cảm thấy thế nào? Trần Trí Sâm cười gật đầu, thực thích hợp châu châu, chờ năm sau ta hộ khẩu ngủ lại, liền cho nàng báo đi lên. Tả Đan Đan. Nay ngày mùa đông, bệnh viện điều kiện còn so ra kém trong nhà, cho nên Tả Đan Đan ở bệnh viện bên trong ở 2 ngày liền về nhà ở cữ. Về nhà lúc sau, liền cấp tỉnh thành gọi điện thoại báo tin vui. Nghe được Tả Đan Đan sinh cái nữ nhi, Lý Huệ cùng Tả Đại Thành đều cao hứng không thôi, đặc biệt là Tả Đại Thành, còn chuẩn bị xin nghỉ lại đây xem Tả Đan Đan, kết quả bởi vì năm sau phải có tân an bài, không bị phê chuẩn kỳ nghỉ. Tả Đại Thành không tới, Lý Huệ cũng không lại đây. Trần Trí Sâm cái này thân ba ba ở bên này, bọn họ không có gì không yên tâm. Rốt bác sĩ mỗi ngày đều tới trong nhà cho nàng kiểm tra thân thể khôi phục tình huống, bảo đảm hậu sản không có bất luận cái gì bất lương phản ứng. Hơn nữa đối Trương Mụ tiến hành chỉ đạo, làm Tả Đan Đan có thể ở hậu sản nhanh chóng đem thân thể dưỡng hảo. Tả Đan Đan cái gì đều không cần phải xem bảo, an tâm ở cữ. Đến nỗi Thẩm Châu Châu. Không cần nàng cái này đương mẹ nó quản, ngày thường trừ bỏ uy nại ở ngoài, mặt khác thời gian, đứa nhỏ này liền ngủ, khóc đều không mang theo khóc. Thật là cái lười hài tử, lười đến liền gái dầm, cũng liền gào một tiếng, sau đó thoải mái dễ chịu hưởng thụ đại nhân hầu hạ. Hầu hạ sau khi xong liền chính mình ngủ ngon. Bởi vì đứa nhỏ này lười, cho nên có thể ăn có thể ngủ, còn không có ở cữ xong, liền mỗi ngày một cái hình dáng, phát dục thập phần hảo. Tả Đan Đan mỗi ngày quan sát chính mình hài tử lớn lên giống ai, kết quả phát hiện, đứa nhỏ này có đôi khi giống chính mình, có đôi khi giống Thẩm Nhất Minh, có đôi khi lại cùng Thẩm Hưu Hưu rất giống. Cuối cùng nàng thế nhưng còn phát hiện, đứa nhỏ này cùng ông ngoại Trần Trí Sâm lớn lên giống. Này cách đại truyền cũng quá thần kỳ. Trương Mụ nói, hai tử một ngày một cái hình dáng, ít nhất phải đợi 1 tuổi mới có thể nhìn giống ai. Tả Đan Đan may mắn người trong nhà gen đều thực hảo. Không quan tâm hài tử lớn lên giống ai, hẳn là đều là xinh đẹp bảo bảo. Khai giảng trước 2 ngày, Tả Thông cùng Trần Bình Bình cũng từ nước Mỹ đã trở lại. Trở về còn không ngừng bọn họ 2 người. Lần này đi theo 2 người trở về còn có Trần Gia Nhị Bá Nương, mặt khác còn có Trần Trí Sâm sinh ý thượng đồng bọn. Nhị Bá Nương là cố ý bởi vì Tả Đan Đan sự tình trở về. Biết Trần Trí Sâm có sau, Trần Gia Lão Thái Thái cùng Lão Gia Tử cũng rất coi trọng. Nhưng là tuổi tác đã cao, cho nên không thể qua lại lan lộn. Những người khác cũng bởi vì Trần Trí Sâm ngăn đón, không làm về nước tới. Cho nên này 1 năm cũng liền không động tĩnh. Lần này Trần Bình Bình đi nước Mỹ, tỏ vẻ Trần Trí Sâm hiện giờ hòa thân sinh nữ nhi cảm tình ổn định, Nhị Bá Nương liền cũng đi theo cùng nhau lại đây, thay thế Trần gia 2 lão nhìn xem vị này tiểu bối. Cùng Nhị Bá như vậy khoa học cường nhân không giống nhau, Nhị Bá Nương là một cái thập phần hiền huệ tiểu thư khuê các. Mấy năm nay Trần Trí Sâm tuy rằng là Trần gia gia chủ, khởi động bên ngoài sự tình, nhưng là sự tình trong nhà vẫn là Nhị Bá Nương bên này xử lý. Tả Đan Đan ở cữ chung, Nhị Bá Nương cố ý tới trong phòng xem Tả Đan Đan. Đem mặt khác người kêu đi ra ngoài, Nhị Bá Nương cùng Tả Đan Đan nói vốn riêng lời nói, khó được Lão Ngũ có thể tìm được nữ nhi, cũng coi như là Lão tới an ủi. Mấy năm nay nhìn hắn cô độc một người, chúng ta này cả gia đình cũng là giàu thối ruột. Ngươi muốn hiếu thuận ngươi ba ba, hắn đối với ngươi là thật sự đau. Lúc trước có người nghi ngờ ngươi thân thế, Lão Ngũ trực tiếp cùng bọn họ trở mặt, hắn nói chỉ cần Huệ Huệ nói là, kia đó là. Ngươi chỉ có thể là hắn thân sinh nữ nhi. Ngươi ra ra nãi nãi, bao gồm chúng ta, đều nghe hắn. Hắn nói là, đó chính là. bởi vì chúng ta trong nhà thiếu hắn quá nhiều. Chúng ta kính nể cùng cảm tạ ngươi mẫu thân có thể ở như vậy hoàn cảnh hạ sinh hạ ngươi. Vì ngươi ba ba chạy xuống tới ngươi này duy nhất huyết mạch. Đan Đan, ngươi tại gia phả thượng, tiêu Trần Đan Đan, là ngũ phòng duy nhất huyết mạch, ngươi hải tử Hữu Lâm, cũng dừng ở Trần gia gia phả thượng. Đây là Trần gia nhiều năm qua, lần đầu tiên đem cháu ngoại viết ở gia phả mặt trên. Đây là ngươi ba bà kiên trì kết quả. Tả Đan Đan phía trước còn nói thầm quá, nhân gia nhận thân còn muốn lấy máu nhận thân A, hoặc là tới cái dư nạ gì đó, kết quả nàng này nhận thân cũng liền một câu, Trần gia bên này cũng đều tin. Nguyên lai Trần Chí Sâm cùng trong nhà cũng nháo quá A. Nàng này ba ba cái gì cũng bất hòa nàng nói, đều chính mình khiêng. Nói không cho nàng nhọc lòng, thật đúng là cái gì đều không cho nàng nhọc lòng. Nhị ba nương, hắn là ta ba ba, mặc dù hắn không vì ta làm cái gì, ta cũng sẽ hiếu thuận hắn đến lão. Huống chi, hắn là một cái hảo ba ba, ta càng sẽ toàn tâm toàn ý đối hắn hảo. Các ngươi không cần lo lắng. Nhị ba nương vui vẻ cười. Lão ngũ có thể có một cái chi kỷ hài tử, với hắn mà nói cũng là bồi thường. Bên ngoài, Trần Chí Sâm cũng ở thấy khách nhân. Cũng là cùng Tả Thông bọn họ cùng nhau từ nước Mỹ trở về. Trần Lão ngũ, ta nghe Bình Bình nói ngươi đều đương ông ngoại, cố ý lại đây nhìn xem. Ngươi sẽ không cảm thấy ta tới quấy rầy đi. Một cái trung niên nữ nhân ngồi ở đại khách trong phòng mặt nói. Trần Chí Sâm ôm Thẩm Hữu Hữu, cười nói, sẽ không. Ngươi có thể lại đây xem bọn họ, ta thật cao hứng. Bất quá quốc nội hình thức xác thật thực không tồi, nếu ngươi có tiến xuất khẩu phương diện ý đồ, có thể hảo hảo nói chuyện. Khương Mỹ Phượng cười, ta là có quyết định này, lần này trở về khả năng sẽ nhiều đãi một thời gian. Trần Chí Sâm gật gật đầu, quốc nội nếu gặp được cái gì khó khăn, có thể tìm Tiểu Khâu. Rốt cuộc chúng ta ở bên này tương đối quen thuộc. Ta cho rằng ngươi sẽ làm ta tìm ngươi. Khương Mỹ Phượng nói, Trần Chí Sâm nghiêm túc nói, chỉ sợ không được, ta hiện tại muốn giúp đỡ nữ nhi mang hải tử. Hiện giờ lại thêm một cái tiểu nhân, đi không thoát. Ngươi biết, mang hải tử phải tốn rất nhiều thời gian cùng tâm tư. Khương Mỹ Phượng tức khắc nhịn không được cười, nếu là làm nước Mỹ những cái đó lao bằng hữu biết người Trần lao ngũ thế nhưng ở nhà là mang hải tử, chỉ sợ đều phải cười đã chết. Ngâm kẹo đùa cháu chi nhạc, ta thích thú. Trần Chí Sâm sờ sờ Thẩm Hữu Hữu đầu nhỏ hạt dưa, sau đó đem hắn đường từ trong miệng lấy ra tới, không thể ăn đường. Thẩm Hữu Hữu ngơ ngác nhìn nhìn ông ngoại, sau đó duỗi tay ôm ông ngoại cổ thân ông ngoại mặt, ngoài miệng nước đường đều lộng tới Trần Chí Sâm trên mặt, hắn còn không có ý thức được, vẫn luôn ở lấy lòng, ông ngoại ăn đường, thực ngọt, ăn ngon. Trần Chí Sâm cười lắc đầu. Không được. Thẩm Hữu Hữu. Khương Mỹ Phượng cười nói. Đứa nhỏ này thật đúng là làm cho người ta thích. Xem ra ngươi giáo dục hài tử rất có một bộ. Giống hắn mẫu thân giống nhau. Trần Chí Sâm nói. Khương Mỹ Phượng cũng không nói cái gì nữa, chờ đến nhị bá nương từ trong phòng ra tới, lại cùng Trần Chí Sâm hàn huyên hai câu, liền rời đi Thẩm gia bên này. Nơi này rốt cuộc không phải Trần gia, Trần Chí Sâm có thể cùng nữ nhi con rể ở cùng một chỗ, các nàng đã có thể không được. Chờ hai người đi rồi. Trần Bình Bình cùng Tả Thông lại chạy trong phòng bên trong xem Thẩm Châu Châu. Bọn họ hai cái mới đi ra ngoài không đến một tháng, trong nhà nhiều một cái đáng yêu chút thành tựu viên, đều hiếm lạ không được. Thẩm Hữu Hữu thực mau cũng gia nhập tiến vào, hơn nữa mông nhỏ đỉnh hai hạ, liền đỉnh tới rồi nhất véo mặt, nằm bò mép giường xem chính mình muội muội. Trần Chí xâm vào phòng bên trong, cũng qua đi nhìn một chút hài tử, lúc này mới ngồi ở mép giường ghế trên, ngươi nhị bá nương chưa nói cái gì đi. Tả Đan Đan cười nói, không đâu, chính là lại nhảy việc nhà, làm ta chiếu cố hảo ngươi. Ta đều ngượng ngùng cùng nàng nói, cho tới nay đều là ba ba ngươi chiếu cố ta đâu. Trần Chí Sâm cười lắc đầu, làm bạn chính là tốt nhất chiếu cố. Ngươi thúc thúc ba bá bọn họ hiện tại nhưng hâm mộ ta. Bọn họ nhi nữ đều rất ít về nhà, ngươi xem liền Bình Bình đều là hàng năm không trở về nhà, cũng chỉ có ta có thể cùng các ngươi ở cùng một chỗ. Trần Bình Bình ở một bên nói, ngũ thúc, ngươi cũng không thể nói như vậy ta đây là vì hoàn thành vĩ đại sứ mệnh. Người trong nhà không yên tâm ngươi một người về nước, ta mới đi theo cùng nhau. Hiện tại ngươi có khuê nữ liền nói ta không trở về nhà bồi ba mẹ, ta quá hủy khuất. Tả Đan Đan phốc cười. Trần Chí Sâm cũng bất đắc dĩ nói, đúng vậy, ta nói sai rồi, Bình Bình đây là vì ta. Bất quá Bình Bình à, ngươi hiện tại có thể về nhà, có thời gian nhiều bồi bồi ngươi ba mẹ đi. Ta cảm thấy quốc nội thực hảo, ta còn có rất lớn sứ mệnh yêu cầu hoàn thành. Trần Bình Bình nói xong, duỗi tay điểm điểm Tả Thông đầu, tiểu thông A, Bình Bình tỷ nói đúng không? Ta có phải hay không ở bồi dưỡng ngươi? Tả Thông ngơ ngác gật đầu, đối. Bình Bình tỷ vật lý tri thức học thực hảo, đối ta trợ giúp phi thường đại. Trần Bình Bình nói, các ngươi xem, vẫn là có người yêu cầu ta. Tả Đan Đan híp mắt nhìn nhìn nàng cùng Tả Thông. Buổi chiều Thẩm Hữu Hữu gia đình lão sư tới cửa tới, Trần Chí Sâm mang theo Thẩm Hữu Hữu đi xem lão sư. Thẩm Nhất Minh cũng đi theo cùng đi nhìn xem. Trần Bình Bình liền đem Tả Thông cũng đuổi ra cửa phòng, cùng Tả Đan Đan nói nhỏ. Tả Đan Đan nói, ngươi này thần thần bí bí làm gì a? Si si hư, ta và ngươi nói nhỏ đâu? Trần Bình Bình thò qua tới, ngồi ở mép giường thượng, ngươi biết không, hôm nay trong nhà trừ bỏ nhị bá nương tới, còn có một vị khách nhân, là trước đây ta ngũ thúc sinh ý thượng đồng bọn. Tả Đan Đan gật gật đầu, ta biết ta, không phải đã nói rồi sao? Trần Bình Bình nhỏ giọng nói, không ngừng à, chúng ta cũng không biết vị này nữ sĩ phía trước thế nhưng đối ta ngũ thúc có ý tưởng, nàng phía trước biểu hiện giống cái nam nhân giống nhau. Ai ngờ đến nàng biết ta ngũ thúc ở quốc nội tình huống lúc sau, liền cùng ta nhị bá nương cùng nhau thượng phi cơ, lại còn có ở trên phi cơ cùng ta nhị bá nương lỏa lộ tâm sự, hy vọng nhị bá nương có thể giúp nàng. Tả Đan Đan ngây ngẩn cả người, kinh ngạc nói, ta cũng chưa nghe ta bà nói qua. Ta ngũ thúc đánh giá không hướng phương diện này tưởng đi. Hắn ở nước ngoài chính là cái công tác cuồng, trừ bỏ công tác chính là về nhà nghỉ ngơi, tư nhân xã giao rất ít. Bất quá nữ nhân này lần này có bị mà đến. Đan Đan, ngươi là cái gì ý tưởng? Hảo đột nhiên a, bất quá nếu ta ba ba đồng ý, ta hẳn là sẽ không ngăn trở hắn. Mỗi người đều có theo đuổi chính mình hạnh phúc quyền lực. Trần Bình Bình cảm thấy Tạ Đan Đan tâm quá lớn, nhiều mẹ kế, đó là cỡ nào nghiêm trọng sự tình a nếu là ngũ thúc thật sự cùng người khác ở bên nhau, ngươi không khổ sở. Ta và ngươi nói, ngươi nếu là có ý tưởng, ngươi liền cùng ta ngũ thúc nói. Ngàn vạn đừng đặt ở trong lòng. Ta xem nữ nhân này muốn lại quốc nội đãi một thời gian, phong hoạn với chưa xảy ra. Ta ba nếu là yêu cầu người làm bạn, ta cũng ngăn không được ga nói nữa, hắn cả đời không kết hôn, ta cảm thấy hắn nếu tưởng kết hôn, chúng ta cũng không nên ngăn trở. Tả Đan Đan vẫn là tưởng rất hay. Nàng cùng Trần Chí Sâm tương nhận, cũng là tưởng Trần Chí Sâm quãng đời còn lại có thể hạnh phúc. Nếu Trần Chí Sâm thật sự tưởng thành ra, nàng khẳng định là sẽ không ngăn. Nghe được Tả Đan Đan nói, Trần Bình Bình cảm thấy buồn lo vô cớ, Tả Đan Đan tâm đại a. Tả Đan Đan đảo không phải tâm đại, mà là cảm thấy chính mình không có lập trường đi ngăn cản. Loại chuyện này nàng là tôn trọng Trần Chí Sâm. Qua hai ngày chính thức khai giảng, Thẩm Nhất Minh đi cấp Tả Đan Đan báo danh, lại thỉnh hai tuần giả. Những người khác đều đi đi học, bà ngoại cả ngày đi tham gia bài vũ. Nghe nói là tham gia người già xa đoàn. Trương Mụ cùng mời đến dựng anh sư mang hài tử, liền Thẩm Hưu Hưu đều bắt đầu đi học. Toàn bộ trong nhà ngược lại Tả Đan Đan nhất nhàn. Cũng may Trần Chí Sâm mỗi ngày đều ở nhà, lại đây nhìn xem hài tử, sau đó cùng Tả Đan Đan tâm sự thiên. Tả Đan Đan có hai lần còn chuẩn bị hỏi vị kia nữ sĩ tình huống, bất quá cũng không mở miệng. Loại sự tình này vẫn là thuận theo tự nhiên. Thực mau vị kia khách nhân lại tới cửa tới, cấp Thẩm Châu Châu cùng Thẩm Hữu Hữu tặng một đống lễ vật tới. Nói là lần trước quá đột nhiên, lại bởi vì cùng Trần Gia Nhị bá nương cùng đi đến, không hảo đoạt chủ khách nổi bật. Hiện giờ vừa lúc bổ thượng, Tả Đan Đan cũng thấy một chút, cùng nàng mẫu thân là hoàn toàn bất đồng người. Nàng mẫu thân Lý Huệ là cái loại này nhu nhược dịu dàng người, mà vị này tắc mang theo vài phần lanh lẹ. Khương Mỹ Phượng xem qua hài tử, cười nói, cùng ngươi ba bà có chút giống. Đúng vậy, những người khác đều nói như vậy, nói là cách đại di truyền. Tả Đan Đan cười nói. Trần Chí Sâm cũng cười, hắn cũng không nghĩ tới ngoại tôn nữ sẽ giống hắn. Khương Mỹ Phượng nhìn Trần Chí Sâm như vậy sủng nịch nhìn hài tử ánh mắt lập lòe một chút, sau đó nhìn về phía Tả Đan Đan. Ngươi ba bà mấy năm nay thực vất vả, một người dù sao cũng là tương đối cô độc. Hắn hiện tại có thể cùng các ngươi sinh hoạt ở bên nhau. Chúng ta cũng thay hắn cao hứng. Bất quá ở nước ngoài người trẻ tuổi tựa hồ đều không thích cùng trong nhà trưởng bối sinh hoạt ở bên nhau. Không biết quốc nội có phải hay không cũng như vậy. Ta cảm thấy người tuổi lớn, vẫn là yêu cầu một cái bạn lữ làm bạn, ngươi cảm thấy đâu? Này sao trả lời? Tạ Đan Đan ngây ngẩn cả người. Trần Trí Sâm nhíu mày nói, Khương nữ sĩ, chúng ta đi ra ngoài liêu đi. Đan Đan ở cữ không hảo quá mệt nhọc. Khương Mỹ Phượng nhìn về phía hắn, do dự một chút đứng lên. Hướng ngoài cửa đi đến. Trần Trí Sâm dặn dò Tạ Đan Đan, hảo hảo nghỉ ngơi, không cần nghĩ nhiều. Sau đó đi ra ngoài. Bên ngoài, Khương Mỹ Phượng đứng ở trong viện, chờ Trần Trí Sâm ra tới. Nhìn đến Trần Trí Sâm trực tiếp đi đái khách thất, nàng cũng đuổi kịp. Tới rồi bên trong, Khương Mỹ Phượng còn không có tới kịp nói chuyện, Trần Trí Sâm liền nghiêm túc nói, ngươi không nên cùng nữ nhi của ta như vậy nói. Khương Mỹ Phượng hít vào một hơi, ta chỉ là tưởng thử một chút nàng ý tưởng. Trần Trí Sâm, chẳng lẽ ngươi thật sự cả đời đều không nghĩ kết hôn sao? Ngươi lúc trước nói ngươi có phu nhân ở quốc nội, chính là nàng đã gả chồng. Ngươi vẫn là độc thân, ngươi có thể tìm kiếm ngươi hạnh phúc. Trần Trí Sâm nghiêm túc nói, ta hiện tại thực hạnh phúc. Khương Mỹ Phượng trong lòng cảm thấy chua xót, nhiều năm như vậy, Trần Trí Sâm vẫn luôn cự người với ngàn dặm ở ngoài. Chỉ cần cùng hắn nói cảm tình, liền bằng hữu đều làm không được. Nàng thờ ơ lạnh nhạt nhiều ít nữ nhân bởi vì cùng Trần Trí Sâm thản lộ tâm tư mà bị liệt vào cự tuyệt lui tới đối tượng. Cho nên nàng mấy năm nay vẫn luôn đau khổ áp lực, chờ Trần Trí Sâm về nước lúc sau kết quả. Mặc kệ chờ bao lâu, nàng đều là nguyện ý, nàng vĩnh viễn quên không được nhiều năm trước, ở thương hội cửa, nhìn đến cái kia tuổi trẻ thời điểm, chống bài trượng Trần Trí Sâm, vì nói một bút sinh ý, đứng ở cửa chờ một vị người Hoa lão bản, đợi mấy ngày. Khi đó nàng liền cảm thấy, nếu là làm nàng lựa chọn bạn lữ, nàng liền phải tuyển người như vậy. Biết kết quả này thời điểm, nàng trong lòng cảm thấy chính mình nhiều năm chờ đợi vẫn là đáng giá. Vì thế ở chu bị một năm lúc sau, rốt cuộc cũng đi theo về nước tới. Lại không nghĩ rằng Trần Trí Sâm thái độ như thế kiên định. Ta biết, ta là cái quả phụ, không xứng với ngươi. Chính là ta thật sự thực hy vọng có thể cùng ngươi cộng độ quãng đời còn lại. Trần Trí Sâm, ta hy vọng ngươi có thể chỉnh trọng suy xét. Ta không có hài tử, ta sẽ đối với ngươi hài tử coi như mình ra. Trần Trí Sâm lắc đầu. Ta hiện tại thực hảo, không có mặt khác ý tưởng. Nếu ngươi là vì chuyện này về nước, như vậy ta thu hồi phía trước làm ngươi lưu tại quốc nội phát triển kiến nghị. Nàng đã gả chồng A. Khương Mỹ Phượng không nghĩ tới Trần Trí Sâm vẫn là như thế vững tâm như thiết. Trần Trí Sâm nói, ta có nữ nhi. Khương Mỹ Phượng đem nước mắt ngạnh sinh sinh bước đi trở về, nàng hít hít khí, sau đó thật dài thư khẩu khí, ta đã biết, Trần Trí Sâm ngươi quả nhiên vẫn là cái kia chuyên tình Trần Trí Sâm. Ta không chuyên tình Trần Trí Sâm nói, ta khi còn bé yêu ta mẫu thân, sau khi lớn lên yêu ta người yêu, hiện giờ yêu ta nữ nhi, tương lai còn có ta ngoại tôn nữ. Ta sở hữu ái đều đã cho các nàng. Cho nên Khương nữ sĩ, hy vọng ngươi không cần đối lòng ta tồn bất luận cái gì ý tưởng. Ta từ trước đến nay không thích ở này đó sự tình mặt trên nhiều làm dây dưa. Thực xin lỗi về sau ta không thể cùng ngươi tiếp tục lui tới. Ngươi vừa mới những lời này đó, khả năng sẽ làm nữ nhi của ta cho rằng ta muốn vì nàng tìm mẹ kế, ta muốn đi cùng nàng nói chuyện. Khương Mỹ Phượng có bị mà đến, lại thất vọng mà về. Còn không có bắt đầu, liền đã kết thúc. Nàng nhớ tới trên phi cơ Trần Gia Nhị Tẩu lời nói, Trí Sâm làm ra quyết định, không có bất luận kẻ nào có thể thay đổi. Ta cái này Nhị Tẩu, chỉ sợ giúp không được gì. Đúng vậy, hắn quyết định không hề tìm bạn lữ, liền thật sự không tìm. Khương Mỹ Phượng rời đi thời điểm, rốt cuộc nhịn không được rơi lệ đầy mặt. Thiện đi Khương Mỹ Phượng, Trần Trí Sâm đi vào Tả Đan Đan phòng. Tả Đan Đan nhìn đến hắn vào nhà, lo lắng hắn xấu hổ, liền chủ động nói, ba ba, kỳ thật ta bên này không thành vấn đề. Chỉ cần ngươi hạnh phúc liền hảo. Cho nên ngươi không cần bởi vì băn khoăn ta mà ủy khuất chính mình. Trần Trí Sâm đi tới, lắc giường, nhìn bên trong hài tử, hắn cười cười, sau đó ngồi ở Tả Đan Đan mép giường, không phải giống như ngươi nghĩ như vậy, ba ba không có phương diện này ý tưởng, ta nói rồi hiện giờ có các ngươi, ta đã thấy đủ. Hơn nữa ta cái tuổi, cũng không thích hợp nói chuyện gì cảm tình. Ngài còn thực tuổi trẻ. Nhưng mà ta nên trải qua, nên có được, đều đã có. Đan Đan, ngươi biết người cả đời này phải trải qua nhiều ít cảm tình sao? Tả Đan Đan không biết Trần Trí Sâm vì sao hỏi cái này vấn đề, vẫn là thành thành thật thật trả lời, thân tình, hữu nghị, tình yêu. Trần Trí Sâm cười tán đồng, ta thân nhân hòa thuận, còn có ngươi cái này nữ nhi. Ta giao hữu tứ phương, cũng có sinh tử chi giao, ta cũng từng lịch quá cùng mẫu thân ngươi ở bên nhau kia đoạn tốt đẹp tình yêu. Cái gì cũng không thiếu. Hiện giờ ta suy nghĩ làm chính là bảo hộ có được, hoài niệm mất đi. Hơn nữa, ái một người, chưa bao giờ là cần thiết ở bên nhau. Tả Đan Đan chưa từng có như vậy hiểu được, bất quá nàng nghĩ đến, nếu là đổi làm chính mình cùng Thẩm Nhất Minh, có lẽ nàng cũng sẽ không lại tìm. Ba ba, ta hiểu được, như vậy về sau ta liền ra mặt dày tiếp tục gầm lão. Thẩm Hữu Hữu cùng Thẩm Châu Châu nhưng đều muốn làm ơn ngài chiếu cố. Trần Chí Sâm sủng nịch cười gật đầu, hảo. Qua mấy ngày, Trần Bình Bình trộm cùng Tả Đan Đan hội báo tình huống, vị kia truy lại đây nữ sĩ hồi nước Mỹ đi. Đều không kịp chờ nàng nhị thẩm cùng nhau đâu. Nàng nhìn ra là đối phương nếm mùi thất bại. Tả Đan Đan nghiêm túc giáo dục nói, Bình Bình à, đại nhân cảm tình ngươi cũng đừng nhọc lòng, nhưng thật ra chính ngươi à, khi nào tìm cái đối tượng, đừng làm cho ta ba ba lo lắng à. Trần Bình Bình, bạch nhọc lòng. Làm cả nhà hòn ngọc quý trên tay, Thẩm Châu Châu tiệc đầy tháng cũng không có đại làm. Trần Chí Sâm vốn là chuẩn bị tưởng đại làm, nhưng là suy xét đến hài tử hài tiểu, không nên nhìn thấy quá nhiều người sống, vì thế cũng liền không đại làm yến hội, chỉ là thỉnh mấy cái quen thuộc bằng hữu lại đây trong nhà ăn cơm. Tả Đan Đan ra tới ôm hài tử ra tới thấy khách nhân thời điểm, nhìn đến này đó tới trong nhà khách nhân, ngây người một chút. Này nhưng đều là đại bồ ta. Cũng may nàng tố chất tâm lý rất cường đại, cũng không có cho nàng ba mất mặt. Thẩm Châu Châu cũng rất cường đại, toàn bộ hành trình ngủ cùng heo giống nhau hương. Nhưng thật ra Thẩm Hữu Hữu bán cái manh, cùng đại gia biểu diễn một đoạn tam tự kinh cùng thiên tự văn. Không đến 3 tuổi hài tử, lăng là đêm này đó bối lăn dưa loạn thủ. Thuận tiện lại sướng một đầu tiếng anh ca. Tả Đan Đan hổ thẹn không bằng, ôm Thẩm Châu Châu vào nhà. Thẩm Nhất Minh cũng đi theo nàng cùng nhau về phòng. Cũng không có trộn lẫn hợp Trần Chí Sâm cùng hắn những cái đó bằng hưu chi gian sự tình. Đối với hắn tương lai phát triển phương hướng tới nói, lúc này cũng không thích hợp nhận thức quá nhiều người. Như vậy làm người khó tránh khỏi dán lên viết không tốt nhãn. Trần Chí Sâm cũng không lưu hắn, hai người nhưng thật ra đều rất có ăn ý. Không nghĩ tới à, ta ba ba thế nhưng nhận thức nhiều người như vậy, ai, ta vẫn luôn cho rằng ta ba là cái thương nhân. Ai biết hắn cũng làm chính trị. Buổi tối chờ khách nhân sau khi rời khỏi, vợ chồng hai người ở trên giường nhìn Thẩm Châu Châu, biên trò chuyện thiên. Thẩm Nhất Minh lần thứ N đụng chạm chính mình nữ nhi tay nhỏ, trong mắt tràn đầy sủng ái. Nghe được Tả Đan Đan nói, hắn nhẹ giọng nói, đương tư bản tích lũy tới rồi nhất định trình độ, tất nhiên là cùng chính trị phân không khai. Người ba ba tư bản ngươi khả năng không tính quá. Hơn nữa hắn ở nước ngoài nhân mạch tài nguyên, đối nội phát triển có chút tác dụng. Đối với ái quốc thương nhân, mặt trên đối với hắn đương nhiên sẽ càng thêm coi trọng. Tả Đan Đan cảm khái nói, quả nhiên bần cùng thật sự sẽ hạn chế một người sức tưởng tượng A. Nàng tốt xấu là một cái thế kỷ 21 tương lai người, một máy tính xem thế giới, còn là tưởng tượng không đến càng nhiều A. Thẩm Nhất Minh đối này ha hả cười cười, rõ ràng là đọc sách thiếu. Tả Đan Đan hung hăng khắp hắn một phen. Thẩm Châu Châu tiệc đầy tháng lúc sau. Trần gia nhị bá nương liền hồi nước Mỹ đi. Nước Mỹ bên kia Trần gia còn không rời đi nàng trở về xử lý. Mà lần này về nước hành trình nhiệm vụ đã hoàn thành, nàng không cần lại đãi đi xuống. Tả Đan Đan mới ra ở cứ không hảo ra xa nhà, khiến cho Thẩm Nhất Minh đi đưa nàng. Chờ Trần gia nhị bá nương đi rồi, Tả Đan Đan hỏi Trần Chí Sâm, ba, Trần gia người còn sẽ trở về định cư sao? Trần Chí Sâm cười lắc đầu, năm đó cố thổ nan ly. Nhưng là rời đi hơn 20 năm lúc sau, từ lâu thói quen bên ngoài sinh hoạt. Trong lòng lại là nhớ, cũng khó có thể vứt bỏ hiện giờ cách sống. Bất quá ngươi ra ra mãi mãi nhưng thật ra dặn dò quá, nếu là 100 năm sau, đưa bọn họ đưa về quốc nội. Làm cho bọn họ lá dụng về cội. Nhưng mà tồn tại thời điểm, bọn họ không muốn lại lần nữa nhìn đến năm đó hốt hoảng rời đi thời điểm nhìn đến bờ biển. Tả Đan Đan biết, năm đó sự tình. Rốt cuộc là cho bọn họ để lại một ít không thể xóa nhòa ký ức. Ba, ngươi so với bọn hắn đều nghĩ thoáng. Trần Chí Sâm cười, kia không giống nhau. Gì không giống nhau a? Ngươi lúc trước còn thẳng một ít. Tả Đan Đan kính nể Trần Chí Sâm, chính là bởi vì hắn lúc trước trải qua nhiều như vậy, vẫn như cũ đối chính mình tổ quốc nhiệt tình yêu thương như lúc ban đầu. Trần Chí Sâm không giải thích, trong lòng lại yên lặng nghĩ, bởi vì ta tâm trước nay đều không có rời đi quá cái này quốc gia. Thật vất vả ở cữ xong, Tả Đan Đan cũng chỉ ở Trần Trí Sâm cùng Thẩm Nhất Minh bọn họ yêu cầu hạ nhiều nằm một ngày, sau đó liền gấp không chờ nổi bàn tay trong nhà tắm rửa thất, đem chính mình thu thập thanh thanh sảng sảng. Ngày hôm sau liền ngồi Thẩm Nhất Minh xe đi đi học. Bị Trần Trí Sâm ôm Thẩm Châu Châu một chút cũng không luyến tiếc mụ mụ, ngay cả Thẩm Hữu Hữu tại Tả Đan Đan ra cửa phía trước, cũng liền cùng nàng chào hỏi, mụ mụ, bì. Lần này nhưng thật ra phun từ rõ ràng. Hai cái tiểu không lương tâm. Tả Đan Đan ngồi ở trong xe phun tảo. Ngẫm lại trước kia nghe người ta nói hải tử nhiều dính mụ mụ, đưa mẹ nó rời đi cũng đều muốn khóc tê tâm liệt phế. Kết quả nhà nàng này hai cái đều không giải tâm á cùng giống như người không có việc gì. Đánh giá còn ước gì nàng sớm một chút rời đi trong nhà, không ai khi dễ bọn họ. Nàng nhìn Thẩm Nhất Minh nói, Nhất Minh đồng chí, ngươi nói đúng, hài tử sinh lại nhiều đều giống nhau. Vẫn là ta hai làm bạn đáng tin cậy. Thẩm Nhất Minh cười khẽ, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi này giác ngộ cũng đủ thấp. Hiện tại mới nhận rõ hiện thực. Tả Đan Đan đối hắn làm mặt quỷ. Ta đây là bị ai che mắt hai mắt. Đại tam chương trình học so với phía trước còn muốn nặng nề. Đặc biệt là Tả Đan Đan còn thiếu không ít chương trình học. Vì đuổi theo tiến độ, Tả Đan Đan hoa không ít công phu. Bất quá suy xét đến hải tử ăn mại vấn đề, lo lắng quá mệt nhọc làm cho hồi mãi, vì thế cũng không dám quá mức làm lụng vất vả. Duy nhất làm nàng cảm thấy vui mừng chính là, hiện tại có người giúp đỡ mang hải tử, nàng mỗi ngày đều không cần nhọc lòng trong nhà. Thẩm Nhất Minh bên này so nàng càng vội. Phía trước bởi vì nàng mang thai sự tình, cao giáo thụ đem hắn cấp mất trước, sau đó lại bị trường giáo thụ cấp lộng qua đi làm trợ giáo. Kết quả lúc này mới khai giảng, cao giáo thụ cảm thấy tiếng gió qua, lại cho hắn nhắc tới tới. Hắn hiện tại đảm nhiệm hai người trợ giáo. Ngày thường đi học không nói, còn phải tham gia các loại giáo ngoại hoạt động. Vợ chồng hai người vội cùng con quay giống nhau, đều không rảnh lo trong nhà. Chờ bọn họ vội một tháng, xuyên khẩu khí thời điểm, Thẩm Châu Châu lại nảy nở rất nhiều. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh hai người ôm Thẩm Châu Châu ngó trái ngó phải, đến ra một cái kết luận. Thẩm Châu Châu thật sự tương đối giống nàng ba Trần Trí Sâm. Khẳng định là ta mang thai thời điểm, ta thường xuyên nhìn đến ta ba ba duyên cớ. Tả Đan Đan đến ra kết luận. Thẩm Nhất Minh nói, Tả Đan Đan đồng chí, ngươi xem ta tương đối nhiều. Tả Đan Đan nói, chính là khi đó ngươi không phải phơi đen sao, hài tử khẳng định là có lựa chọn tính di truyền. Nàng lúc ấy không thượng ngươi. Thẩm Châu Châu trăng tròn không bao lâu, Lý Huệ bên này gọi điện thoại lại đây, nói là cho hài tử làm một ít quần áo cùng giày vớ gửi lại đây. Không có thể tới xem hài tử, nàng cái này làm bà ngoại trong lòng luôn là hổ thẹn. Chỉ có thể cấp hài tử làm điểm đồ vật tẫn điểm tâm ý. Mẹ, xa như vậy, ngươi lại đây cũng buôn ba. Có cái gì cho nàng liền khá tốt. Về sau có rất nhiều cơ hội xem nàng đâu. Hiện tại xem, nàng cũng không nhớ được người. Cả ngày lười đến không được, nhìn đến người cũng không để ý tới, xem hai mắt tiếp tục ngủ. Hài tử có thể ăn có thể ngủ là phúc phận. Lý Huệ cười nói, so ngươi khi còn nhỏ muốn ngoan. Ngươi khi đó không rời đi ta bắt đầu làm việc còn phải có ngươi. Nay cũng quá lười, duy nhất một chút chỗ tốt chính là hảo mang theo. Tả Đan Đan cười nói, bên cạnh Trần Trí Sâm ôm hải tử hống, nghe đến mấy cái này lời nói, tươi cười đầy mặt. Thẩm Châu Châu lúc này đã có thể xem tới được trước mắt, đôi mắt nhìn chằm chằm ông ngoại xem cái không ngừng. Nhìn ông ngoại cười, nàng cũng giật nhẹ khỏe miệng. Tựa hồ cảm thấy xả khỏe miệng cũng rất cố sức, ngáp một cái nhắm mắt lại ngủ. Trần Trí Sâm cười nói, là cái sẽ hưởng phúc. Tả Đan Đan nhìn thoáng qua hai người, tiếp tục cùng Lý Huệ nói chuyện. Lúc này đã là 80 năm, bước vào thập niên 80, rất nhiều đồ vật đều biến dạng. Tỷ như hiện tại trong thành tiểu tiểu thương bắt đầu nhiều đi lên, bởi vì rất nhiều tuổi trẻ thanh niên trí thức trở về thành tới, không có như vậy nhiều cương vị tiếp thu, chỉ có thể tự mưu sinh lộ. Mẹ, Lý Tuyết từ nông trường đã trở lại sao? Tả Đan Đan nhưng chưa quên này một vụ. Nàng liền lo lắng Lý Tuyết thừa dịp nàng không ở thời điểm, khi dễ nàng mẹ. Mấy ngày hôm trước đã trở lại. Vốn đang tới trong nhà, bị ngươi ông ngoại bà ngoại đuổi ra đi. Cũng không biết là từ đâu biết nàng mẹ xuất ngoại sự tình, nàng hiện tại liền đến chỗ hỏi thăm nàng mẹ xuất ngoại sau địa chỉ, muốn viết thư cho nàng mẹ. Liền ngươi cứu cứu đều không để ý tới, một lòng một dạ tìm nàng mẹ. Tả Đan Đan vừa nghe, tức khắc vui vẻ, quả nhiên a. Nàng liên nói, Lý Tuyết loại người này, nếu là biết nàng thân mụ xuất ngoại hưởng phúc, sao có thể còn có thể tại quốc nội an phận đâu. Càng đừng nói là ở Lý Văn Xương trên người tốn tâm tư. Tỉnh thành bên này, Lý Tuyết đã đi rất nhiều lần cứu cứu trong nhà. Đến ra kết luận đều là giống nhau. Nàng mẹ Quách Thải Bình năm đó là nhân duyên trùng hợp kết bạn một cái nước ngoài trở về người nước ngoài thái thái, sau đó ở vị kia người nước ngoài thái thái dưới sự trợ giúp, xuất ngoại đi hưởng phúc. Đến nỗi vì cái gì là xuất ngoại hưởng phúc, bởi vì nàng mẹ trừ bỏ mang đi một ít không nhiều lắm tiền mặt ở ngoài, mặt khác đồ vật cũng chưa mang. Hơn nữa lúc trước nàng mợ cả cũng nghe nàng mẹ nhắc mãi quá. Nói quốc nội so ra kém nước ngoài hoàn cảnh tốt. Quốc nội mua cái đồ vật còn phải hạn chế, nước ngoài rộng mở mua. Nước ngoài người mỗi ngày buổi sáng ăn bánh mì uống cà phê. Quốc nội liền cái bánh bao đều khó ăn thượng. Dù sao đem nước ngoài nói bầu trời hảo ngầm vô. Thế cho nên Quách gia đại tẩu hiện tại còn luôn là nằm mơ, mơ thấy cái kia bầu trời giống nhau nước ngoài. Lý Tuyết tâm động, cảm thấy chính mình mặc kệ thế nào đều phải xuất ngoại. Đến nỗi xuất ngoại lúc sau nhật tử, nàng không lo lắng. Dù sao nàng mẹ ở nước ngoài, hiện tại nói không chừng đã là kẻ có tiền, nàng đi ra ngoài chỉ cần hưởng phúc thì tốt rồi. Có lẽ liền giống như nàng mợ cả nói giống nhau, nàng mẹ khả năng ra ngoại quốc gả cho cái có tiền người nước ngoài, nàng vừa ra quốc, là có thể trở thành nhà có tiền hài tử. Có thể so ở quốc nội chủ nhà ngang hảo. Như thế chạy một thời gian lúc sau, nàng trong lòng liền giống như điên cuồng giống nhau. Loại này ý niệm vứt đi không được. Lý Văn Xương hiện giờ duy nhất trông cậy vào chính là chính mình nữ nhi. Quách Thải Bình bỏ hắn mà đi, hơn nữa còn làm hại hắn bị câu lưu 3 tháng, lưu coi án đế, liền lúc trước hắn trướng mắt những cái đó công tác, hiện giờ nhân gia cũng không cần hắn. Hơn nữa hắn tuổi tác cũng lớn, hiện tại căn bản tìm không thấy công tác. Chỉ có thể đem lúc trước đồng hồ cùng bút máy cầm đi đổi tiền. Hiện giờ mặc dù ăn mặc cần kiệm, trong nhà cũng càng ngày càng trứng trọi đá. Hắn thậm chí còn tính toán đi cho nhân gia vận chuyển công ty dọn hóa. Kiếm điểm vất vả tiền. Hắn một lòng muốn cho thông qua chính mình năng lực làm nữ nhi quá tốt nhất nhật tử. Kết quả hắn nữ nhi từ nông trường trở về lúc sau, căn bản liền bất hòa hắn nói chuyện. Ngược lại trách cứ hắn quá vô dụng, làm cho hắn mâu thân không cần cái này ra ra ngoại quốc. Nàng hiện tại muốn đi tìm nàng mẹ đoàn tụ. Lý Văn Xương bởi vì chuyện này, cảm thấy có chút tâm thần và thể xác đều mệt mỏi. Lý Tuyết lại một lần đi ra cửa tìm quan hệ, Lý Văn Xương không thể nhịn được nữa. Tiểu Tuyết, ngươi nếu là trong lòng có ta cái này ba, ngươi liền không cần đi tìm mẹ ngươi. Nàng vứt bỏ chúng ta cái này ra. Nàng còn làm hại ta ngồi tù, ngươi vì cái gì còn muốn đi tìm nàng. Nhìn hắn cái này nghèo túng bộ dáng, Lý Tuyết liền có lệ cũng chưa tâm tư. Nàng một lòng nghĩ nàng cái kia ở nước Mỹ không có đã gặp mặt sau ba. Đối trước mắt Lý Văn Xương một chút cũng coi thường. Vì cái gì không đi tìm ta mẹ, ngươi có thể nuôi sống ta sao? Ta trở về lúc sau, một ngụm tốt cũng chưa ăn. Gia đình người khác đều an bài công tác, chính ngươi đều tự thân khó bảo toàn. Không trách ta mẹ phải đi, ta mẹ đi theo ngươi liền không quá một ngày ngày lành. Lý Văn Xương nghe được nàng chỉ trích, trợn mắt há hốc mồm. Cả khuôn mặt mang theo không thể tưởng tượng thân sắc. Hắn trước nay không nghĩ tới, chính mình ở khuê nữ trong mắt sẽ là như vậy cái hình tượng. Nhiều năm như vậy, hắn là không dưỡng quá các nàng mẹ con, chính là hắn cũng tận tâm tận lực, công tác cũng là vì Thải Bình mới không, hiện tại tìm không thấy công tác, cũng là vì Thải Bình hãm hại hắn ngồi tù. Hắn vì cái này gia đình, hắn một lần tha thứ Thải Bình. Kết quả là, liền thay đổi hắn thật là cái vô dụng người ý tưởng. Ta ở ngươi trong lòng, chính là như vậy ba ba. Người trước kia nói, ta là ngươi dựa vào Lý Văn Xương lau nước mắt nói. Đây là hắn nữ nhi duy nhất ta. Lý Tuyết cắn môi nói, trước kia là trước đây, dù sao ta chỉ biết, ta hiện tại không dựa vào được ngươi. Ta chỉ có thể nghĩ biện pháp đi dựa vào ta mẹ. Bằng không đời này đều xong rồi. Ngươi yên tâm, chờ ta đi nước ngoài, ta sẽ cho ngươi gửi tiền trở về. Dù sao còn chưa đi, lời hay ai sẽ không nói. Đi ra ngoài, ai còn quản hắn A một chút dùng đều không có. Lý Văn Xương khóc hô. Ta không hiếm lạ, ta không hiếm lạ nàng Quách Thải Bình tiền. Lý Tuyết mắt trợn trắng, vậy ngươi hiện tại có hay không tiền, ta còn phải đi ra ngoài đâu. Trong nhà cũng chưa cái gì ăn. ngươi sẽ không làm ta cũng đi theo ăn cái gì cháo đi. Hiện tại nhà ai còn ăn này đó ai nhà người khác đều ăn thượng cơm thẻ. Lý Văn Xương chết lặng từ trong túi mặt móc ra tiền tới, đưa cho Lý Tuyết. Lý Tuyết cầm tiền liền trực tiếp xoay người ra cửa, cũng không thèm nhìn tới Lý Văn Xương giống nhau. Nếu không phải vì lấy tiền, vì có cái an thân địa phương, nàng đều sẽ không hồi này phá địa phương tới. Hoa một ít tâm tư hỏi thăm, Lý Tuyết rốt cuộc nghe được xuất ngoại trình tự, chuẩn bị đi trước kinh thị đi. Nàng chỉ cần đi đại sứ quán bên kia hỏi thăm, là có thể biết nàng mẹ năm đó là đi nơi nào. Trở về thu thập đồ vật thời điểm, Lý Văn Xương đã đi ra ngoài tìm công tác đi. Nàng cũng không tính toán chờ Lý Văn Xương, trực tiếp ở nhà tìm kiếm, không tìm được tiền, nàng lại thu thập đồ vật đi Quách gia bên kia. Muốn đi kinh thị, không có tiền chính là không được. Quách gia người vẫn luôn cho rằng Quách Thải Bình xuất ngoại hưởng phúc đi, cho nên đối Lý Tuyết thái độ cũng không tồi. Liền trông cậy vào Quách Thải Bình có thể trở về xem khuê nữ thời điểm, cấp nhà mẹ đẻ người một chút giúp đỡ. Nghe được Lý Tuyết nói muốn vay tiền ra ngoại quốc, Quách đại tẩu phản ứng đầu tiên chính là không thể mượn, này nếu là đi nước ngoài không trở lại, tìm ai còn a? Lý Tuyết nói, mợ cả, các ngươi liền vay tiền cho ta đi, ta nếu là đi nước ngoài tìm được ta mẹ, ta nhớ kỹ các ngươi hảo. Về sau mang theo biểu đệ biểu muội nhóm đều xuất ngoại. Nói nữa, ta ba này không phải còn ở quốc nội sao? Này đó tiền, hắn cũng có thể giúp ta còn. Quách đại tẩu tưởng tượng, cũng xác thật đúng vậy, Lý Văn Xương có thể mặc kệ Quách Thải Bình, cũng không thể mặc kệ này duy nhất thân khuê nữ A này thân khuê nữ thiếu nợ, nàng cũng chỉ có thể tìm Lý Văn Xương. Kêu hành, ngươi cho ta viết cái biên lai mượn đồ, quay đầu lại ngươi ba không nhận chướng thời điểm, ta cho hắn xem. Lý Tuyết không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Dù sao không cần nàng còn tiền. Viết kết cục, Lý Tuyết trực tiếp mượn 200 đồng tiền, dù sao cũng là muốn ra ngoại quốc, tiền thiếu không thể được. Quách đại tẩu thịt đau đem tiền cho cháu ngoại gái. Tiểu Tuyết à, ngươi ra ngoại quốc nhìn đến mẹ ngươi, cùng nàng nói một tiếng, cũng đừng quên ngươi cửu a. Đã biết mợ. Lý Tuyết đem tiền suy ở trong túi liền trực tiếp đi rồi. Rời đi bên này lúc sau, nàng cũng không trở về tìm Lý Văn Xương cáo biệt, mà là trực tiếp đi mua phiếu, sau đó ngồi trên đi kinh thị xe lửa. Kinh đại bên này, Tả Đan Đan gần nhất cũng rất bận rộn. Gần nhất đi theo Tần giáo thụ tham gia các loại học thuật đại hội, còn phải cố chính mình việc học. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình giống cái con quay giống nhau, chuyển cái không ngừng. Mấu chốt là còn không thể dừng lại. Bởi vì dừng lại xuống dưới liền phải lạc hậu. Lúc này Tả Đan Đan thật sự cảm thấy làm nữ nhân vất vả. Mang thai đến lúc đó rất nhiều công tác liền không có phương tiện làm, sinh xong lúc sau cũng thực không có phương tiện, bởi vì muốn uy mãi. Thẩm Châu Châu đứa nhỏ này cũng là cái cơ linh. Một ngày tam đốn mãi, tuyệt đối không thể kéo xuống. Một cơm không ăn, liền dùng nàng tiểu giọng dầm gì. Người trong nhà đều đem nàng đương bảo bối giống nhau, nàng một lộ ra bộ dáng này, đều đau lòng đến không được. Nàng ông ngoại Trần Trí Sâm liền lập tức suy nghĩ cái biện pháp, tiếp nhận rồi trường học mời, làm trường học danh dự giáo thụ. Sau đó ở trong trường học mặt đạt được một đống tiểu phong ở. Mỗi ngày Thẩm Hữu Hữu cùng Thẩm Châu Châu liền đi theo ông ngoại ngồi xe đến trong phòng mặt đợi, Thẩm Hữu Hữu học tập, Thẩm Châu Châu đã bị dục anh sư ôm ở trong trường học mặt dạo quanh. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh vừa đến uy mãi thời gian, liền đi bái phỏng Trần giáo sư. Tan học lúc sau, từng người mở ra từng người xe cùng nhau về nhà ăn cơm. Dần dần, trong trường học mặt rất nhiều người đều biết, mới tới Trần giáo sư trong nhà có một đôi đáng yêu cháu ngoại cùng ngoại tôn nữ. Tiểu cháu ngoại còn không đến 3 tuổi, hàng ngày ngoại ngữ đều có thể ra bên ngoài toát ra tới. 300 bài thơ đường không nói chơi, nghe nói hiện tại còn ở học số học. Tiểu ngoại tôn nữ mới mấy tháng, chính là lớn lên thật xinh đẹp. Tiểu cô nương còn rất rụt rè, không quan tâm ngữ như thế nào đậu nàng, nàng đều là hơi hơi mỉm cười, đều không lộ răng. Mấu chốt là Trần giáo sư còn đặc biệt đau bọn họ. Không có việc gì thời điểm ôm tiểu nhân, lưu đại, ở trong trường học mặt tản bộ. Tả Đan Đan dần dần cảm thấy trên người cũng không gì áp lực. Cảm thấy này cuộc sống gia đình quá rất mỹ diệu. Buổi chiều tan học, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh mới đi ra cổng trường, chuẩn bị lái xe về nhà đâu. Đã bị đột nhiên chạy ra Lý Tuyết cấp ngăn cản. Đột nhiên chạy ra cá nhân tới, Tả Đan Đan còn tưởng rằng đụng phải trong truyền thuyết an vạ đâu, hoảng sợ. Nhìn đến là Lý Tuyết lúc sau, nàng vô ngực, ngươi này làm gì đâu. Lý Tuyết nhìn đến Tạ Đan Đan, thần sắc rốt cuộc thả lỏng. Nàng gần nhất ở kinh thị bên này tìm đại sứ quán cha Quách Thải Bình rơi xuống, chính là nhân gia đều không cho nàng cha. Còn nói muốn nàng lấy ra cái gì chứng minh tới. Nàng liên sổ hộ khẩu cũng chưa mang, lấy cái gì chứng minh á ở bên này không thân không thích, tìm không thấy xuất ngoại biện pháp, trên người tiền cũng muốn hoa sạch sẽ. Nàng cũng không dám trở về, chỉ có thể ở kinh thị đi bộ. Đột nhiên nhớ tới, giống như nghe nàng ba nhắc tới quá, Tạ Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đều thi đậu kinh đại, liền ở kinh thị bên này. Lại còn có quan trọng một chút, Tạ Đan Đan nhận thân ba. Nàng thân ba thế nhưng từ nước ngoài đã trở lại, hơn nữa vẫn là cái rất có tiền Hoa Kiều. Nếu là Hoa Kiều, kia khẳng định là có thể giúp đỡ nàng xuất ngoại. Cho nên nàng dứt khoát đi tìm tới. Còn tưởng rằng không thể lập tức tìm được Tạ Đan Đan đâu, kết quả đến kinh đại tùy tiện sau khi nghe ngóng, liền có người nhận thức Tạ Đan Đan. Hỏi rõ ràng tan học thời gian lúc sau, nàng liền ở bên này vẫn luôn chờ. Quả nhiên nhìn đến Tạ Đan Đan bọn họ ra tới. Nhìn Tạ Đan Đan ăn mặc chỉnh tề, trang điểm sạch sẽ, nhìn nhìn lại chính mình che kín phong sương tay, Lý Tuyết trong lòng nghẹn khuất đến không được. Rõ ràng là một cái nông thôn lớn lên nha đầu, kết quả thế nhưng còn hôn đến kinh đại tới. Tạ Đan Đan nhìn nàng không nói lời nào, liền nói, có việc nói sự, không có việc gì nhường đường. Lý Tuyết, chúng ta nhưng không giao tình. Lý Tuyết cắn răng nói, Tạ Đan Đan, ta nghĩ ra quốc tìm ta mẹ, ngươi làm ngươi bà bà giúp ta. Chờ ta đi nước ngoài tìm được ta mẹ, ta sẽ báo đáp ngươi. Tạ Đan Đan thiếu chút nữa liền phun huyết, nàng là biết Lý Tuyết sẽ nghĩ xuất ngoại à, chính là không nghĩ tới Lý Tuyết có thể tìm được nàng trước mặt tới, đây là đã chết tâm muốn xuất ngoại à. Tạ Đan Đan cười nói, ngươi báo đáp ta, ngươi báo đáp ta gì à, nói nữa, ngươi cảm thấy ta hiếm lạ ngươi báo đáp sao. Lý Tuyết đồng chí, phiền thoái ngươi thanh tỉnh điểm, chúng ta không ngừng không giao tình, chúng ta mâu thuẫn còn rất đại. Cho nên ngươi cũng đừng làm mộng tưởng hão huyền. Nàng cười nhạo một chút, lôi kéo Thẩm Nhất Minh liền hướng xe bên cạnh đi. Lý Tuyết thấy nàng phải đi, chạy nhanh nói, Tạ Đan Đan, ngươi không nghĩ làm người đều biết ngươi là tư sinh nữ đi. Nếu là trong trường học mặt đều đã biết. Thẩm Nhất Minh mắt lạnh quay đầu lại xem nàng. Tạ Đan Đan cũng cười như không cười quay đầu lại. Lý Tuyết trong lòng run run một chút, ngạnh cổ nói, dù sao ngươi đưa ta ra ngoại quốc. Ta liền cái gì đều không nói. Hơn nữa ta đi rồi, ta cũng nói không được. Này đối chúng ta đều có chỗ lợi. Tạ Đan Đan, ta biết ngươi thông minh. Chính là miệng mọc ở ta trên mặt, ta muốn nói cái gì, ngươi khống chế không được. Nàng biết, làm kinh đại học sinh, Tạ Đan Đan khẳng định là chú trọng thanh danh. Liền tính nàng không chú trọng, nàng cái kia Hoa Kiều ba cũng nên chú trọng đi. Nhớ tới, Lý Tuyết trong lòng liền buồn bực. Người đều đi rồi, còn trở về tìm. Lại còn có tin tưởng Tạ Đan Đan là hắn thân sinh, này cũng quá xuẩn. Tạ Đan Đan đối với nàng cười cười, đúng vậy, ta thực thông minh, ngươi biết liền hảo. Như vậy đi, nếu ngươi nói như vậy, ta không giúp ngươi một phen không được. Ngươi chờ ta hai ngày, ta nghĩ cách đưa ngươi xuất ngoại. Lý Tuyết nghe vậy, trên mặt lộ ra vài phần đắc ý, hảo, ta quá hai ngày qua tìm ngươi. Chờ Lý Tuyết đi rồi. Tạ Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cũng lái xe đi rồi. Một chiếc ngừng ở trường học đại môn bên trong xe cũng khai ra tới. Trần Trí Sâm nói, mới vừa cùng Đan Đan bọn họ nói chuyện giống như không phải kinh đại học sinh. Tiểu Khâu nói, tựa hồ không phải thực hữu hảo. Trần Trí Sâm ôm trong lòng ngực hải tử thơm hương, lại giơ tay sờ sờ đang ở chơi bàn tính Thẩm Hữu Hữu đầu. Ngươi trẻ tuổi sự tình ta không trộn lẫn hợp, ngươi có cơ hội liền hỏi một chút. Không phải cái gì vấn đề lớn liền tính. Hắn cũng không nghĩ quá nhiều can thiệp chính mình nữ nhi sinh hoạt. Người trẻ tuổi luôn có chính mình vòng. Ngẫu nhiên nháo điểm mâu thuẫn cũng là bình thường. Tạ Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh bên này, còn ở thảo luận Lý Tuyết sự tình. Tạ Đan Đan được một cái kết luận. Lý Tuyết cần thiết đến đi a không đi không được. Đương nhiên, nàng cũng không đến mức đem Lý Tuyết đưa đến Châu Phi đi. Rốt cuộc Lý Tuyết cũng không phạm phải Quách Thải Bình như vậy làm người thâm ác đau tật tội lớn. Thẩm Nhất Minh, ngươi nói làm Lý Tuyết đi nơi nào tương đối thích hợp. Thẩm Nhất Minh nói, ngươi cảm thấy nàng người như vậy, đi nơi nào có thể quá ngày lành. Nàng người như vậy đi bên ngoài khẳng định sẽ không dụng tâm học ngôn ngữ không thông, không có bằng cấp, không năng lực, còn thích đi cửa hông. Người như vậy, đi nơi nào đều giống nhau. Tạ Đan Đan cảm khái. ngươi nói như thế nào đều thích xuất ngoại đâu. Khả năng ngoại quốc ánh trăng tương đối viên đi. Thẩm Nhất Minh nói. Tả Đan Đan phụt một tiếng cười, nói chính sự a. Thẩm Nhất Minh đứng đắn nói, ta cũng nói nghiêm túc. Tả Đan Đan oai oai miệng, tính, bất hòa ngươi nói. Về đến nhà, Tả Đan Đan cũng không cùng Trần Chí Sâm nhắc tới chuyện này. Mà là cơm nước xong lúc sau, tìm Tiểu Khâu hiểu biết một chút xuất ngoại trình tự. Xuất ngoại trình tự rất nhiều, tỉ như có thể xuất ngoại lưu học, xuất ngoại công tác, y lìa thân, còn có xuất ngoại định cư. Đan Đan tiểu thư, ngài chuẩn bị xuất ngoại sao? Này rất đơn giản à, ngài ở nước ngoài là có hộ khẩu, chỉ là ngài thẻ xanh tên là Trần Đan Đan. Tả Đan Đan còn không biết chính mình thế nhưng là cái có song hộ khẩu người. Ta còn có thể có song quốc tịch. Khu khu, cái này là tiên sinh an bài, ngài có thể tùy thời xuất ngoại, cũng không ảnh hưởng ngài ở quốc nội thân phận. Tả Đan Đan cảm thấy huyền diệu. Nàng ba ngầm làm không ít thao tác ga. Hào đi, này không phải trọng điểm, bây giờ còn có Lý Tuyết kia phá sự đâu. Ta không phải ta chính mình nghĩ ra quốc, là có một người nghĩ ra quốc, ta tưởng đem nàng làm ra đi, làm nàng không bao giờ phải về tới. Tiểu Khâu mày hơi chọn, đi đâu quốc gia? Tùy tiện. Dù sao chỉ cần là nước ngoài, làm nàng đừng trở về là được. Tiểu Khâu nói, lựa chọn rất nhiều à, châu Phi quốc gia là tốt nhất đi, mặt khác còn có Đông Nam Á quốc gia, Âu Mỹ quốc gia cũng đúng, Nga, hoặc là châu Đại Dương. Đi cái xa một chút, sau đó chính là cái loại này không nỗ lực công tác liền quá không tốt nhất nhật tử. Nàng cũng không phải là đưa Lý Tuyết đi hưởng phúc. Có thể đi nước Mỹ. Nếu không nghĩ làm nàng trở về. Có thể tìm người chào hỏi, làm nàng vô pháp xuất ngoại. Đan Đan tiểu thư, ngươi gần nhất cũng rất vội, về xuất ngoại sự tình có thể an bài cho ta làm. Ta bên này vừa lúc ở giúp Trần Tiên Sinh làm tiến xuất khẩu sự tình, rất nhiều chuyện xử lý lên thực phương tiện. Tả Đan Đan lắc đầu, không cần không cần, không phải thực tốt quan hệ, không đáng cho nàng lộng cái quốc tịch. Tiểu Khâu bừng tỉnh đại ngộ, ta đã hiểu. Tả Đan Đan nói, ngươi biết cái gì? Làm nàng làm không hộ khẩu. Hai ngày sau, Lý Tuyết lại tới nữa cửa trường. Nhìn đến Tả Đan Đan, nàng nói thẳng, Tả Đan Đan, ngươi làm thế nào, khi nào đưa ta xuất ngoại? Tả Đan Đan cùng nàng ngoắc ngón tay đầu, mang theo nàng đến Tiểu Khâu trước mặt. Lừa dối người vẫn là muốn tìm chuyên nghiệp nhân sĩ. Lý Tuyết nhìn Tiểu Khâu tây trang dày da, khuôn mặt thường đỏ. Tiểu Khâu mắt nhìn thẳng, Lý Tiểu Thư, về ngươi xuất ngoại sự tình, chúng ta có thể an bài. Quá mấy ngày ngươi đi theo chúng ta người cùng đi thâm thị, bên kia có chúng ta đội tàu, ngươi đi lúc sau có thể cùng đi nước ngoài. Lý Tuyết nghi hoặc nói, đơn giản như vậy, ngươi không phải trải qua đại sứ quán bên kia sao? Theo ta được biết, Lý Tiểu Thư ngươi hồ sơ cũng không phải thực sáng giỏi, cha mẹ đều có phạm tội ký lục. Đi bình thường trình tự là vô pháp xuất ngoại, chỉ có thông qua chúng ta đặc thù con đường mới có thể xuất ngoại. Nghe được Tiểu Khâu nói, Lý Tuyết sắc mặt đỏ lên. Các ngươi không phải Hoa Kiều sao, điểm này sự tình đều làm không xong sao. Hoa Kiều cũng vô pháp cùng toàn bộ quốc gia chống lại. Lý Tuyết suy xét một chút, cảm thấy như vậy cũng đúng, dù sao chỉ cần tới rồi nước ngoài, nàng là có thể ở kia địa phương sinh sống. Nếu quá không tốt, nàng liền lại trở về là được. Nàng nhìn Tả Đan Đan nói, hảo, ta đi theo các ngươi đi, chính là ta có cái yêu cầu tiền. Ta hiện tại trong tay không có tiền. Tả Đan Đan rắc rắc khoe miệng, cảm thấy nàng đối Lý Tuyết loại người này rốt cuộc vẫn là nhân từ một chút. Làm Tiểu Khâu đồng chí đến lúc đó cho ngươi đi, ta đi đi học. Cho ngươi mới là lạ. Nói xong trực tiếp đi rồi. Làm cho Tiểu Khâu mặt, Lý Tuyết cũng không cùng Tả Đan Đan cãi nhau, mà là cắn môi đứng. Tiểu Khâu khỏe mắt quét nàng liếc mắt một cái, trong mắt ý vị thâm trường. Chuyện này an bài hảo, Tả Đan Đan tự nhiên cũng không nhọc lòng. Chỉ qua hai ngày. Tiểu Khâu nói cho nàng, Lý Tuyết đã lên thuyền, đến lúc đó trực tiếp đi nước Mỹ bên kia. Tả Đan Đan nhỏ giọng nói, các ngươi cái này kêu nhập cư trái phép đi. Tiểu Khâu kinh ngạc nói, Đan Đan tiểu thư, ngươi hiểu rất nhiều a. Tả Đan Đan khụ khụ, cũng liền nghe người ta nói quá. Các ngươi trực tiếp vận người qua đi không thành vấn đề. Chỉ là một người tuổi trẻ nữ nhân mà thôi, cũng sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt. Đan Đan tiểu thư. Nước ngoài cũng không có ngươi tưởng như vậy nghiêm khắc, rất nhiều phương diện, xác thật so ra kém quốc nội. Đan Đan tiểu thư, ngươi nếu là muốn hiểu biết này đó, quay đầu lại ta tìm thời gian cùng ngươi cụ thể nói một chút, về sau mấy thứ này đều về ngươi quản, ngươi cũng muốn quen thuộc. Tả Đan Đan cười cười, nàng một chút cũng không nghĩ làm mấy thứ này, vẫn là làm Thẩm Hưu Hưu đi học đi. Trợ giúp Lý Tuyết ra quốc, Tả Đan Đan liền gọi điện thoại về nhà hỏi tỉnh thành bên kia tình huống. Kết quả con hảo, Lý Văn Xương bên kia tựa hồ không làm yêu. Nam Giang tỉnh thành. Lý Văn Xương bên này hảo chút thiên không thấy được Lý Tuyết, trong lòng có chút lo lắng, hắn riêng ra cửa tìm một vòng, cũng chưa nhìn đến Lý Tuyết. Đợi khi tìm được Quách gia thời điểm, mới biết được Lý Tuyết xuất ngoại, lại còn có cho hắn để lại 200 khối nợ nần. Quách đại tẩu nói, ta này nghĩ tới nghĩ lui, cảm thấy ngươi vẫn là đem tiền cho ta tương đối hảo. Vạn nhất về sau liên hệ không thượng kia nha đầu chết tiệt kia làm sao bây giờ? Nàng cung nàng cái kia mẹ đều là không lương tâm. Chính mình đi ra ngoài quá ngày lành, khẳng định sẽ không nhớ rõ chúng ta. Ta phải đem tiền trước phải về tới. Cùng lắm thì chờ nàng gửi tiền đã trở lại, ta lại cho ngươi đưa đi. Lý Văn Xương căn bản liền không nghe được khác lời nói, hắn chỉ biết, chính mình bị nữ nhi duy nhất vứt bỏ. Nàng đi tìm nàng mẹ, không cần hắn cái này ba. Hơn nữa liền tiếp đón cũng chưa đánh một tiếng. Hắn rốt cuộc làm sai cái gì, hắn toàn tâm toàn ý vì bọn họ mẹ con, cùng trong nhà quyết liệt, vì cái gì các nàng mẹ con đều phải như vậy đối đãi hắn, hắn làm sai cái gì. Lý Văn Xương, ngươi như thế nào không nói lời nào a? Ta nói cho ngươi, ngươi cần thiết còn tiền. Quách đại tẩu xem hắn ngu si, lo lắng hắn quỵt nợ, bắt lấy hắn hô. Lý Văn Xương cười khổ, ta không có tiền, ta một phân tiền cũng chưa. Đã sớm xài hết. Hắn hiện tại cái gì cũng chưa. Thê tử không có, nữ nhi không có, người nhà cũng không có. Lại qua mấy ngày, liền cái an cư lạc nghiệp địa phương cũng không có. Khó mà làm được, ngươi nếu là không còn tiền, ta liền đi đại học bên trong tìm ngươi ba mẹ nháo. Dù sao bọn họ là giáo thụ, bọn họ có tiền. Không được đi. Lý Văn Xương kích động nói. Hắn hiện giờ quá thành cái dạng này, nơi nào còn có mặt mũi làm hai lão biết. Hắn vứt bỏ hết thể đổi lấy, chính là như vậy cái kết quả. Quách đại tẩu hư lạnh nói, dù sao không có tiền, ta liền đi muốn. Người chạy nhanh thấu tiền. Lý Văn Xương hít vào một hơi, ta sẽ còn. Ngươi cho ta mấy ngày thời gian. Hắn nói xong, đi ra Quách gia. Đi ở tỉnh thành trên đường cái, hắn có chút lang thang không có mục tiêu. Không biết chính mình nên đi nơi nào. Trên đường người đến người đi, đều là có ra nhưng về người, cũng chỉ có hắn, thê ly tử tán, có ra không thể hồi. Nhất đao, ngươi cùng tiểu đao ở chỗ này nhìn, ta trở về nấu cơm. Chờ buổi chiều thời điểm, ngươi lại trở về đông lạnh kho bên trong lộng điểm thịt ra tới. Này sinh ý không tồi, cũng không thể chậm trễ. Trải qua một cái thịt quán, Lý Văn Xương nghe được thanh âm, theo bản năng nhìn thoáng qua. Liên nhìn đến Tô Nhất Đao chính cười ha hả cầm khăn lông cấp một cái dáng người nhỏ xinh nữ nhân lau mồ hôi. Kia nữ nhân ghét bỏ chụp bay hắn tay, chính mình cầm khăn lông lau mồ hôi. Sau đó xoay người liền dẫn theo rổ đi rồi. Tô Nhất Đao đỏ mặt xoay người lại tiếp tục nhìn sạp. Nhìn có người đứng xem nhà mình thịt sạp, hắn nói, đồng chí, muốn cắt thịt không? Nhìn đến Lý Văn Xương mặt, hắn tức khắc ngây ngẩn cả người. Suy sụp hạ mặt, Lý Văn Xương. Ngươi muốn làm gì, chúng ta hai nhà nhưng không có gì quan hệ. Nhìn đến Lý Văn Xương, Tô Tiểu Đao cũng vẻ mặt tức giận nhìn hắn. Lúc trước mẹ nó chính là vì người nam nhân này vứt bỏ hắn cùng hắn ba. Lý Văn Xương giật giật môi, không biết nói cái gì. Tô Nhất Đao cho rằng hắn tưởng mua thịt, liền nói, nhà của chúng ta thịt là sẽ không bán cho các ngươi ăn. Ngươi cùng Quách Thải Bình như vậy người vô sỉ, không xứng ăn một ngụm thịt. Nghe được Quách Thải Bình tên. Lý Văn Xương tức khắc bụng mặt khóc lên, Quách Thải Bình. Quách Thải Bình đi rồi. Đi rồi. Tô Nhất Đao kinh ngạc nói. Nàng xuất ngoại. Lý Văn Xương mấy ngày nay áp lực thống khổ cùng ủy khuất, tái kiến Tô Nhất Đao thời điểm, tựa hồ có nói hết xúc động. Bọn họ đều là bị Quách Thải Bình thương tổn quá nam nhân. Tô Nhất Đao nghe được lời này, ngây ra một lúc, ngay sau đó ha ha nở nụ cười. Nữ nhân này, ta đã sớm biết, nàng có thể vứt bỏ ngươi. Sao lại có thể vứt bỏ ta, nhìn thấy càng tốt, nàng khẳng định muốn lại lần nữa vứt bỏ ngươi. Lý Văn Xương, ngươi xứng đáng. Lý Văn Xương bụng mặt thống khổ không thôi. Tô Nhất Đao giáo dục Tô Tiểu Đao, Tiểu Đao, ta làm người nhưng ngàn vạn phải đối đến khởi chính mình lương tâm. Đừng học loại này hắc tâm can người. Tô Tô Tiểu Đao kiên định gật đầu. Hắn mới không cần học như vậy người xấu. Lý Văn Xương cũng không biết chính mình là như thế nào rời đi Tô gia thịt sạc, hắn theo bản năng đi tới tỉnh thành đại học bên này. Cũng chỉ có lúc này, hắn mới biết được, chính mình làm sự tình cỡ nào thực xin lỗi phụ mẫu của chính mình. Hắn cùng cha mẹ quyết liệt, cùng Tiểu Tuyết vứt bỏ hắn cái này phụ thân, hành động lại có cái gì bất đồng. Tỉnh thành đại học bên này còn ở đi học. Lý Văn Xương ở cửa đứng một hồi lâu, mới chờ tới rồi Lý gia hai láo trở về. Nhìn đến Lý Văn Xương, Lý phụ mặt tức khắc liền kéo dài quá, chắp tay sau lưng liền đi mở cửa, coi như không thấy được hắn giống nhau. Lý mẫu nhưng thật ra nhìn hắn giống nhau, lại cũng chỉ là than thở dài. Ba mẹ, ta biết sai rồi, ba mẹ Lý Văn Xương khóc lên. Lý phụ coi như không nghe được, trực tiếp vào cửa, Lý mẫu cũng chỉ là lắc đầu thở dài, đi theo vào cửa, không tính toán để ý đến hắn. Lý Văn Xương vội vàng muốn theo vào đi. Hắn rốt cuộc tuổi trẻ, động tác nhanh lên nhi, liền xông vào trong phòng. Nếu là trước kia, hắn là không dám làm như vậy. Chính là hiện tại hắn không nhà để về, cái gì cũng chưa. Hắn chỉ có như vậy một cái ra. Nhìn đến hắn còn có mặt mũi cường sớm, Lý Phụ tức khắc giận dữ. Lý Văn Xương, ngươi hiện tại liền điểm này cốt khí cũng chưa. Ba, ta sai rồi. Lý Văn Xương trực tiếp quỳ trên mặt đất khóc lóc thảm thiết. Lý mẫu nhìn đến hắn như vậy, con thân mình gật lệ. Lý Phụ hung hăng hít vào một hơi, Lý Văn Xương, ngươi biết ngươi làm sai cái gì sao? Ngươi bạc tình thiếu tình cảm, vô tình vô nghĩa, ngươi bất kính cha mẹ, không thương ngươi muội muội, ngươi bị một cái tâm thuật bất chính nữ nhân nắm cái mũi đi, kết quả là hại người hại mình. Ta sai rồi, ba, ta thật sự biết sai rồi, ta về sau không bao giờ biết. Chậm, ngươi thiếu hạ nợ, ngươi trả không được. Lý Văn Xương lắc đầu, ba, ngươi không thể như vậy nhẫn tâm, các ngươi liền Trần Chí Sâm đều tha thứ. Ngươi còn có mặt mũi để Chí Sâm. Lý Phụ khí đỏ mặt tiến hai, ngươi hại khổ hắn cùng Tiểu Huệ. Lúc trước Chí Sâm viết thư trở về làm Tiểu Huệ đi Quảng Châu đoàn tụ. Là thê tử của ngươi Quách Thải Bình đem tin hủy hoại. Nếu không phải gặp gỡ lại thành, Tiểu Huệ hiện giờ nơi nào còn có mệnh. Cũng không có khả năng có đan đan. Nàng mặc dù là sống lại. Mấy năm nay chịu khổ cũng không phải ngươi một câu sai lạp là có thể triệt tiêu. Ngươi trăm cây ngàn đắng che chở người, hại Tiểu Huệ, ngươi làm chúng ta như thế nào tha thứ ngươi? Lý Văn Xương thần sắc kinh hãi, ba. Ta không biết. Ta mặc kệ ngươi có biết hay không, hiện giờ ta là không có biện pháp lại nhận ngươi đứa con trai này. Văn Xương, ngươi lớn như vậy người, cũng nên trưởng thành. Không cần gặp được sự tình liền tới tìm ta cùng mẫu thân ngươi. Không có việc gì thời điểm liền đem chúng ta coi như kẻ thù giống nhau. Ngươi như vậy, chỉ biết càng thêm làm người khinh thường. Ngươi lên, đi thôi, biết này đó, ngươi chẳng lẽ còn có mặt mũi mặt đại ở chỗ này. Ngẫm lại Tiểu Huệ năm đó khổ, ngươi còn có mặt mũi sao? Có mặt sao? Lý Văn Xương cảm thấy hắn thể diện, đã sớm đã vứt không còn một mảnh. Đã sớm bị chính mình che tâm cấp ném sạch sẽ. Lý Văn Xương từ trên mặt đất đứng lên. Đi bước một đi ra ngoài. Lý Văn Xương cảm thấy chính mình đã không nhà để về. Hắn đi đến trên đường cái lúc sau đưa mắt nhìn bốn phía, cảm thấy không còn có dung thân nơi. Hắn tới rồi bên hồ thượng, đây là năm đó Tiểu Huệ nhảy xuống đi hồ. Năm đó nếu không phải Tả Đại Thành, Tiểu Huệ cùng Đan Đan sẽ chết ở cái này trong hồ. Hiện giờ, liền phải biến thành hắn. Nhưng hắn đứng ở bên hồ, đứng một hồi lâu, đều không có can đảm hướng bên trong nhảy. Ta vô dụng à. Ta như thế nào sẽ như vậy vô dụng a ô ô ô, hắn ôm đầu khóc giống lên. Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nhảy phía sau, Tả Đại Thành đi ra. Lý Văn Xương nghe được Tả Đại Thành thanh âm, quay đầu lại nhìn lại, chỉ thấy Tả Đại Thành vẻ mặt phẫn nộ nhìn hắn. Tả Đại Thành, ngươi như thế nào lại ở chỗ này? Ta đi tới tỉnh thành xem Huệ, đi ba mẹ bên kia thời điểm, nhìn đến ngươi ra tới. Lý Văn Xương, ngươi mới vừa có phải hay không tưởng nhảy vào đi? Xong hết mọi chuyện. Lý Văn Xương không nói chuyện. Hắn mới vừa xác thật nghĩ sao làm, chỉ là hắn không có can đảm lượng mà thôi. Hắn rốt cuộc là so ra kem chính mình muội muội có dũng khí. Lại hoặc là, hắn hiện giờ tình cảnh, còn chưa tới Tiểu Huệ năm đó cái kia nông nỗi. Tả Đại Thành chảo qua hắn, trực tiếp đánh một quyền, ngươi một cái đại lao ra thế nhưng còn nghĩ đến nhảy hồ, ngươi là muốn làm gì? Ba mẹ như vậy đại tuổi tác. Ngươi thương thấu bọn họ tâm, ngươi còn muốn cho bọn họ người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh đâu. ngươi sao như vậy không lương tâm đâu. Bọn họ không nhận ta, không cần ta đứa con trai này. Lý Văn Xương trực tiếp khóc giống. Đánh rắm, bọn họ chính là không nhận ngươi, ngươi cũng là bọn họ nhi tử. Ngươi nếu là đã chết, bọn họ cũng đến thương tâm. Bọn họ không nhận ngươi, là bởi vì ngươi phía trước thật quá đáng. Ta cùng Huệ nhiều năm như vậy đối với ngươi như thế nào, chính ngươi rõ ràng. Kết quả ngươi vì Quách Thải Bình, ngươi sao đối ta cùng Huệ. Ta Tả Đại Thành là không văn hóa, nhưng ta ít nhất có lương tâm. Ngươi trừ bỏ văn hóa, ngươi có gì? Lý Văn Xương không lời nào để nói, hắn trừ bỏ văn hóa, hắn cái gì đều không có. Tả Đại Thành chỉ vào mặt hồ, ngươi nếu là tưởng nhảy vào đi ngươi liền nhảy, ta khẳng định không ngăn cả ngươi. Nhưng ngươi biết nhảy vào đi gì tư vị không? Ta lúc trước cứu Huệ thời điểm, ta nhảy vào đi, bên trong băng băng lánh lánh đen như mực, ngươi nhìn không thấy, không thể hô hấp, thủy hướng ngươi cái mũi trong miệng mặt đi vào. Nếu là không ai cứu ngươi, ngươi liền chờ tiến bụng cá. Nghe được Tả Đại Thành nói sao, Lý Văn Xương sau lưng ứa ra mồ hôi lạnh. Hắn vừa mới nếu không phải do dự một chút, lúc này chỉ sợ chính là Tả Đại Thành nói như vậy. Tả Đại Thành nói thẳng, ngươi là muốn sống vẫn là muốn chết, chính ngươi quyết định. Ta muốn sống, nhưng ta sao sống a? Ta không địa phương đi. Tả Đại Thành vẻ mặt khinh thường nhìn hắn, chúng ta quê quán Tả gia chân tiểu học chỗ đó hiện tại cũng thiếu lão sư, ngươi nếu là nguyện ý, ta liền an bài ngươi đi. Bất quá ngươi đi lúc sau đã có thể phải hảo hảo dạy học, nếu là giáo không tốt, ngươi liền cút đi. Nghe được đi Tả gia chân, Lý Văn Xương trong lòng có chút do dự. Chính là nghĩ tới nghĩ lui, hắn phát hiện, những năm gần đây, thế nhưng cũng liền nông trường kia mười mấy năm là hắn quá nhất an ổn nhật tử. Nông thôn, giống như cũng không phải sống không nổi. Hắn nhìn Tả Đại Thành, ngươi vì cái gì giúp ta? Ta như vậy thực xin lỗi ngươi cùng Tiểu Huệ, ta làm sai như vậy nhiều chuyện nhi. Ba mẹ đều không nhận ta. Vì Huệ, Tả Đại Thành trừng mắt hắn nói, ngươi nếu là đã chết, nàng khẳng định cũng muốn khổ sở. Ta không nghĩ nàng trải qua sinh ly tử biệt như vậy thống khổ chuyện này. Hôm nay ngươi vừa lúc gặp gỡ ta, đánh giá ông trời cũng muốn làm ta quản chuyện này nhi. Ngươi rốt cuộc có đi hay không Tả gia chân? Lý Văn Xương nhìn Tả Đại Thành trong chốc lát, Tả Đại Thành. Ta trước kia nhìn là ngươi. Ngươi so với ta mạnh hơn nhiều. Tả Đại Thành hư lạnh, ngươi này đôi mắt nhìn lầm không ít người. Lý Văn Xương tức khắc nghẹn đỏ mặt. Bởi vì muốn đưa Lý Văn Xương trở về, cho nên Tả Đại Thành cũng không lại đi tỉnh thành đại học bên kia. Chuẩn bị đem Lý Văn Xương dàn xếp hảo, lại cùng nhạc phụ cùng nhạc mẫu nói. Đỡ phải bọn họ nhọc lòng. Nghe được Lý Văn Xương nói bởi vì Lý Tuyết nguyên nhân, còn thiếu Quách gia 200 đồng tiền, Tả Đại Thành thiếu chút nữa lại đem Lý Văn Xương cấp tấu một đốn. Chờ ngươi dạy thư lúc sau, bắt ngươi tiền lương còn, ngươi này cũng quá vô dụng, dưỡng ra cái như vậy nữ nhi. Lý Văn Xương một câu cũng không dám cổ họng. Hiện giờ hắn không nhà để về, Tả Đại Thành có thể cho hắn an bài cái địa phương công tác, liền cùng cứu mạng rơm dạ giống nhau. Từ nhà ngang bên trong thu thập hành lý, hai người liền trực tiếp đi ngồi xe hồi Tả gia chân. Hiện tại tỉnh thành đến huyện thành xe tuyến cũng nhiều một chuyến, vừa lúc đuổi kịp buổi chiều xe. Hiện giờ Tả Đại Thành là cái công xã thư ký, hơn nữa làm ổn định vững chắc, an bài cái nông thôn tiểu học lão sư vẫn là thực dễ dàng. Hơn nữa Lý Văn Xương rốt cuộc cũng là tỉnh thành tốt nghiệp đại học, bằng cấp ở đảng kia đâu. Đến nỗi chỗ ở, liền tạm thời ở tại trường học trong ký túc xá mặt. Đi ở trong trường học mặt, nghe bọn nhỏ lanh lảnh đọc sách thanh, Lý Văn Xương đỏ hốc mắt. Hắn cảm thấy, tựa hồ chờ như vậy sinh hoạt, đã đợi thật lâu. Lý Phụ cùng Lý Mẫu nghe Tả Đại Thành nói chuyện này lúc sau, đều trầm mặc không nói. Một hồi lâu, Lý Phụ mới nói, Đại Thành A, chúng ta Lý gia thiếu ngươi quá nhiều. Ba, đừng nói như vậy, chúng ta đều là người một nhà. Ta xem đại ca hiện tại cũng chậm rãi sẽ thay đổi. Ta đi đến thời điểm, hắn còn ở phòng học nghe khác lão sư giảng bài đâu, rất nghiêm túc. Mặc kệ, hắn có thể chính mình quá hảo, liền chính mình quá hảo. Ta quản không được. Lý Phụ xua xua tay. Như bây giờ liền rất hảo. Lý Huệ cười nói, mặc kệ thế nào, đại ca cuối cùng là yên ổn xuống dưới. Ba mẹ cũng không cần nhọc lòng. Đợi lát nữa ta còn phải cấp Đan Đan gọi điện thoại, nàng còn lo lắng bên này sự tình đâu. Tả Đan Đan buổi chiều tan học về nhà, liền nhận được Lý Huệ đánh lại đây gọi điện thoại. Nghe nói tỉnh thành sự tình lúc sau, chỉ cảm thấy đặc biệt hài kịch. Nàng cũng chưa nghĩ đến Lý Văn Xương cuối cùng thuộc sở hữu thế nhưng là trở lại Tả Gia Chuân đi. Lại còn có trở thành một người nông thôn lão sư. Bất quá kết quả này cũng không tính không thể tiếp nhận rồi. Mặc dù xem ở Lý Gia phân thượng, nàng cũng không đến mức thật sự hy vọng Lý Văn Xương có cái gì đáng sợ kết cục. Liên tỷ như phía trước không làm Lý Tuyết đi châu Phi giống nhau. Đáng tiếc Lý Tuyết chính mình một hai phải tuyển một cái tự cho là thực tốt lộ. Nghỉ hè tới lánh, làm đại tam qua một nửa Tả Đàn Đan tới nói, là không có gì nghỉ hè đang nói. Mỗi ngày muốn đi theo tần giáo thụ cùng nhau tham dự các loại trường hợp hội nghị. Đại hội tiểu hội không ngừng. Thẩm Nhất Minh bên kia so với hắn càng nội. Nhưng thật ra Thẩm Hữu Hữu bên này lập tức liền phải 3 tuổi. Tả Đan Đan cùng Trần Trí Sâm thương lượng muốn đưa Thẩm Hữu Hữu đi nhà giữ trẻ bên trong. Đảo không phải vì học tập tri thức, mà là muốn cho Thẩm Hữu Hữu cùng tuổi hài tử tiếp xúc. Trong nhà tuy rằng có lão sư, nhưng lão sư chỉ có thể giáo văn hóa tri thức, vô pháp trở thành hắn cùng tuổi đồng bọn. Trần Trí Sâm hoàn toàn không có chính mình nữ nhi loại này ý tưởng. Hắn khi còn nhỏ không có nhà giữ trẻ, trong nhà huynh đệ nhiều, không thiếu bạn chơi cùng. Trong nhà những cái đó cháu trai cháu gái cũng là thỉnh gia đình giáo viên bồi dưỡng. Mà hắn sở nghe nói những cái đó đại gia tộc bên trong, hai tử cũng sẽ không đi nhà giữ trẻ. Đều là làm từng bước tiến hành người thừa kế tinh anh giáo dục. Bất quá làm một người khai sáng lao phụ thân, Trần Trí Sâm vẫn là đồng ý Tả Đan Đan an bài. Cấp Thẩm Hữu Hữu tìm rời nhà tương đối gần, hoàn cảnh cũng còn tính không tồi nhà trẻ. 9 tháng nhất hào khai giảng hôm nay, Thẩm Hữu Hữu liền phải nhập học. Cái này đáng giá kỷ niệm nhật tử. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đều thỉnh nửa ngày giả, đưa hắn đi đi học. Vốn dĩ Tả Đan Đan là chuẩn bị cho hắn xuyên một kiện bình thường ngắn tay áo lót. Kết quả hắn sáng sớm lên lục tung, chính là muốn xuyên hắn vương tử trang. Một thân màu trắng tiểu áo sơ mi cùng tiểu quần tây, còn phải phối hợp một cái nơ con bướm nơ. Tiểu bộ dáng xoáy khí bức người. Thẩm Châu Châu cái này lười cô nương đều nhìn nhiều vài lần, sau đó vỗ tay vỗ tay. Thẩm Hữu Hữu đi tới. Nắm tay nàng, liền ở nàng bụ bấm mu bàn tay thượng hôn môi một chút. Tả Đan Đan chụp hắn tay nhỏ, đi học đi. Nàng này đi học ngày đầu tiên còn xin nghỉ đưa nhi tử đi thượng nhà trẻ, dễ dàng sao? Vì thế Thẩm Hữu Hữu đi theo hắn ba mẹ lưu luyến mỗi bước đi ra cửa. Phía sau Thẩm Châu Châu nhìn ca ca đi ra ngoài, tức khắc bẹp miệng khóc lên, tê tâm liệt phế, hoa hoa hoa. Đi ra ngoài chơi không mang theo nàng, quá xấu lạc. Kháng nghị kháng nghị kháng nghị. Trần Trí Sâm hơi kém ôm không được nàng. Châu Châu không khóc, ông ngoại mang người đi chơi. Đáng tiếc tiểu cô nương tuy rằng lười, nhưng là tính tình đại, nháo lên liền một chút cũng không ngừng nghỉ. Một phút lúc sau, Tả Đan Đan nhận mệnh lùi lại trở về, từ Trần Trí Sâm trong tay tiếp nhận hài tử. Ba, ta cảm thấy ta này dưỡng không phải hài tử, là tổ tông. Ngài hiện tại biết có cái ta như vậy ngoan ngoãn nữ nhi nên là cỡ nào khó được đi. Trần Trí Sâm cười nói, ba ba tình nguyện ngươi giống nàng như vậy nháo, ngươi như vậy ngoan ngoãn, ta đều không có phát huy đường sống. Tả Đan Đan ngượng ngùng nói, ba, ngại nhưng đừng nói như vậy, ta cảm thấy ta cùng ngài so sánh với, có vẻ đặc biệt không xứng trước. Ta quyết định, hôm nay ta phải hảo hảo mang mang nàng. Thẩm Châu Châu rốt cuộc được như ý nguyện đi theo ba mẹ cùng ca ca cùng nhau ra cửa. Trên đường, Thẩm Hữu Hữu nắm mụ mụ tay nhảy nhót. Thường thường đậu một chút ba ba trong lòng ngực ôm muội muội. Thẩm Châu Châu ha ha ha cười cái không ngừng. Rốt cuộc tới rồi nhà trẻ cửa, Tả Đan Đan cùng giáo viên mầm non hảo hảo tiến hành rồi một phen nói chuyện. Thẩm Hữu Hữu ở bên cạnh nắm lao sư tay, ánh mắt đen lấy vẫn luôn đánh giá xinh đẹp lao sư. Đứa nhỏ này thoạt nhìn thực ngoan ngoãn, thực hiểu chuyện. Hữu Lâm mụ mụ, ngươi yên tâm, hài tử giao cho chúng ta nhất định sẽ hảo hảo giáo dục hắn. Tả Đan Đan nghe lão sư khích lệ, trong lòng rất là kiêu ngạo, sau đó sờ sờ chính mình nhi tử khuôn mặt. Hữu Hữu, muốn nghe lão sư nói, cùng tiểu bằng hữu hảo hảo ở Trung Nga. Mụ mụ, ta biết, ngươi yên tâm đi. Ta sẽ hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Thẩm Hữu Hữu thanh âm to lớn vang dội nói. Lão sư kinh hỉ, đứa nhỏ này thật là hiểu chuyện. Tư duy cũng thực rõ ràng. Là cái thông minh hài tử. Thẩm Hữu Hữu thẹn thùng nói, cảm ơn lão sư. Nhìn lão sư lôi kéo Thẩm Hữu Hữu vào bên trong, Thẩm Châu Châu cũng muốn đi theo cùng nhau đi vào. Thẩm Nhất Minh đem nàng nâng lên cao hai hạ, lập tức liền lôi đi nàng lực chú ý. Nàng liền cười khanh khách cùng ba ba chơi nâng lên cao trò chơi. Cử vài cái, Thẩm Nhất Minh ở trên má nàng hôn một cái, ca ca đi học, chúng ta về nhà đi. Tả Đan Đan lại có chút không yên tâm Thẩm Hữu Hữu, ngươi nói chúng ta nhi tử có thể hay không bị người khi dễ à, tan này trong lòng luôn là vắng vẻ. Hắn lớn như vậy còn không có rời đi quá người nhà bên người đâu. Hắn lớn lên như vậy đáng yêu, có thể hay không làm khác tiểu bằng hưu không quan nhìn. Thẩm Nhất Minh. Hắn đã 3 tuổi, là cái nam hải. Ngươi không cần lo lắng. Nhi hành ngàn dặm mẫu lo lắng. Tả Đan Đan tâm tình trầm trọng nói. Nàng là thật sự không yên tâm. Tuy rằng nàng ngày thường là trong nhà thích nhất khi dễ Thẩm Hữu Hữu, nhưng rốt cuộc có chút đúng mực. Nếu là Thẩm Hữu Hữu ở trong trường học mặt cùng hài tử khác đánh nhau, bị chảo phá khuôn mặt nhỏ, nàng cần phải đau lòng muốn chết. Nhưng mà đau lòng không có biện pháp, hài tử đã đi trường học. Tóm lại là phải có như vậy một ngày. Thẩm Châu Châu bên này cũng ở đánh ngáp buồn ngủ. Tổng không thể làm hài tử ở bên ngoài ngủ. So với nhi tử, Thẩm Nhất Minh hiển nhiên càng đau nữ nhi. Nhìn hắn khuê nữ buồn ngủ, liền nói, đi về trước đi. Liền tính khóc, chúng ta ở bên ngoài cũng nghe không đến. Tả Đan Đan lúc này mới bất đắc dĩ về nhà. Giữa trưa Thẩm Hữu Hữu là không trở lại ăn cơm. Người một nhà trừ bỏ Thẩm Châu Châu, đều có chút nuốt không trôi cảm giác. Trần Trí Sâm cùng bà ngoại vẫn luôn thở dài. Tả Đan Đan chính mình cũng vô tâm tư. Liên buổi chiều đi học cũng chưa cái gì tinh thần. Liên vẫn luôn nhớ thương Thẩm Hữu Hữu. Thật vất vả ngao đến tan học, nàng chạy nhanh đi theo Thẩm Nhất Minh lái xe đi tiếp hải tử. Mới đến nhà trẻ đâu, Liên nhìn cửa trường cái cọ ồn ào. Hai người sợ tới mức đến không được, chạy nhanh chạy đi vào xem. Phát hiện là mấy cái gia trưởng nắm nhà mình hài tử ở tìm lao sư cãi nhau. Này đó hài tử đều là 3-4 tuổi bộ dáng, mới khai giảng ngày đầu tiên, liền đã xảy ra nghiêm trọng đánh nhau sự kiện. Tả Đan Đan nhìn đến hài tử trên mặt cùng trên tay đều có vết chảo, chính mình trong lòng cũng đau lòng. Liền càng thêm lo lắng Thẩm Hữu Hữu. Hữu Lâm mụ mụ, Thẩm Hữu Lâm đồng học ở chỗ này. Buổi sáng vị kia lão sư đầy mặt khuôn mặt u sầu nắm hài tử đã đi tới. Tả Đan Đan vừa thấy, nhưng thật ra nguyên vẹn, không bị thương, quần áo cũng thực chỉnh tề. Chính là đôi mắt nhỏ có vẻ có chút sợ hãi. Làm người nhìn quái đáng thương. Thẩm Nhất Minh nói, lão sư, trong trường học phát sinh sự tình gì? Lão sư có chút lung túng nói, buổi chiều hoạt động khóa thời điểm, không biết làm sao vậy, mấy cái tiểu bằng hưu đánh đi lên. Con hảo, Thẩm Hữu Lâm đồng học thực ngoan ngoãn hiểu chuyện, không tham dự đi vào. Hắn cũng thực thông minh. Tránh ở một bên, không bị người thương đến. Tả Đan Đan nhẹ nhàng thở ra. Nếu hài tử không có việc gì, Tả Đan Đan tự nhiên sẽ không trộn lẫn hợp đi vào cùng trường học náo. Chạy nhanh nắm hài tử về nhà. Vừa ly khai trường học, Thẩm Hữu Hữu tựa như tiêm máu gà giống nhau, lại tinh thần đi lên. Muốn Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh cho hắn nắm tay điếu bàn đu dây. Tả Đan Đan nói, Hữu Hữu, thích trường học sao? Thích, thực thích. Thẩm Hữu Hữu cao hứng nói. Sau đó lại nêu máu, chính là ta không thích cái kia bảng tiểu hổ. Tả Đan Đan vừa nghe, nhìn thoáng qua Thẩm Nhất Minh, ngươi nhi tử ghê gớm à, ngày đầu tiên liền nhận thức đồng học. Nàng lại nhìn Thẩm Hữu Hữu, vì cái gì không thích ta? Ta hôm nay phải cho nhiều đóa một cái gặp mặt hôn, bị hắn đẩy ra. Hắn còn muốn đánh ta. Tả Đan Đan kinh tới rồi, chính mình nhi tử này thiếu chút nữa đã bị bạo lực học đường A. Đánh chỗ nào rồi? Không đánh tới, ta khóc, lão sư tới. Nhưng hắn chờ lão sư đi rồi, liền muốn dùng mông đỉnh ta. Ta không làm hắn đỉnh, hắn liền đỉnh đến khác tiểu bằng hữu trên người đi. Ta cảm thấy hắn rất xấu. Liền nói cho kia tiểu bằng hữu, là bàng tiểu hổ đâm hắn. Bởi vì bàng tiểu hổ cảm thấy hắn xấu. Hắn liền đi đánh bàng tiểu hổ. Kết quả hắn cùng bàng tiểu hổ đụng vào những người khác, bọn họ liền đánh nhau rồi. Mụ mụ. Quá hảo chơi, ta trước nay không thấy được nhiều như vậy tiểu bằng hữu cùng nhau chơi. Tả Đan Đan không nói gì nhìn về phía Thẩm Nhất Minh. Mặt sau mấy ngày, nhà trẻ bên trong lục tục đã xảy ra mấy khởi ẩu đả sự kiện. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh chỉ có thể bất đắc dĩ từ bỏ Thẩm Hữu Hữu đọc nhà trẻ ý tưởng. Tả Đan Đan đi cấp Thẩm Hữu Hữu làm thôi học thời điểm, lão sư còn thực kinh ngạc, hắn thực ngoan á thực thích hợp đi học. Hắn ông ngoại khả năng có chút luyến tiếc hắn. Lại ở lâu một năm đi. Lão sư nói, quá đáng tiếc. Hy vọng ta sang năm còn có thể làm hắn lão sư. Tạ Đan đang cười, ta cũng hy vọng. Biết chính mình không thể thượng nhà trẻ, Thẩm Hữu Hữu các loại thủ đoạn dùng hết, càng là dùng ra đã sớm không cần khóc nháo, liền kém trên mặt đất lăn lộn. Nhà trẻ như vậy hảo chơi, vì cái gì không cho hắn đi? Nhìn Thẩm Hữu Hữu khóc nháo, Thẩm Châu Châu cũng đi theo gào khan. Trần Chí Sâm cầm bình sữa tử phóng tới Thẩm Châu Châu bên miệng, nàng liền ngoan ngoan uống mãi. Bình tĩnh nhìn ca ca tiếp tục khóc náo. Trần Chí Sâm ôm Thẩm Châu Châu, cười xem gào khan Thẩm Hữu Hữu, không đi trường học cũng hảo, Hữu Lâm lớn như vậy, cũng nên học một ít Trung Quốc và phương Tây phương lễ nghi. Mặt khác lại học một môn nhạc cụ. Thẩm Hữu Hữu hiện tại đã có thể nghe hiểu ý tứ này. Hắn nhớ tới chính mình mỗi ngày đều ở học Z văn tiếng Anh tiếng Pháp. Còn hiểu rõ học. Sự thật chứng minh, Thẩm Hữu Hữu vẫn là tương đối thích hợp tinh Anh giáo dục. Cũng chính là mấy cái lao sư nhìn hắn một người, hắn mới có thể thành thành thật thật. Trần Bình Bình cùng Tả Thông cuối tuần trở về thời điểm, nghe được Thẩm Hữu Hữu quang vinh sự tích, cười thẳng không dậy nổi eo. Chúng ta Hữu Hữu quá đâu? Trần Bình Bình nén cười nói. Tả Đan Đan không thể nề hà thở dài. Thẩm Hữu Hữu khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, gì, vì cái gì ngươi có thể thân cứu cứu, nhiều đó lại không muốn hôn ta. Ta cũng tưởng cùng nàng tới cái gặp mặt hôn. Toàn trường nháy mắt một mảnh an tĩnh. Tất cả mọi người nhìn về phía Tả Thông cùng Trần Bình Bình. Hai người khuôn mặt đã đỏ rực một mảnh. Mọi người đều không nói chuyện, chỉ có Thẩm Châu Châu còn không hiểu chuyện, bị nàng ba ba ôm, mắt to nơi nơi ngắm, nhìn đến mọi người đều không nói, nàng ngược lại hê hê a a kêu lên. Bà ngoại đứng dậy nói, ta nhớ ra rồi, còn hẹn người đi khiêu vũ. Các ngươi người trẻ tuổi tâm sự. Trần Chí Sâm cũng đứng dậy. Còn có chút công sự muốn xử lý. Ta đi thư phòng. Liền dư lại Tả Đan Đan hai vợ chồng cùng Thẩm Hữu Hữu huynh muội hai nhìn Tả Thông cùng Trần Bình Bình. Tả Đan Đan khụ khụ, Hữu Hữu à, cái gì gặp mặt hôn a, ta như thế nào không biết ngươi gì thân cứu cứu lạc. Thẩm Hữu Hữu sờ sờ đầu, chính là ta ăn sinh nhật thời điểm, đi cứu cứu phòng tìm hắn muốn quà sinh nhật. Nhìn đến gì ôm cứu cứu mặt thân. Dì nói, cái này kêu làm gặp mặt hôn. Là một loại thực lễ phép sự tình. Khu khu khu Trần Bình Bình đột nhiên ho khăn lên. Tả Thông đầu thấp càng hạ. Tả Đan Đan mặt vô biểu tình nhìn về phía hai người. Ta nói các ngươi hai nơi đối tượng liền tính. Sao có thể như vậy giáo tiểu bằng hưu đâu? Tiểu bằng hưu chính là tương lai đóa hoa A, muốn tạo chính xác tam quan. Tỷ Tả Thông đang thương vô cùng nhìn Tả Đan Đan. Trần Bình Bình nghe thanh âm này liền mềm lòng, ngẩng đầu lên nhìn Tả Đan Đan. Một bộ thấy chết không sờn nói, không sai. Chúng ta xử đối tượng. Kia cái gì, ta cùng Tả Thông đều tới rồi quốc nội pháp định kết hôn tuổi, ta cảm thấy cũng là thời điểm xử đối tượng, Tiểu Thông đúng hay không? Tả Thông vội vàng gật đầu. Tả Đan Đan cười mà không nói. Trần Bình Bình tiếp tục nói, ta là so Tiểu Thông hơn mấy tuổi, cũng liền 3-4 tuổi. Kỳ thật cẩn thận tính còn không đến 4 tuổi, tuổi kỳ thật không phải như vậy quan trọng. Quan trọng là, chúng ta hai người rất có cộng đồng đề tài, đúng hay không Tiểu Thông? Tả Thông gật đầu càng nhanh. Tả Đan Đan cười nói, các ngươi không cần giải thích nhiều như vậy, chúng ta cũng chưa nói các ngươi không thích hợp. Chính là kỳ quái, các ngươi như thế nào yêu đương cũng lén lút, bất hòa trong nhà nói. Sớm nên nói ra tới làm đại gia cao hứng cao hứng. Chúng ta đây là tưởng chờ thời cơ chín mùi thời điểm. Hiện tại Tiểu Thông không phải còn không có tốt nghiệp sao, chờ tốt nghiệp lại nói. Trần Bình Bình biệt nữ nói, nàng cũng là sĩ diện đại cô nương, được không? Hơn nữa trận này đối tượng, vẫn là nàng chủ động. Không, kia kêu cầm lòng không đầu. Nhìn bên người một cái xinh xinh đẹp đẹp lại ngây thơ nam hải tử, nàng nơi nào nhẫn được ga này không cẩn thận liền đem Tả Thông cấp hôn, sau đó này tiểu đệ đệ quá ngây thơ, sau đó hai người thuận lý thành trương. Tả Thông lo lắng Tả Đan Đan sinh khí, giúp đỡ nói chuyện nói, tỷ. Bình Bình tỷ đối ta thực hảo. Chúng ta vẫn luôn cùng nhau thảo luận học tập, cùng nhau tiến bộ, không có chậm trễ việc học. Hơn nữa ta lớn như vậy, chỉ có Bình Bình tỷ thích ta cũng thích Bình Bình tỷ. Trần Bình Bình chột dạ nhìn bên cạnh. Tả Đan Đan nói, này nói gì lời nói, nếu là còn có nữ học sinh tới nói cho ngươi nói thích ngươi, vậy ngươi làm sao bây giờ? Trần Bình Bình cũng nhìn về phía Tả Thông, trong lòng kỳ thật có chút phạm hư. Nếu không phải Tả Thông không thông suốt, cũng luôn không thượng nàng. Ta có Bình Bình tỷ a, người khác thích ta cũng sẽ không thích người khác. Tả Thông kiên định nói xong lúc sau, trên mặt càng thêm ngượng ngùng. Tả Đan Đan cố ý cười thở dài, được rồi, ta này còn một câu không nói đâu, các ngươi liền trước sốt ruột. Tiểu Thông trước kia còn nói muốn nghe ta cái này tỉ tỉ nói đâu, hiện tại có đối tượng liền đã quên tỉ. Ai? Tỉ, ta không, ngươi ở lòng ta vẫn là rất quan trọng. Tả Thông lập tức giải thích nói. Tả Đan Đan lập tức bật cười, không vội không vội, tỉ cùng các ngươi đùa giỡn đâu. Đừng cho là ta không thấy ra tới, phía trước ta liền nhìn ra manh mối, ta là chưa nói mà thôi. Ai biết các ngươi như vậy không chú ý, không làm đại nhân phát hiện, nhưng thật ra làm Thẩm Hữu Hữu cấp thấy được. Trần Bình Bình cùng Tả Thông trên mặt lại là đỏ lên. Như là phạm vào sai học sinh bị lão sư phê bình không dám phản bác giống nhau. Thẩm Hữu Hữu nói, mụ mụ, ta nhìn đến cái gì? Gặp mặt hôn không đúng sao? Tả Đan Đan nghiêm túc nói, đương nhiên không được. Chỉ có mụ mụ cùng ba ba mới có thể có gặp mặt hôn. Ngươi cũng không thể tùy tiện cùng khác tiểu bằng hữu gặp mặt hôn. Kia cứu cứu cùng gì, cũng là cùng ba ba mụ mụ giống nhau sao, kia bọn họ như thế nào không có sinh tiểu bảo bảo. Giống ta cùng heo heo như vậy bảo bảo. Hai người đầu càng thấp. Đối với Trần Bình Bình cùng Tả Thông xử đối tượng chuyện này, cả nhà tự nhiên đều là cao hứng. Đều là hiểu tận gốc rễ, không có gì không hài lòng. Trần Chí Sâm cũng là ôm duy trì người trẻ tuổi chính mình tâm tư thái độ. Chính là Trần Bình Bình cha mẹ bên kia, đến lúc đó còn phải chính bọn họ đi nỗ lực. Trần Bình Bình là trong nhà tuy rằng còn có ca ca, chính là lại chỉ có nàng như vậy một cái nữ nhi. Bọn họ cha mẹ còn không nhất định nguyện ý nàng thật sự gả quốc nội tới, sau đó hàng năm không thấy được mặt. Mấu chốt là, Trần gia trưởng đối con rể yêu cầu cũng là rất cao. Tả Thông như vậy một cái đại học còn không có tốt nghiệp, cũng không có lấy được nhất định xã hội địa vị cùng bày ra bản thân năng lực người, đối với Trần Bình Bình cha mẹ tới nói, hiển nhiên là không đủ. Liên tính bọn họ hai người ở quốc nội chính mình kết hôn, chính là tổng không thể mặc kệ trưởng bối thái độ. Tả Đan Đan nghe Trần Chí Sâm nói Trần gia những việc này nhi lúc sau, trộm hỏi Trần Chí Sâm, ba ba, ngươi đối với ngươi già con rể vừa lòng không? Lời nói thật. Trần Chí Sâm hỏi. Tả Đan Đan gật đầu, đương nhiên là lời nói thật. Trần Chí Sâm cười, ở lòng ta, ai cũng không xứng với ta bảo bối nữ nhi. Hán. Còn tính miễn miễn cưỡng cưỡng. Ngữ khí mang theo vài phần ghét bỏ. Tả Đan Đan lại cảm thấy Trần Chí Sâm hẳn là rất vừa lòng Thẩm Nhất Minh. Rốt cuộc miễn miễn cưỡng cưỡng hai chữ, luôn là làm người nghĩ đến khẩu thị tâm phi này bốn chữ. Cho nên buổi tối ngủ thời điểm. Nàng liền ghé vào Thẩm Nhất Minh trên người, nỗ lực ca ngợi hắn, ta ba đối với ngươi thập phần vừa lòng, cảm thấy ngươi là khả tạo chi tài, tương lai có tương lai. Vợ con hưởng đặc quyền không nói chơi. Thậm chí khả năng trường giang sóng sau đè sóng trước, đem trước lãng chụp chết ở trên bờ cát. Thẩm Nhất Minh một tay ôm nàng eo, một tay cầm luận văn xem. Nghe được Tả Đan Đan nói, hắn cười nói, ngươi ba ánh mắt không tồi. Tả Đan Đan đắc ý cười. Hảo nam nhân là của nàng, hảo ba ba cũng là của nàng. Nhi tử. Trừ bỏ tâm nhãn nhiều, cũng là hảo nhi tử. Khuê nữ. Trừ bỏ lười điểm, cũng là xinh đẹp hảo khuê nữ. Cho nên hảo đệ đệ thành nhà người khác, tựa hồ cũng không phải như vậy phiền muộn. Bởi vì tình yêu cho hấp thụ ánh sáng, Trần Bình Bình cùng Tả Thông hai người cũng không hề lén lút. Đương nhiên, Trần Chí Sâm mặt bên yêu cầu hai người đừng lại làm bọn nhỏ nhìn đến cái gì. Cho nên hai người mỗi ngày đi sớm về trễ, trực tiếp ở bên ngoài hẹn hò. Đối này Thẩm Hữu Hữu tỏ vẻ rất bất mãn. Hắn ba ba mụ mụ cũng không trở về nhà, hiện tại cứu cứu cùng gì cũng không trở về nhà, hắn mỗi ngày đều phải bị ông ngoại cùng các lão sư nhìn chằm chằm. Nga, còn có hắn muội muội heo heo. Thẩm Hữu Hữu đơn độc tìm Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh phản ứng hắn bất mãn cảm xúc, mụ mụ, ta không nghĩ học nhiều như vậy. Nhà trẻ bên trong lão sư đều không giáo này đó. Khuôn mặt nhỏ thập phần đúng lý hợp tình. Tả Đan Đan nhìn mắt Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh ôm thân khuê nữ, căn bản không để ý tới chính mình nhi tử càng quái. Dù sao trong nhà có một cái so nhi tử càng thêm sẽ càng quái người. Tả Đan Đan xem hải tử ba ba mặc kệ chuyện này, chỉ có thể tiếp được giáo dục nhi tử trọng trách. Lời nói thâm thía lôi kéo Thẩm Hữu Hữu, Hữu Hữu A, ngươi là thật sự không nghĩ học. Thẩm Hữu Hữu kiên định gật đầu. Hắn muốn đi thượng nhà trẻ, tìm tiểu bằng hữu chơi, không nghĩ mỗi ngày đều học tập. Tả Đan Đan nói, như vậy à? Ta có thể cùng ngươi ông ngoại nói. Nhưng là Hữu Hữu, vậy ngươi khen thưởng đã có thể cũng chưa? Ngươi ông ngoại cho ngươi mua tiểu ô tô, tiểu phi cơ, xe đạp, thuyền nhỏ, nhi đồng công viên trò chơi, nga, còn có ngươi kia thất sắp lớn lên tiểu mã. Này đó đều phải thu hồi đi. Rốt cuộc, này đó là ngươi ông ngoại khen thưởng cho ngươi, là ngươi nghiêm túc học tập phần thưởng. Chính là ngươi đều không thích học tập, mấy thứ này liền đều từ bỏ đi. Dù sao nhà trẻ tiểu bằng hữu đều không có này đó. Ngươi muốn cùng mặt khác tiểu bằng hữu giống nhau, kia chúng ta liền đều giống nhau đi. Ngươi nói đúng không? Thẩm hữu hữu vội không ngừng lắc đầu. Không đúng không đúng. Thấy nhi tử lắc đầu, tả đan đan nhíu lại mày khó xử. Hữu hữu, người cũng không thể lòng tham nga. Chính ngươi nói muốn cùng khác tiểu bằng hữu giống nhau, vậy đều phải giống nhau, không thể làm đặc thù. Bằng không ngươi còn đi nhà trẻ làm gì đâu. Hữu hữu vẻ mặt đau khổ, mụ mụ. Kêu mụ mụ cũng vô dụng. Ngươi xem mụ mụ chính là bởi vì không có đai ở nhà học tập, ngươi ông ngoại cái gì cũng chưa cấp mụ mụ mua đâu. Nếu ngươi chuẩn bị thượng nhà trẻ, kia mụ mụ liền trở về đi theo lão sư học tập lạc, như vậy ngươi đổ vật đều về mụ mụ, này nhưng thật tốt quá. Mụ mụ mỗi ngày hoa chèo thuyền, khai khai tiểu ô tô, lại đi kỵ cưỡi ngựa. Nga, ta còn nghe ngươi ông ngoại nói, quá trận còn phải cho ngươi vận dương cầm trở về, mụ mụ đã sớm nhớ thương đâu. Tả đan đan hương phân nói xong, nhìn về phía thẩm hữu hữu, đúng rồi, ngươi rốt cuộc còn thượng không thượng nhà trẻ a? Nếu không ta hiện tại liền đi tìm ngươi ông ngoại nói, làm ngươi ông ngoại trước đem đồ vật đều cho ta. Thẩm hữu hữu miệng bẹp bẹp, chu mỏ nói, không, ta muốn học tập, mụ mụ nói, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Đúng vậy, hảo hảo học tập, mỗi ngày hướng về phía trước. Ngươi nhớ kỹ liền được rồi. Ta nhi tử thật đúng là hoạt bát thông minh, ngoan ngoãn hiểu chuyện. Tả đan đan vừa lòng cười. Thẩm hữu hữu chỉ có thể thành thành thật thật tiếp tục học tập, đương nhiên, hắn vẫn là có chính mình tiểu tâm tư. Cho nên lại trộm đi tìm Trần Trí Sâm, ông ngoại, nếu là ta không học tập, ngươi có thể hay không đem ta tiểu món đồ chơi đều lấy về đi. Trần Trí Sâm cười lắc đầu, sẽ không, kia đều là chính ngươi nỗ lực được đến, ta vì cái gì muốn thu hồi tới. Thẩm hữu hữu tức khắc hưng phấn mở to hai mắt. Nhưng là hữu lâm, nếu ông ngoại có một ngày không còn nữa, ai còn có thể khen thưởng đồ vật cho ngươi đâu. Thẩm hữu hữu ngây thơ nhìn về phía ông ngoại, vì cái gì ông ngoại sẽ không ở. Bởi vì ông ngoại khả năng muốn đi rất xa địa phương. Chờ ngươi trưởng thành, ông ngoại không rảnh lo ngươi. Vậy ngươi làm sao bây giờ đâu? Tiểu ô tô ngươi ngồi không nổi nữa, ông ngoại không thể cho ngươi đổi tân. Ngươi những cái đó tiểu món đồ chơi, đều không dùng được. Ngươi nên dùng cái gì? Thẩm hữu hữu lắc đầu. Hữu lâm, ngươi có nghĩ giống ông ngoại giống nhau, có thể nghĩ muốn cái gì, sẽ có cái gì đó. Giống ông ngoại giống nhau, không cần người khác đưa, mà là có thể tặng đồ cho người khác. Thì như ngươi ba ba mụ mụ, còn có châu châu. Thẩm hữu hữu hung hăng gật đầu, hắn thích tặng lễ vật. Hắn đưa cho châu châu một cái trống bỏi, châu châu thực thích. Trần Trí Sâm vuốt hắn đầu nhỏ, hảo hảo học tập, chờ ngươi học xong lão sư dạy ngươi tri thức. Ngươi là có thể giống ông ngoại giống nhau, tưởng mua cái gì là có thể mua cái gì. Đại ô tô, phi cơ, con ngựa. Thẩm hữu hữu ngây thơ trong lòng cũng không hiểu vài thứ kia đối với hắn ý nghĩa, nhưng là hắn trong lòng, ông ngoại là không gì làm không được. Hắn có thể đem trò chơi ghép hình bên trong đồ vật biến thành thật sự. Hắn cũng tưởng tượng ông ngoại giống nhau lợi hại. Biến ra rất nhiều đồ vật tới. Cho nên hắn muốn học tri thức, trở nên giống ông ngoại giống nhau. Tả đan đan thực mau liền phát hiện chính mình nhi tử bất đồng, rốt cuộc không nháo muốn đi nhà trẻ chơi, mà là ở nhà thành thành thật thật học tập. Tả đan đan đối này thực vừa lòng, nhi tử loại này sinh vật, là cần thiết chịu được khảo nghiệm. Thực mau liền đến Thẩm Châu Châu một tuổi sinh nhật, năm nay ăn Tết, Tả Thông mang theo Trần Bình Bình trở về thấy ba mẹ. Tả đan đan cùng Thẩm Nhất Minh bởi vì nghỉ đông muốn viết luận văn, cho nên bọn họ cũng không hồi Nam Giang đi. Cho nên Thẩm Châu Châu một tuổi sinh nhật là ở kinh thị bên này quá. Nhìn khuê nữ cùng nhi tử đùa giỡn bộ dáng, Tả đan đan trong lòng cảm động, quyết định mang theo cả nhà cùng nhau chụp ảnh gia đình. Vốn dĩ nàng là tính toán chính mình tiểu gia chụp, nhưng là chụp ảnh thời điểm, lại cảm thấy đem chính mình độc thân ba ba đặt ở một bên thật không tốt, hơn nữa bà ngoại tuổi lớn, một năm thiếu một năm. Cho nên dứt khoát đem hai vị mang lên cùng nhau chụp. Trần Trí Sâm cười nói, ta có khá hơn năm không chụp ảnh gia đình. Cho nên lần này chúng ta nhất định phải chụp đẹp. Về sau chúng ta mỗi năm đều chụp. Tả Đan Đan hào hùng vạn trượng nói. Trần Trí Sâm ôn ôn cười gật đầu. Tứ hợp viện, bà ngoại ôm Thẩm Châu Châu ngồi ở trung gian, Thẩm Nhất Minh ôm Thẩm Hưu Hưu đứng ở một bên, Tả Đan Đan tắc kéo Trần Trí Sâm cánh tay đứng ở mặt khác một bên. Nhiếp ảnh gia ở phía trước khoa tay múa chân một hồi lâu, tới, đại gia cùng nhau cười một cái. Tả Đan Đan liệt miệng kêu, đại gia đi theo ta cùng nhau kêu, cả tím. Cả nhà cùng nhau cười. Chụp xong chiếu, Thẩm Hưu Hưu phát gục Tả Đan Đan trong lòng ngực, mụ mụ, ta thích đại gia cùng nhau chụp ảnh, sang năm chúng ta còn chụp ảnh sao? Tả Đan Đan hôn hôn hắn cái chán, đương nhiên rồi, chúng ta còn muốn cùng ngươi tỉnh thành ông ngoại bà ngoại cùng nhau chiếu. Còn có ngươi cứu cứu cùng bình bình gì? Về sau còn có bọn họ hài tử, chúng ta người một nhà chiếu một chương đại đại chụp ảnh chung. Và, chúng ta nhiều người như vậy đều cùng nhau chụp ảnh sao? Thẩm Hữu Hữu trong mắt mang theo hưng phấn. Tả Đan Đan nhìn chính mình trượng phu cùng nữ nhi, ba ba, còn có bà ngoại, nghị tỉnh thành thân nhân, trên mặt mang theo hạnh phúc tươi cười. Đúng vậy, bởi vì chúng ta là người một nhà a. Chính văn kết thúc. Tiến vào năm 4, Tả Đan Đan liền càng thêm vội, không ngừng vội vàng muốn tốt nghiệp, còn phải vội vàng thi lên thạc sĩ sự tình. Đầu năm nay, kinh đại khoa chính quy tốt nghiệp, đã xem như này đồng lứa bên trong đứng đầu nhân tài. Nhưng là này hai vợ chồng đều cảm thấy không được. Tả Đan Đan là bởi vì biết về sau phát triển xu thế, khoa chính quy bằng cấp về sau không đủ xem. Mà Thẩm Nhất Minh là hoàn toàn dựa vào chính mình ánh mắt nhìn ra tới. Nay mỗi năm một vụ sinh viên, hơn nữa trường học còn càng ngày càng nhiều, chỉ sợ không dùng được nhiều ít năm, đại học khoa chính quy đã khắp nơi đi rồi. Căn cứ vào trở lên tình huống, hai vợ chồng kiên quyết muốn tăng lên bằng cấp. Bất quá hai người cũng không chuẩn bị tiếp tục ở trong trường học mặt chuyên trách đọc sách. Tổng không thể vẫn luôn dựa vào trong nhà dưỡng hài tử. Thứ hai cũng không thể vì tăng lên bằng cấp, bỏ lỡ này nhóm đầu tiên vào nghề phân phối cơ hội tốt. Cho nên hai người là tính toán khảo tại chức nghiên cứu sinh. Ở công tác cương vị thượng sáng lên nóng lên đồng thời, đem bằng cấp cũng tăng lên một chút. Điểm này, được đến hai bên lão sư cực lực tán đồng. Học tri thức, vẫn là muốn học thông thấu một chút. Hai người đều công việc lu bù lên, trong nhà hài tử liền càng thêm không dành lo. Trần Trí Sâm hoàn toàn gánh vác nổi lên mang hài tử trọng trách. Đương nhiên, đây cũng là hắn cực lực tranh thủ. Đây là hắn làm thân ông ngoại ứng có quyền lợi cùng nghĩa vụ. Thẩm Hữu Hữu ngày thường trừ bỏ tinh anh giáo dục ở ngoài, chính là đi theo Trần Trí Sâm cùng nhau đi ra ngoài thấy bằng hữu. Thẩm Châu Châu tự nhiên cũng muốn đi theo cùng nhau. Vì thế Trần Trí Sâm mỗi ngày ra cửa thời điểm, đều phải treo hai cái đuôi nhỏ. Mặc dù cùng một ít lãnh đạo gặp mặt thời điểm, Trần Trí Sâm đều phải làm tiểu khâu mang theo bọn nhỏ ở phòng nghỉ bên trong chờ. Chờ liêu xong rồi, liền sẽ làm bọn nhỏ cùng chính mình đãi ở bên nhau. Lãnh đạo nhóm đều là gia gia bối người, trong nhà đều là có cháu trai cháu gái, bất quá lại rất thiếu mang theo trên người. Nhìn đến Trần Trí Sâm mỗi ngày đều còn mang theo hai đứa nhỏ, nhịn không được hỏi hắn, Trí Sâm đồng chí, ngươi mỗi ngày vội vàng công tác, còn muốn mang theo hài tử, cũng quá vất vả. Nếu không chúng ta vì ngươi trang bị nhân viên cần vụ. Trần Trí Sâm nắm Châu Châu tay nhỏ, làm nàng luyện tập đi đường. Nghe được người khác nói như vậy, hắn cười nói, hài tử ba mẹ vội, chúng ta làm trưởng bối, nhưng còn không phải là muốn giúp đỡ chia sẻ sao. Trong nhà cũng có người chiếu cố, chỉ là bọn nhỏ chính mình mang theo mới có thể an tâm, ta cũng phương tiện giáo dục. Rốt cuộc hài tử đại biểu chính là tương lai, muốn hạ công phu bồi dưỡng. Chính mình bồi dưỡng ra tới hài tử, mới có thể bảo đảm hắn thành tài, thả đối gia đình có thân tình. Cho nên lại vội, ta cũng không thể giảm bớt cùng bọn nhỏ ở bên nhau thời gian. Nghe được Trần Trí Sâm nói, nhìn nhìn lại này hai hài tử cơ linh đáng yêu lại hiểu quy củ tiểu bộ dáng, ngẫm lại nhà mình cháu trai cháu gái bộ dáng, tựa hồ thật đúng là như vậy hồi sự. Hơn nữa bởi vì trường kỳ không có tiếp xúc, hơn nữa ngày thường công tác vội. Bọn nhỏ đối đãi bọn họ chỉ có sợ hãi, không có thân cận. Ngày thường vội vàng thời điểm tựa hồ còn không cảm thấy, nhìn xem này hai đứa nhỏ dán Trần Trí Sâm bộ dáng, trong lòng nhiều ít có chút hâm mộ. Ngậm kẹo đùa cháu chi nhạc, nhưng còn không phải là như vậy sao? Vì thế trong lòng cũng nổi lên tâm tư, chờ lần sau lại tụ hội thời điểm, cũng mang theo hải tử ra tới. Làm hải tử được thêm kiến thức, cũng có thể nhiều nhận thức mấy tiểu bối bằng hữu. mang theo hài tử về nhà trên đường, Thẩm Châu Châu hoa bên ngoài công trong lòng ngực, đánh ngáp ngủ. Trần Trí Sâm sủng nịch cho nàng cái thảm. Lại đụng chạm một chút nàng viên đô đô khuôn mặt nhỏ. Bên cạnh Thẩm Hữu Hữu đang ở chơi khối ru bíp. Hắn đã sớm chơi thực lưu, hiện tại chỉ là ở khiêu chiến chính mình tốc độ mà thôi. Trần Trí Sâm nói, Hữu Lâm, về sau muốn nhận thức tân bằng hữu, đều phải hảo hảo ở chung. Thẩm Hữu Hữu vừa nghe có bằng hữu, tức khắc hưng phấn gật đầu, ta thích nhất bằng hữu. Hắn hiện tại còn nhớ thương nhà trẻ bàng tiểu hổ cùng nhiều đóa bọn họ đâu. Cỡ nào đáng yêu các bằng hữu a. Không qua mấy ngày, Trần Trí Sâm lại mang theo hai đứa nhỏ đi ra ngoài tụ hội. Liền phát hiện những người này đại bộ phận đều mang theo trong nhà cháu trai cháu gái ra tới. Này đó bọn nhỏ đứng ở trong nhà trưởng bối trước mặt, đều có vẻ có chút câu nệ. Thẩm Hữu Hữu nhìn này đó so với hắn đại các bằng hữu, hưng phấn dị thường. Chủ động đi qua đi cùng bọn họ chào hỏi, các ngươi hảo, ta kêu Thẩm Hữu Lâm. Ta lập tức muốn 4 tuổi, thật cao hứng nhìn thấy các ngươi. Chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Mấy cái 7-8 tuổi, mười mấy tuổi hài tử, nhìn nghe nói còn không đến 4 tuổi Thẩm Hữu Hữu, trên mặt đều có chút mộng bức cảm giác. Còn không đến 4 tuổi hài tử, muốn cùng bọn họ trở thành bằng hữu. Hơn nữa này nói chuyện có phải hay không quá lưu, biểu hiện so với bọn hắn còn giống hiểu chuyện đại nhân đâu. Quá thật mất mặt. Thẩm Hữu Hữu nhìn đến bọn họ không nói lời nào, cau mày. Sau đó chủ động đi đến một cái xinh đẹp tiểu tỷ tỷ bên người, tiểu tỷ tỷ, ngươi thật xinh đẹp Nga, chúng ta có thể trở thành bằng hữu sao? Nữ hài tử là khó có thể chống cự loại này còn cụ bị trẻ con phì khuôn mặt tiểu nam hài, đặc biệt là đối phương còn như vậy hiểu lễ phép, so trong đại viện mặt những cái đó ra hài tử hiểu chuyện nhiều. Lập tức rôi tay nắm Thẩm Hữu Hữu tay, hảo A, tỷ tỷ cùng ngươi làm bằng hữu. Không nghĩ tới đầu tiên nhận bằng hưu chính là một cái tiểu cô nương cùng một cái 3 tuổi nhiều hài tử. Các trưởng bối đối nhà mình vô dụng tôn tử nhiều ít có chút khí, ngày thường ở cha mẹ trước mặt rất nghịch ngợm, như thế nào mang ra tới cứ như vậy câu nệ đâu. Trần Trí Sâm cười nói, làm bọn nhỏ chính mình đi chơi đi, bọn họ ở đại nhân trước mặt khẳng định phóng không khai. Vì thế các trưởng bối vây vây tay, nên chơi liền đi chơi. Sự ở chỗ này cũng vô dụng. Được đến ra ra nhóm đồng ý, bọn nhỏ lập tức nhanh như chớp chạy đi ra ngoài. Thẩm Châu Châu nhìn đoàn người đều đi rồi, cấp lôi kéo Trần Trí Sâm tay, ông ngoại, chơi. Trần Trí Sâm chạy nhanh làm Tiểu Khâu ôm nàng đi ra ngoài tìm Thẩm Hữu Hữu bọn họ chơi. Bên ngoài, Thẩm Hữu Hữu đã đạt được tuyệt đại bộ phận tiểu bằng hữu lực chú ý. Ở này đó bọn nhỏ chơi giải phóng quân đánh tiểu Nhật Bản trò chơi thời điểm, hắn lấy ra chính mình tiểu khối ru bíp. Ở xinh đẹp tỷ tỷ trước mặt cho nàng biểu diễn chính mình sở trường tuyệt sống. Chọc đến tiểu tỷ tỷ liên tục kinh hô. Tiểu tỷ tỷ kinh ngạc thanh rức lấy nghịch ngợm nam hài tử nhóm. Nhìn đến Thẩm Hữu Hữu tiểu món đồ chơi, bọn họ khởi điểm là trướng mắt. Nhưng mà thực mau liền phát hiện, thứ này tặc con mẹ nó khó. Mà bọn họ thế nhưng còn chơi bất quá một cái mới cởi ra quần thùng đấy tiểu thí hải. Thẩm Hữu Hữu khuôn mặt nhỏ nghiêm túc nói, đây là ta lão sư dạy ta. Lão sư nói, người thông minh đều có thể học được. Cho nên bọn họ học không được liền đều không phải người thông minh sao. Một cái 8 tuổi tiểu nam hài xoa xoa mặt, ta liền thương đều sờ qua, ta còn có thể học không được cái này sao. Tới tới tới, người trước cùng ta nói đây là cái gì nguyên lý. Thẩm Hữu Hữu cử chính mình tiểu khối ru bíp, đặc biệt đơn giản. Sau đó bắt đầu lưu lưu chơi tiếp. Hắn thực hưởng thụ bị người quay chung quanh cảm giác. Tay nhỏ động càng nhanh. Những người khác đều nhìn chằm chằm Thẩm Hữu Hữu tay nhỏ ở phiên động. Một buổi trưa thời gian, mọi người đều đắm chìm ở Thẩm Hữu Hữu tiểu khối rủ bịp bên trong không thể tự kiềm chế. Tựa hồ đây là một đạo cần thiết phá được nan đề, bọn họ không nghĩ tới, chính mình thiên hạ vô địch nhân sinh bên trong, thế nhưng còn sẽ bị một cái nho nhỏ tiểu món đồ chơi cấp khó ở mấu chốt là còn không bằng một cái hài tử. Quả thực chính là vô cùng nhục nhã, cần thiết phá được. Các đại nhân tan họp thời điểm, ra tới liền nhìn đến đại gia vây ở một chỗ chơi khối ru bíp. Bởi vì còn có người không lộng minh bạch, luyến tiếc liền như vậy đi rồi. Thẩm Hữu Hữu dứt khoát bàn tay vung lên, mượn ngươi lấy về ra chơi, lần sau chúng ta gặp mặt thời điểm, ngươi lại cho ta. Ngươi nọ vội không ngừng gật đầu, sau đó hỏi, đúng rồi, ngươi tên là gì? Hắn mới vừa không nhớ kỹ. Ta kêu Thẩm Hữu Lâm. Ông ngoại nói, muốn cùng người khác như vậy giới thiệu chính mình, người khác mới có thể cùng hắn làm bằng hữu. Thẩm Hữu Lâm. Mọi người đều nhớ kỹ, tiểu thí hải kêu Thẩm Hữu Lâm. Các trưởng bối nhìn đến Thẩm Hữu Hữu như vậy tiểu nhân tiểu hải tử, nói chuyện như thế trật tự rõ ràng, cảm thấy Trần Chí Sâm quả nhiên sẽ giáo hải tử. Trần Chí Sâm cười nói, không cần cố ý giáo, ngày thường thường thường mang theo trên người, tự nhiên mà vậy đi học biết. Bọn nhỏ là nhất giỏi về tiềm di mạc hóa học tập. Trên đường trở về, Thẩm Hữu Hữu cao hứng hỏi Trần Chí Sâm, còn có thể hay không dẫn hắn cùng những cái đó các bằng hữu gặp mặt. Hữu Lâm, những cái đó các bằng hữu đều so ngươi đại, vì cái gì bọn họ nguyện ý bồi ngươi cùng nhau chơi a? Trần Chí Sâm cười hỏi hắn. Thẩm Hữu Hữu suy nghĩ một chút, bởi vì ta sẽ chơi khối rủ bị hộp, bọn họ sẽ không. Trần Chí Sâm gật đầu, kia chờ bọn họ học xong, còn sẽ cùng ngươi chơi sao? Thẩm Hữu Hữu không biết, nhưng mà hài đồng tâm luôn là hướng tốt phương diện tưởng, ta đem khối rủ bị hộp mượn cho bọn hắn, bọn họ còn sẽ cùng ta chơi. Bọn họ còn biết ta kêu Thẩm Hữu Lâm, nhưng là khẳng định sẽ không vây quanh ở bên cạnh ngươi, bởi vì bọn họ cũng học xong. Bọn họ sẽ chính mình chơi. Đương nhiên, ngươi cũng có thể vây quanh bọn họ chơi. Có thể đi theo bọn họ phía sau chạy. Thẩm Hữu Hữu sốt ruột. Dùng sức lắc đầu. Hắn không cần làm cái đuôi nhỏ. Trần Chí Sâm sờ sờ hắn đầu, cho nên ngươi muốn học sẽ càng nhiều đồ vật, chỉ có ngươi so người khác hiểu đồ vật nhiều. So người khác cường, người khác mới có thể tự nhiên mà vậy vây quanh ở cạnh ngươi. Thẩm Châu Châu tay nhỏ cũng học ông ngoại đi sờ nhà mình ca ca đầu, ca ca, chơi. Nàng cười, béo đô đô khuôn mặt nhỏ thượng xuất hiện hai cái tiểu hoa. Thẩm Hữu Hữu cảm thấy, chính mình giống như đã biết cái gì đến không được sự tình. Nguyên lai chỉ cần chính mình hiểu rất nhiều người khác không hiểu đồ vật, người khác liền sẽ bồi hắn chơi. Tạ Đan Đan phát hiện chính mình nhi tử gần nhất thực không giống nhau. Mỗi ngày giống tiêm máu gà giống nhau học tập, so nàng cái này đương mẹ nó còn muốn hội, cuối tuần thời điểm còn muốn đi tham gia các loại bằng hữu tụ hội, ai biết hắn một cái 3-4 tuổi hài tử, có thể có cái gì tụ hội. Tạ Đan Đan lo lắng cho mình nhi tử có phải hay không áp lực quá lớn, vì thế cô ý trước tiên về nhà, cùng chính mình nhi tử nói chuyện phiếm. Thẩm Hữu Hữu còn ở vội vàng học cờ vây. Dốc lòng muốn trở thành cờ vây nhi đồng đâu. Bị mẹ nó lôi kéo vào nhà nói chuyện thiếm, trong lòng nhiều ít có chút không vui. Tả Đan Đan nhìn hắn cái kia không tình nguyện đôi mắt nhỏ, trong lòng tức khắc khổ sở, nhi tử a, ngươi có phải hay không thay đổi, không thích mụ mụ. Thẩm Hữu Hữu lập tức lắc đầu, thích mụ mụ. Sao có thể không thích đâu, ông ngoại nói, hắn thích nhất người hẳn là mụ mụ. Tuy rằng mụ mụ luôn là khi dễ hắn, nhưng hắn biết mụ mụ là vì cùng hắn đùa giỡn. Tả Đan Đan nói, kia mụ mụ tìm ngươi nói chuyện đâu, ngươi còn như vậy không tình nguyện. Mụ mụ, đó là bởi vì ta rất bận. Ta muốn học cờ vây, cuối tuần ta cùng người ước hảo đi thi đấu. Tôn Thiếu Kiệt hắn ra làm trọng tài, nói ai thắng liền đưa từ nhỏ quỷ tử chỗ đó thu được chiến lợi phẩm. Mụ mụ, ta muốn từ nhỏ quỷ tử nơi đó thu được chiến lợi phẩm, ông ngoại không có cái này. Tôn Thiếu Kiệt là ai? Tạ Đan Đan cảm thấy chính mình quá không xứng trước, thế nhưng cũng không biết chính mình nhi tử nhận thức tân bằng hữu. Chính là Tôn Thiếu Kiệt ta, người khác đều nói ta thông minh, liền hắn nói ta không thông minh. Thẩm Hữu Hữu không cao hứng nói. Các ngươi như thế nào nhận thức? Thẩm Hữu Hữu cao hứng nói, ông ngoại mang chúng ta đi ra ngoài chơi, hắn ra là ông ngoại bằng hữu. Hắn nói đặc biệt hâm mộ ông ngoại rất tốt với ta. Hắn ra đối hắn đặc biệt hung. Hắn không nghe lời. Còn muốn bị đánh. Ông ngoại chưa bao giờ đánh chúng ta. Tả Đan Đan thầm nghĩ ngươi ông ngoại liền không phải động thủ người. Thẩm Hữu Hữu nói vài câu, liền vô tâm tư cùng mẹ nó tiếp tục nói, hắn còn vội vàng đâu, rất bận, chỗ nào có thời gian nói chuyện phiếm A. Mụ mụ, ta đi vội lạc, ngươi có thể tìm Châu Châu chơi, nàng thực nhàn. Thực nhàn Thẩm Châu Châu chính ôm bình sữa tử ngồi ở trên giường nhìn nàng mụ mụ cùng ca ca nói chuyện A. Tạ Đan Đan đối nàng nhi tử loại thái độ này rất không vừa lòng, vây vây tay, đi đi đi, ta mới bất hòa người chơi đâu. Nàng thế nhưng bị nàng nhi tử ghét bỏ. Quá bi ai, nàng còn như vậy tuổi trẻ xinh đẹp, còn không có lao hồ đồ đầy mặt nếp nhăn đâu, thế nhưng đã bị nhi tử ghét bỏ. Quả nhiên a, đều nói nhi tử dưỡng già không đáng tin cậy. Vẫn là khuê nữ hảo. Nàng xoay người đi ôm chính mình bảo bối đại khuê nữ. Thẩm Châu Châu bị mụ mụ ôm cao hứng cực kỳ, duỗi tay liền ôm Tả Đan Đan cổ, mụ mụ, chơi, ông ngoại ca ca, đi ra ngoài chơi. Đây là muốn nàng mẹ ôm đi tìm ông ngoại cùng ca ca đâu. Đứa nhỏ này cũng ghét bỏ nàng cái này mẹ. Đêm này nhẫn tâm tiểu cô nương ném cho nàng ông ngoại lúc sau, Tả Đan Đan liền ở trong phòng ngồi, nghiêm túc tự hỏi chính mình giáo dục. Nàng cảm thấy như vậy thực không nên. Này hai đứa nhỏ còn như vậy tiểu đâu, liền bắt đầu ghét bỏ nàng cái này mẹ. Nếu là lâu dài đi xuống, về sau còn không biết có nhận biết hay không nàng đâu. Buổi tối chờ Thẩm Nhất Minh mỏi mệt trở về lúc sau, Tả Đan Đan cùng hắn nghiêm túc thảo luận nổi lên dưỡng hải tử rất nhiều sự tình. Thẩm Nhất Minh nhéo nhéo chính mình giữa mày, chúng ta hải tử ra cái gì vấn đề, giống như còn không tới phản nghịch kỳ đi. Ta nhớ rõ hình như là mười mấy tuổi mới có thể xuất hiện. Hắn chính là nghiên cứu quá đông tây phương dưỡng hải tử tri thức. Tả Đan Đan nói, hiện tại là không ra vấn đề, bất quá nhìn ra vấn đề không nhỏ. Ta hôm nay tìm Thẩm Hữu Hữu nói chuyện thiếm, hắn thế nhưng nói muốn nội, không có thời gian bồi ta. Sau đó Thẩm Châu Châu cũng không cần ta, muốn tìm nàng ông ngoại cùng ca. Này có cái gì kỳ quái? Thẩm Nhất Minh nói, hài tử bị ai mang theo, liền cùng ai thân. Tả Đan Đan gật đầu, đúng vậy, cho nên ta chuẩn bị muốn nhiều bồi hài tử. Ta chuẩn bị cũng học ta ba, ra cửa thời điểm nhiều mang theo hài tử. Thẩm Nhất Minh cười vớt ve nàng đầu vai muốn cùng ngươi ba đoạn hải tử. Không, là chia sẻ trưởng bối gánh nặng. Ngày hôm sau buổi sáng ăn cơm thời điểm, Tả Đan Đan đưa ra hôm nay muốn mang theo bọn nhỏ cùng đi công tác. Nàng hiện tại đại 4, trên cơ bản không có tiết học, hôm nay đi trường học là đi giúp đỡ tần giáo thụ sửa sang lại tư liệu. Là tần giáo thụ tư nhân trong văn phòng mặt, có thể mang theo hải tử cùng nhau. Trần Trí Sâm nói, mang hải tử thực vất vả. Ngươi còn muốn công tác. Ba ba, không có việc gì, làm một cái mẫu thân, ta hẳn là gánh vác khởi trách nhiệm của chính mình. Tả Đan Đan đầy mặt kiên định nói. Trần Trí Sâm nhìn hai đứa nhỏ, gật gật đầu. Làm phụ mẫu đích xác thật phải thường xuyên cùng bọn nhỏ tiếp xúc. Ân, làm nữ nhi mang hải tử cũng khá tốt. Vì thế Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh đi trường học thời điểm, trong xe trang hai đứa nhỏ. Thẩm Hữu Hữu còn ở ngâm nga phép nhân khẩu quyết biểu, Thẩm Châu Châu chơi chống bỏi. Nhìn đặc biệt ngoan ngoãn hảo mang. Tần giáo thụ đi học, Tả Đan Đan một người ở trong văn phòng mặt, lộng cái bàn nhỏ làm Thẩm Hữu Hữu vẽ tranh, sau đó trên mặt đất phô cái tiểu cái đệm, làm Thẩm Châu Châu chơi chống bỏi cùng bút bê Tây Dương. An bài hảo hai đứa nhỏ, Tả Đan Đan cảm thấy trong lòng rất thoải mái, nàng là một cái vĩ đại mẫu thân, kiên trì công tác thời điểm, còn có thể mang theo hai đứa nhỏ. Mới đầu Tả Đan Đan là không yên tâm, công tác thời điểm, mỗi 5 phút ngẩng đầu xem một cái. Sau đó mỗi 10 phút, nửa giờ, ân, không thành vấn đề, thực ngoan, thực nghe lời. Một giờ lúc sau, Tả Đan Đan xoa xoa chính mình huyệt thái dương, nhìn lại hai đứa nhỏ, tức khắc một bức. Thẩm Hữu Hữu chính cầm bút vẽ, ở Thẩm Châu Châu xinh đẹp trên váy mặt vẽ tranh. Thẩm Châu Châu tay nhỏ thượng tất cả đều là nước sơn. Hướng ca ca trên mặt mạng. Hai người bên cạnh, búp bê vải bị xả lạ, tất cả đều là vẽ tranh giấy tiết, nhìn lung tung rối loạn. Tả Đan Đan tức khắc có loại hỏng mất cảm giác. Hiu hiu, Châu Châu, các ngươi làm gì? Hai đứa nhỏ nhìn về phía Thẩm Châu Châu, trên mặt đều là đủ mọi màu sắc, trên quần áo mặt dơ hề hề. Thẩm Châu Châu cao hứng cười, mụ mụ, chơi, ca ca chơi. Tả Đan Đan. Thẩm Hiu Hiu nói, mụ mụ, đẹp sao? Tả Đan Đan mặt vô biểu tình nói, ngươi vì cái gì muốn ở ngươi muội muội trên quần áo mặt vẽ tranh. Thẩm Hữu Hữu liệt miệng cười nói, ta mỹ thuật lao sư nói, vẽ tranh nên tưởng như thế nào họa liền như thế nào họa. Còn có thể ở người trên người họa. Thật vất vả thu thập hảo văn phòng, đem hai đứa nhỏ miễn cưỡng thu thập có thể gặp người. Tả Đan Đan thở dài nhẹ nhõm một hơi, lại chuẩn bị vội công tác. Kết quả mới vừa chuyển cái thân, hai đứa nhỏ đã không thấy tăm hơi. Tả Đan Đan tức khắc sốt ruột, chạy nhanh nhi chạy đến bên ngoài đi tìm. Mới đến hành lang liền đụng phải một người đệ tử lại đây, nàng chạy nhanh hỏi, ngươi nhìn đến hai đứa nhỏ sao, một cái 3-4 tuổi, một cái còn không đến 2 tuổi. Học sinh ngơ ngác lắc đầu, không có, ta lên lầu tới vẫn luôn không thấy được. Tả Đan Đan hơi kém cấp hôn đầu, hai tử sao có thể hư không tiêu thất đâu. Nàng chạy nhanh chính mình chạy một vòng, đi dưới lầu tìm hai tử, kết quả hỏi vài người. Đều nói không thấy được hải tử ra tới. Nàng lại bên đường tìm về đi. Cũng không ở khác văn phòng. Nàng chạy nhanh hồi văn phòng đi cấp Thẩm Nhất Minh gọi điện thoại, chuẩn bị cùng nhau chạy nhanh tìm hải tử. Kết quả mới đến văn phòng, liền phát hiện hai đứa nhỏ đang ở đệm thượng chơi. Các người mới vừa đi nơi nào? Thẩm Hữu Hữu chỉ cái bàn phía sau cửa, mụ mụ, chúng ta vừa mới chơi trốn tìm, ngươi không tìm được chúng ta, thật không hảo chơi. Tả Đan Đan hung hăng hít khí, nhẫn mại, ta là một vị vĩ đại mẫu thân, không thể động thủ đánh hải tử. Giữa trưa ăn cơm cũng không về nhà, cũng may Thẩm Nhất Minh tới. Nhìn đến hai đứa nhỏ trên người lung tung rối loạn, cũng là im lặng không nói. Thẩm Nhất Minh đi đánh đồ ăn đến trong văn phòng mặt ăn. Thẩm Hữu Hữu quy quy củ cái miệng nhỏ ăn, kết quả Thẩm Châu Châu kén ăn, canh trứng đều không ăn. Như vậy kén ăn, ta ba là như thế nào đem nàng dưỡng như vậy béo? Tả Đan Đan tỏ vẻ thực không hiểu. Thẩm Nhất Minh trên đầu mang mũ đỏ, hống hài tử ăn cơm, tới, Châu Châu ăn một ngụm, ăn rất ngon. Thẩm Châu Châu nếu máu, tiểu béo tay hướng bên cạnh đẩy. Thẩm Nhất Minh tức khắc đau lòng, một chút cũng không nghĩ miễn cưỡng chính mình khuê nữ. Nhà ăn còn có canh xương hầm, ta đi lộng điểm trở về cho nàng uống. Vì thế lập tức chạy tới nhà ăn đánh canh. Bưng canh trở về, Thẩm Châu Châu nhìn thoáng qua, kiên quyết không ăn. Tả Đan Đan rốt cuộc gáp không dưới đan điền khí, tránh ra, ta tới giáo huấn một chút nàng. Thẩm Châu Châu liệt miệng khóc lên, ô ô ô. Thẩm Nhất Minh cùng Tả Đan Đan. Tả Đan Đan quyết định không cho hải tử uy cơm, trực tiếp uy sữa bò tính. Sau đó Thẩm Nhất Minh đi cấp Thẩm Châu Châu hướng sữa bò, Tả Đan Đan chính mình ăn cơm. Ăn một ngụm, đồ ăn đã lạnh. Buổi tối về đến nhà, bảo mẫu mang theo hai đứa nhỏ đi thay quần áo, Tả Đan Đan trực tiếp nằm ở trên giường không nghĩ động. Thẩm Nhất Minh đi tới nằm ở nàng bên cạnh. Tả Đan Đan nói, Thẩm Nhất Minh, ta hiện tại rốt cuộc biết mang hải tử không dễ dàng. Thẩm Nhất Minh gật gật đầu, hắn tình nguyện viết 100 thiên luận văn, xử lý một đống chuyện phiền toái. Cũng không muốn cùng bọn nhỏ háo. Hắn quyết định, về sau phải đối hắn nhạc phụ càng tốt một chút. Đều không dễ dàng. Ngày hôm sau, Tả Đan Đan trịnh trọng đem hai đứa nhỏ một lần nữa phó thác cho chính mình lao phụ thân. Ba, thật sự, ta trước kia cũng không biết này hai đứa nhỏ như vậy. Ngài thật là quá không dễ dàng. Ba, lòng ta đặc biệt cảm kích ngài. Tả Đan Đan lời này nói tình ý chân thành. Thiệt tình không thể lại thiệt tình. Trần Trí Sâm buồn bực nói, bọn nhỏ làm sao vậy? Tả Đan Đan lập tức lên án hai đứa nhỏ phạm sai lầm sự thật. Trần Trí Sâm nghe xong lúc sau, cười gật gật đầu. Không có việc gì, ba ba cho ngươi mang hài tử. Ba ba cảm thấy gần nhất thân thể càng ngày càng tốt, còn có thể quản được trụ. Tả Đan Đan vội không ngừng gật đầu. Nàng quyết định, về sau nếu là tưởng bồi dưỡng cảm tình, nàng liền cho nàng ba đương trùng theo đuôi. Đem hải tử một lần nữa an bài hảo lúc sau. Tả Đan Đan đột nhiên cảm khái, nuôi con mới biết ơn cha mẹ. Như vậy tính số dưới, nàng thiếu không ít ân tình A. Nghỉ hè thời điểm, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh chuẩn bị hồi tỉnh thành đi ở vài ngày. Bởi vì bọn họ là lần thứ nhất sinh viên, mùa đông mới tốt nghiệp. Nói cách khác, chờ thêm năm phía trước, bọn họ cũng đã thượng công tác cương vị, nghỉ đông cùng bọn họ liền không quan hệ. Ăn Tết tựa hồ nhiều lắm chỉ có thể phóng mấy ngày giả. Hai người cũng không nghĩ một công tác liền xin nghỉ, cho nên dứt khoát nghỉ hè trở về ở vài ngày, ăn Tết thời điểm liền không quay về. Bà ngoại không hảo qua lại lan lộn, liền lưu tại kinh thị bên này, dù sao trong nhà có người chiếu cố. Tả Thông cùng Trần Bình Bình cũng không chuẩn bị trở về. Bọn họ ăn Tết thời điểm đã trở về gặp qua ba mẹ, hiện tại nghỉ hè còn chuẩn bị thi lên thạc sĩ sự tình. Tả Thông tuy rằng có tin tưởng, chính là hắn vẫn là hy vọng có thể nhiều hạ công phu. Hơn nữa có thời gian thời điểm còn có thể đi phòng thí nghiệm bên trong. Dư lại chính là Trần Trí Sâm. Phương diện này, Tả Đan Đan có chút do dự, suy nghĩ vài ngày sau, nàng vẫn là đưa ra mời. Nàng ba có trở về hay không là một chuyện, nàng thái độ đến biểu hiện ra ngoài. Không thể làm nàng ba cảm thấy chính mình bị khuê nữ vứt bỏ. Ba ba, ngươi muốn hay không đi theo chúng ta cùng nhau trở về chơi mấy ngày. Trần Trí Sâm chính bồi Thẩm Châu Châu cấp bút bê Tây Dương mặc quần áo, nghe được Tả Đan Đan nói, cười nói, không quay về, bên này còn có rất nhiều sự tình yêu cầu xử lý đâu. Hai tử các ngươi chuẩn bị mang về sao, mang không mang theo lại đây. Ta cùng Thẩm Nhất Minh chuẩn bị mang về cấp người trong nhà nhìn xem. Rốt cuộc bọn họ còn không có gặp qua Thẩm Châu Châu. Thẩm Hữu Hữu bên này đã lâu không trở về, đều phải đem trong nhà người cấp đã quên. Kia cũng đúng, hài tử vẫn là thương ngoan, bọn họ nháo chỉ là đối tân sự vật thăm dò, nghĩ cách hấp dẫn bọn họ lực chú ý, bọn họ liền sẽ không náo loạn. Thẩm Châu Châu lôi kéo ông ngoại tay, ý lý ý lý á á kê. Trần Chí Sâm đem Thẩm Châu Châu bút bê Tây Dương cấp cầm lại đây, ném cái bút bê vải thỏ con qua đi. Thẩm Châu Châu lại bắt đầu nghiên cứu thỏ con. Tả Đan Đan biết, nàng ba ba đánh giá cũng là cố ý không quay về. Bất quá nàng cũng không nghĩ khó xử nàng ba. Ba, chúng ta sẽ thực mau trở lại. Tả Đan Đan nói. Nhiều bồi bồi ngươi mụ mụ đi. Lâu như vậy không gặp, nàng khẳng định tưởng các ngươi. Trần Chí Sâm nói. Tả Đan Đan gật gật đầu. Nghỉ hè một tuần, nàng liền cùng Thẩm Nhất Minh bên này thu thập đồ vật chuẩn bị xuất phát. Trần Chí Sâm cho Hiếm đeo cổ làm Tả Đan Đan mang lên, ăn cơm thời điểm, cấp Châu Châu bọc. Lần trước ngươi mang trường học đi, ta đã quên cùng ngươi nói, nàng chỉ có mang lên Hiếm đeo cổ thời điểm, mới biết được tới rồi ăn cơm thời gian. Đây là nàng từ nhỏ bồi dưỡng thói quen. Tả Đan Đan thế mới biết, nguyên lai chính mình thế nhưng bại bởi một cái Hiếm đeo cổ. Trần Chí Sâm lại sờ sờ Thẩm Hữu Hữu đầu, về nhà cũng đừng quên học tập, đã trở lại ông ngoại muốn khảo ngươi, nếu là thành tích quá kém, ngươi liền không thể đi ra ngoài tụ hội, muốn ở nhà bổ thượng. Thẩm Hữu Hữu lập tức thẳng lắc đầu. Hắn còn muốn cùng các bằng hữu tụ hội đâu. Hắn các bằng hữu đều thích hắn. Tài xế đưa toàn gia đi nhà ga ngồi xe. Thượng đi tỉnh thành xe lửa, Thẩm Châu Châu liền tò mò nhìn ngoài cửa sổ, nhìn xe động đi lên. Nàng đầu tiên là cười cười, ngay sau đó phát hiện xe đi địa phương giống như chưa thấy qua à, đây là đi nơi nào à, nàng ông ngoại đâu. Lập tức bẹp miệng khóc lên, ông ngoại, hoa hoa hoa. Ông ngoại, ông ngoại. Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh, thân cha mẹ đều còn ở nơi này đâu. Tả Đan Đan trực tiếp lấy ra bình sữa tử tới, lộng điểm nước sôi để nguội phóng nàng trong tay. Thẩm Châu Châu cầm bình sữa tử hướng trong miệng tắc. Thực hảo. Bình sữa tử ngăn khóc này thói quen cùng nàng ca giống nhau, vẫn luôn không thay đổi. Tả Đan Đan cho rằng hai đứa nhỏ sẽ làm ầm ĩ, kết quả Thẩm Châu Châu liền khóc như vậy một chút, uống nước xong lúc sau liền bắt đầu ngủ. Thẩm Hữu Hữu thì tại cùng hắn ba hạ cờ vây. An an tĩnh tĩnh, một chút cũng không náo. Giữa trưa ăn cơm đến lúc đó, Tả Đan Đan lấy ra Hiếm đeo cổ tới cấp Thẩm Châu Châu mang lên, này tiểu nha đầu quả nhiên rỗi tay đi bắt chén đuôi chuẩn bị ăn cơm. Tả Đan Đan cảm thấy chính mình ba ba đêm này hai đứa nhỏ giáo vẫn là thứ tốt, chỉ cần nắm đúng bọn họ tập tính, tựa hồ cũng không phải thực náo. Tới rồi tỉnh thành bên này, Lý Huệ đã sớm ở nhà ga chờ. Nhìn chính mình nữ nhi con rể, nàng kích động cái mũi đều toan. Đều hai năm không gặp. Bà ngoại, bà ngoại. Thẩm Hữu Hữu cao hứng hướng tới Lý Huệ chạy tới. Lý Huệ cười ngồi xổm xuống thân mình tiếp hắn. Nho nhỏ thân mình bổ nhào vào Lý Huệ trong lòng ngực, cao hứng khanh khách cười không ngừng. Tả Đan Đan cười nói, tiểu tử này nhưng thật ra còn có lương tâm, còn nhận được bà ngoại đâu. Lý Huệ ôm ôm chính mình cháu ngoại, nắm hắn tay nhỏ, đi tới xem ngoại tôn nữ. Từ sinh ra đến bây giờ, nàng nhưng cho tới bây giờ không thấy được ngoại tôn nữ đâu, chỉ là gửi trở về ảnh chụp, mỗi lần biến hóa đều rất lớn. Đôi mắt giống ngươi Trần Ba Ba. Lý Huệ cười nói. Trần Chí Sâm tuổi trẻ thời điểm, liền có một đôi đẹp đôi mắt, nhìn người thời điểm, cảm giác có quang. Tả Đan Đan cười nhìn nhìn Thẩm Nhất Minh, vì chuyện này, Thẩm Nhất Minh còn ghen tị. Cũng may mặt sau cái mũi cùng miệng vẫn là giống Thẩm Nhất Minh. Thẩm Nhất Minh sắc mặt thản nhiên, vì khuê nữ sự tình ghen, hắn không cảm thấy mất mặt. Người một nhà cùng nhau rời đi ga tàu hỏa liền đi ngồi xe taxi hồi Thẩm ra bên kia. Phòng ở đã sớm thu thập tốt, đã trở lại trực tiếp trụ. Về đến nhà, Tả Đan Đan liền mặc kệ hai đứa nhỏ. Thẩm Hữu Hữu cùng Thẩm Châu Châu huynh muội hai người hàng năm đại ở bên nhau, chỉ cần Thẩm Hữu Hữu ngoan một chút, Thẩm Châu Châu liền sẽ không nháo. Giữa trưa đồ ăn là Thẩm Nhất Minh đi tiệm cơm bên trong mua trở về, chủng loại còn rất nhiều. Lý Huệ cười nói, hiện tại rất phương tiện, xuất hiện thật nhiều tiệm cơm nhỏ. Bán đồ vật tiện nghi, hơn nữa chủng loại còn nhiều. Không giống qua đi cái gì đều phải phiếu. Hiện tại kinh thị bên kia cũng giống nhau, dân chúng Nhật tử mắt thấy liền quá đến hảo đi lên. Ta đều có chút nhịn không được dấn thân vào Thương Hải. Lý Huệ nghe xong liền cảm thấy không tán đồng, ngươi một nữ hải tử làm cái gì sinh ý, đọc như vậy nhiều thư, hảo hảo làm tốt bản chức công tác. Nói xong lúc sau, lại hỏi, ngươi cùng Nhất Minh đơn vị đến lúc đó phân đến nơi nào, có nói sao? Tả Đan Đan gật đầu, ta cùng Thẩm Nhất Minh thương lượng hảo, ta đến lúc đó trước lưu giáo, đem nghiên cứu sinh đọc xong, ta liền đi giáo dục bộ môn công tác. Thẩm Nhất Minh bên kia còn chưa nói đâu. Hắn có tính toán của chính mình. Lý Huệ trong lòng có chút mất mát, bọn nhỏ lưu tại kinh thị đi làm, về sau trở về cơ hội cũng ít. Lại nghĩ đến Trần Chí Sâm ở kinh thị, nhiều ít cũng có chút an ủi. Tốt xấu hài tử có thể bồi bồi Trần Chí Sâm. Nhiều năm như vậy tới hai người cốt nhục chia lịa, hiện giờ cũng coi như là bồi thường. Ngươi Trần ba ba thân thể còn hảo đi. Lý Huệ hỏi. Tả Đan Đan gật gật đầu, hảo đâu, hắn nói chính là vì giúp ta chiếu cô hài tử, cũng đến bảo dưỡng hảo thân thể. Mẹ ngươi đừng lo lắng. Lý Huệ cười nói, hắn nếu nói như vậy, tất nhiên sẽ chiếu cố hảo chính hắn. Liền không hề tiếp tục cái này đề tài. Nghỉ ngơi một ngày lúc sau, người một nhà đi Lý ra bên này xem ông ngoại bà ngoại. Hai lão nhìn đến bọn nhỏ trở về, trên mặt mặt mày hường hào. Đặc biệt là hiện giờ Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh lập tức phải đi nhập công tác cương vị, Lý Phụ lao hoài vui mừng. Mấy năm thời gian, bọn nhỏ đều thành tài. Người một nhà cùng nhau ăn xong cơm trưa, Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh ôm hải tử đi ra ngoài đi dạo phố. Tỉnh thành trên đường hiển nhiên biến hóa rất lớn, xuất hiện rất nhiều làm buôn bán người. Tả Đan Đan nhớ tới nàng cùng Tam Thúc cùng nhau khai cửa hàng. Mấy năm nay nàng cũng chưa quản những việc này nhi, đều là Tam Thúc Tả Thành tài quản, dẫn theo Thẩm Nhất Minh đi xem chính mình tiểu kim khố. Thẩm Nhất Minh, ta cũng là có của cải người. Nàng đắc ý nói. Thẩm Nhất Minh nhướng mày, đem Thẩm Châu Châu ôm ghé vào chính mình trên vai, ta đi xem ngươi có bao nhiêu đại của cải, nếu là của cải giàu có, ta liền suy xét không đi làm, ở nhà gặp ngươi. Lời này nói có chút nghĩa khác, Tả Đan Đan oai oai miệng, nắm chính mình nhi tử tay đi phía trước đi. Thẩm Nhất Minh cười đuổi kịp. Tả Thành Tài thuê mặt tiền cửa hàng là sát đường một cái nhà trệt, thu thập một chút lúc sau, còn thực rộng mở. Bên trong bày biện các loại thương phẩm. Nhìn có chút như là tương lai hai nguyên cửa hàng giống nhau. Bất quá giá cả tự nhiên là so hai nguyên cửa hàng quý rất nhiều. Bên trong người còn rất nhiều, nhìn sinh ý không tồi. Một nhà bốn người vào tiệm thời điểm, liền có người chào đón, hoan nghênh quang lâm, yêu cầu mua cái gì tùy tiện xem a. Người tới vừa thấy đến Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh, kích động kêu lên, Tả kế toán. Tả Đan Đan cũng nhìn trước mắt lớn bụng Ngụy Hiểu Hồng, Hiểu Hồng, ngươi như thế nào ở chỗ này a? Ngụy Hiểu Hồng cao hứng nói, là Thành Tài thúc chiêu chúng ta. Ta cùng Tiểu Quân trở về lúc sau, ở nhân tài thị trường mặt trên tìm không thấy công tác, vừa lúc Thành Tài thúc nhận người, biết chúng ta quan hệ hảo, hắn liền chiêu chúng ta. Tiểu Quân cũng ở chỗ này công tác, đi theo Thành Tài thúc đi vận chuyển công ty nhận hàng. Tả Đan Đan nhìn Ngụy Hiểu Hồng bộ dáng, biết nàng cùng trước kia vẫn là không giống nhau, xem ra trải qua Tả gia chuân mấy năm sinh hoạt, tính tình vẫn là ma xuống dưới một ít. Ngụy Hiểu Hồng nhìn Thẩm Nhất Minh, thấy Thẩm Nhất Minh ôm hải tử nơi nơi xem, cũng không cùng nàng nói chuyện tính toán, liền cũng không dám cùng Thẩm Nhất Minh nói chuyện. So sánh với Thẩm Nhất Minh cái này thân ca, nàng cảm thấy Tả Đan Đan cái này tẩu tử càng thân cận một ít. Tả kế toán, ta cùng Tiểu Quân đặc cảm tạ ngươi, mấy năm nay nếu không phải ngươi chiếu cố chúng ta còn không biết quá thành bộ dáng gì đâu. May mắn lúc trước ngươi làm chúng ta không cần ở nông thôn kết hôn, chúng ta trở về thành thực thuận lợi. Chúng ta phụ cận đội sản xuất, vài cái kết hôn, đều lưu tại nông thôn không về được. Còn có chút nháo ly hôn đâu, khi đó ta cùng Tiểu Quân trong lòng liền đặc cảm khái, ngươi cho chúng ta thật là làm lâu dài tính toán. Tả Đan Đan cười mà không nói. Nàng lúc trước đó là lo lắng này hay không bất lo thai họa Tả gia chân đồng hương. Ngụy Hiểu Hồng lại nói, vẫn là ngươi đối chúng ta hảo, ngươi sẽ không biết, ta cái kia không bất lo mẹ, cả ngày tới tìm ta cùng Tiểu Quân. Làm chúng ta về nhà, ta biết, nàng chính là muốn chúng ta dưỡng lão. Cố tình còn nói đối chúng ta một mảnh thiệt tình. Ta cùng Tiểu Quân nghe liền cảm thấy ghê tởm. Tả Đan Đan lắc đầu thở dài. Thẩm Nhất Minh trực tiếp ôm hải tử đi đến một bên. Ngụy Hiểu Hồng lại cùng Tả Đan Đan nói chính mình cùng Ngụy Tiểu Quân tình huống hiện tại. Hai người đều kết hôn, trở về thành lúc sau tìm được công tác, liền tìm đối tượng. Đều là từ nơi khác trở về thanh niên trí thức, Ngụy Tiểu Quân trực tiếp cho người ta làm tới cửa con rể. Không biện pháp, không địa phương đặt chân. Ngụy Tiểu Quân đối Ngụy Quốc Hoa phu thê cũng là tràn ngập bất mãn cùng oán khí, cho nên đối cái gì ra chuyển tiếp đại sự tình cũng không phải thực để ý, gặp nhân gia cô nương trong nhà điều kiện hơi chút hảo điểm, hắn liền trực tiếp ở rể. Tả Đan Đan cảm thấy Ngụy Quốc Hoa lúc này đánh giá muốn khóc đã chết. Hai cái thân nhi tử, một cái trực tiếp còn cấp Thẩm gia, sửa lại Thẩm gia dòng họ. Một cái trực tiếp đi nhà người khác làm tới cửa con rể. Tả Thành Tài bọn họ còn cần một thời gian mới hồi trong tiệm, Tả Đan Đan cũng không chờ. Dù sao muốn ở tỉnh thành đãi mấy ngày, nàng làm Ngụy Hiểu Hồng cùng Tả Thành Tài nói một tiếng, làm hắn đến lúc đó đi trong nhà trông thấy mặt. Lúc này mới đi theo Thẩm Nhất Minh cùng nhau ra cửa. Trên đường Thẩm Nhất Minh vẫn luôn không nói chuyện. Tả Đan Đan nói, ngươi đây là sao, không phải là bởi vì Ngụy ra sự tình tâm tình không hào đi. Thẩm Nhất Minh cười nói, như thế nào sẽ, ta vừa mới là suy nghĩ, chúng ta tương lai phân phối công tác sự tình. Tả Đan Đan hiếu kỳ nói, ngươi này tư duy nhảy lên cũng quá lớn đi. Ta vừa mới nhìn đến Tam Thúc cùng ngươi khai cái kia cửa hàng sinh ý như vậy hảo, hơn nữa sản phẩm đều sinh sản thực hảo, nghe nói rất nhiều đều là tư nhân nhà xưởng làm, trong lòng có chút ý tưởng. Tả Đan Đan biết, Thẩm Nhất Minh giống nhau ý tưởng rất nhiều, một khi có ý tưởng, tất nhiên là một ít hữu dụng chuyện này. Nhất Minh đồng chí, thỉnh tiếp tục ngươi lên tiếng. Tả Đan Đan đậu thú nói. Thẩm Nhất Minh cấp trong lòng ngực Thẩm Châu Châu điều chỉnh một cái thoải mái vị trí, nghiêm túc nói, hiện tại tư doanh càng ngày càng nhiều, hiện tại chỉ là một ít quy mô nhỏ tư doanh, nhưng là ngươi xem, loại này xu thế xuống dưới, dân chúng sinh hoạt tất nhiên càng ngày càng tốt, đây là dân tâm sở hướng. Quốc gia đại sự đều là theo dân ý tới. Tương lai chính sách nhất định cũng sẽ chậm rãi thiên hướng tư doanh hóa. Như vậy quốc sĩ có thể hay không xuất hiện vấn đề? Tả Đan Đan đương nhiên là biết sau lại phát triển, nàng gật gật đầu nói, quốc sĩ ở nào đó quản lý phương diện, xác thật không bằng tư nhân tới hảo. Bởi vì cương vị đều là gia đình nhận ca hình thức, này liền vô pháp khống chế công nhân năng lực cá nhân cùng tố chất. Mà tư doanh sĩ nghiệp liền có thể chọn ưu tú trúng tuyển. Hơn nữa bởi vì là chính mình sĩ nghiệp, lão bản khẳng định sẽ càng thêm tận tâm tận lực. Tư doanh xí nghiệp một khi quy mô mở rộng, cạnh tranh lực sẽ trở nên rất cường đại. Thẩm Nhất Minh cười nhịn không được sờ sờ chính mình tức phụ đầu. Như thế nào liền như vậy thông minh đâu, một điểm liền thông, cùng hắn luôn là có thể không như mà hợp. Cho nên tương lai quốc gia chắc chắn đối quốc sĩ tiến hành chỉnh đốn và cải cách. Đây là một cái đại động tác. Đại biến cách liền sẽ xuất hiện đại dao động. Tả Đan Đan nói. Này cùng chúng ta có gì quan hệ, ta cũng không phải quốc sĩ. Loại việc lớn này nhi chúng ta quản không được a. Nàng còn không có cảm thấy chính mình có thể quản biến thiên hạ năng lực đâu. Thẩm Nhất Minh cười cười, ta muốn đi quốc sĩ. Thẩm Nhất Minh, ngươi không phải làm chính trị sao? Quốc sĩ cũng có hành chính cấp bậc. Ta chuẩn bị đi quốc sĩ bên trong công tác một thời gian, thăm dò rõ ràng tình huống bên trong. Về sau quốc gia có đại động tác thời điểm, đây là ta tư bản. Đan Đan, ta phải đi con đường này, một là ở các bộ và ủy ban trung ương bên trong từ nhỏ khoa viên làm lên, loại này tăng lên lên cũng mau, chính là rất khó có thành tựu. Nhị muốn làm đâu chắc đấy, nhất định phải từ cơ sở hương chấn đi bước một hướng lên trên bò. Yêu cầu thật lâu. Nếu là ta một người, ta có thể chậm rãi đi. Nhưng là ta không nghĩ làm ngươi cùng hải tử đi theo ta đi ở nông thôn buôn ba, cũng không muốn cùng các ngươi tách ra. Cho nên ta không chuẩn bị đi cơ sở lộ tuyến. Ta muốn tại đây chàng đại biến cách bên trong, tích lũy chính mình tư bản. Ngày sau thành thị quốc sĩ biến cách, ta có thể làm ra thành tích tới, đây là ta ngày sau tư bản. Hơn nữa chúng ta trước mắt cái này bằng cấp, đi quốc sĩ bên trong chính là cao tầng lãnh đạo. Không cần chịu người quản thúc, phát huy đường sống lớn hơn nữa. Đối với Thẩm Nhất Minh ý tưởng, Tả Đan Đan là duy trì. Tương lai cải cách là đại xu thế A. Nhất Minh đồng chí, làm ngươi cách mạng chiến hữu, ta duy trì ngươi hết thể quyết định. Thẩm Hữu Hữu lôi kéo con mẹ nó tay, ngưỡng đầu nhỏ nói, mụ mụ, cái gì là cách mạng chiến hữu? Chính là cộng đồng tiến thối đồng bọn. Như vậy giải thích không tật xấu. Thẩm Hữu Hữu gật gật đầu, có phải hay không chính là làm một trận chuyện xấu? Ta cùng Tôn Thiếu Kiệt bọn họ chính là cũng là chiến hữu, chúng ta cùng nhau đánh tiểu quỷ tử chính là Tôn gia gia dưỡng kia chỉ miêu. Nó chạy thức mau, chúng ta luôn là đánh không đến nó. Tôn gia gia phê bình chúng ta, Tôn Thiếu Kiệt liền nói chúng ta là chiến hữu. Tả Đan Đan duỗi tay liền ở hắn trên mông mặt chụp một chút, tiểu tử thúi, liền không thể tưởng hảo điểm sao. Người một nhà lại cùng đi Lý ra bên này lăn lộn một bữa cơm, mới trở lại nhà mình bên này. Lý Huệ bởi vì muốn giúp đỡ chiếu cô hài tử, buổi tối liền tới đây cùng nhau trụ. Buổi tối Thẩm Hữu Hữu liền đi theo bà ngoại cùng nhau ngủ. Lý Huệ cấp hài tử giảng hàng ngày chuyện xưa, nói xong lúc sau, Thẩm Hữu Hữu vẫn là ngủ không được, vì thế liền nằm ở Lý Huệ trong lòng ngực cùng nàng nói chuyện thiếm, liêu chính mình ở kinh thị sinh hoạt. Đối với cháu ngoại như vậy không mới lạ, Lý Huệ trong lòng vẫn là thực vui vẻ, mặt mang tươi cười an tĩnh nghe. Bà ngoại, ngươi vì cái gì bất hòa chúng ta sinh hoạt ở bên nhau? Thẩm Hữu Hữu nằm bên ngoài bà trong lòng ngực hỏi. Bởi vì bà ngoại muốn đi làm à, ngoại hạng bà về hưu, là có thể thường xuyên đi xem các ngươi. Chính là ông ngoại cũng đi làm, ông ngoại cũng cùng chúng ta sinh hoạt ở bên nhau. Còn có tả ông ngoại, ta thật lâu không thấy được hắn. Ta đều phải đã quên hắn trông như thế nào. Ông ngoại chỉ có bà ngoại ngươi ảnh chụp, không có tả ông ngoại. Lý Huệ hơi hơi sửng sốt, cười nói, chúng ta đều rất bận a. Bà ngoại, ngươi vì cái gì không cùng ông ngoại cùng nhau sinh hoạt? Tôn Thiếu Kiệt ông ngoại bà ngoại chính là cùng nhau sinh hoạt. Ta hỏi ông ngoại không trả lời ta. Thẩm Hữu Hữu ngây thơ nhìn chính mình bà ngoại. Lý Huệ sờ sờ hắn đầu nhỏ, nhìn hắn non nớt khuôn mặt nhỏ, trong lúc nhất thời không biết nên như thế nào trả lời. Đại nhân thế giới rắc rối chuyện phức tạp, bọn nhỏ là vô pháp lý giải. Bởi vì mỗi người đều yêu cầu người làm bạn. Bà ngoại muốn làm bạn ngươi tả ông ngoại A hắn làm bạn bà ngoại rất nhiều năm, bà ngoại cũng muốn làm bạn hắn rất nhiều năm A bà ngoại trước kia sinh bệnh thời điểm, là ngươi tả ông ngoại chiếu cố bà ngoại khổ sở thời điểm, cũng là hắn làm bạn bà ngoại. Cho nên bà ngoại hiện tại muốn chiếu cố hắn, làm bạn hắn A mà ngươi ông ngoại, cũng có các ngươi làm bạn. Ta biết rồi, hiện tại là ông ngoại cùng ba ba mụ mụ chiếu cố ta, về sau ta cũng muốn làm bạn chiếu cố bọn họ. Thẩm Hữu Hữu vẻ mặt bừng tỉnh đại ngộ nói. Lý Huệ cười gật đầu, đúng vậy, chúng ta Hữu Hữu về sau phải hảo hảo hiếu thuận ngươi ông ngoại cùng ba ba mụ mụ. Thẩm Hữu Hữu nói, còn có bà ngoại cùng tả ông ngoại. Ông ngoại nói, không có bà ngoại cùng tả ông ngoại, liền không có ta mụ mụ, cũng không có ta. Làm ta muốn hiếu thuận các ngươi. Lý Huệ vớt hắn cái chán, ngươi ông ngoại đem ngươi dạy thực hảo. Như vậy liền rất hảo, không cần gặp nhau, biết đối phương đều quá đến hảo, đã thấy đủ. Mặc kệ đã từng hết thệ là thiên tai vẫn là nhân họa, đều đã không quan trọng. Quan trọng là, mọi người đều mạnh khỏe. Ngày hôm sau Lý Huệ liền phải đi làm, trước khi đi thời điểm dặn dò tả Đan Đan đi tả thành tài trong nhà nhìn xem tả nãi nãi. Dù sao cũng là nàng cháu gái, đã mấy năm không gặp, trở về một lần đi gặp một mặt. Tả Đan Đan đối với này, Lão Thái Thái cảm tình vẫn luôn là thực phức tạp. Nàng thực rõ ràng cảm giác được Lão Thái Thái là không thích nàng. Nguyên chủ trong trí nhớ, Lão Thái Thái đối nàng cũng thực không thích, cũng không thích nàng kêu mãi. Lão Thái Thái cũng thực không thích để ý tới nguyên chủ. Tả Đan Đan phía trước còn tưởng rằng là Lão Thái Thái bên kia đối Lý Huệ thành phần có ý kiến, liên quan không thích nàng sinh quê nữ. Nhưng mà ở biết chính mình thân thế lúc sau, nàng suy đoán, Lão Thái Thái có phải hay không sáng sớm sẽ biết. Bất quá thân thế nàng cũng không nói cho tả ra người bên này. Liên tả thành tài cũng không biết. Chỉ biết tả Đan Đan là nhận cái ba, thưởng cha nuôi. Là Lý Phụ đã từng học sinh. Trong nhà đại nhân đều không chuẩn bị đem sự tình nói cho Lão Thái Thái. Tả Đan Đan mặc dù là suy đoán Lão Thái Thái đã sớm biết, cũng sẽ không nói. Lý Huệ đi làm lúc sau, tả Đan Đan liền cùng Thẩm Nhất Minh cùng đi tả thành tài trong nhà. Tả Thành Tài hiện tại trụ vẫn là lúc trước Thẩm gia nhà cũ. Tả Đan Đan đi thời điểm cũng là quen cửa quen mẹo. Tới rồi địa phương lúc sau, Tả Đan Đan liền cùng Thẩm Hữu Hữu nói, đây là ngươi ba ba lớn lên địa phương, giờ ngươi ba ba liền ở bên này ở, nhà ta kia phòng ở, là sau lại ba ba mụ mụ kết hôn mới mua. Cho nên Thẩm Hữu Hữu, ngươi về sau nếu là kết hôn, nhất định phải chính mình mua phòng ở đừng nghĩ trụ ta và ngươi ba phòng ở trụ trưởng bối phòng ở là một kiện đáng xấu hổ sự tình. Thẩm Hữu Hữu dùng sức lắc đầu, ta mới không kết hôn đâu. Ba ba kết hôn lúc sau đã bị mụ mụ quản chứ. Nhiều đáng thương a. Hắn mới không cần tìm người bị người quản đâu. Tả Đan Đan oai oai miệng, thầm nghĩ tiểu tử thúi chờ ngươi gặp ngươi tương lai tức phụ thời điểm, ngươi tuyệt đối so với ai đều gấp gáp. Chuẩn cùng ngươi ba một cái đức hạnh. Tả Đan Đan đi gõ môn, môn thực mau liền từ bên trong mở ra. Mở cửa chính là Tả Nãi Nãi, nhìn đến Tả Đan Đan bọn họ tới, mặt ra mặt trên tràn đầy kinh ngạc. Nha, là Đan Đan cùng Nhất Minh tới rồi. Mau tiến vào, này nhưng đã lâu không gặp mặt. Phản ứng lại đây lúc sau, Tả Nãi Nãi cao hứng kêu bọn họ tiến vào. Tả Đan Đan chạy nhanh nhi làm hài tử kêu Thái Nãi Nãi. Thẩm Hữu Hữu lập tức hô một tiếng, Tả Nãi Nãi trên mặt cười nở hoa. Hiện tại nghỉ hè, Lý Tố Lệ cũng ở nhà. Ôm hải tử liền ra tới. Nhìn đến là Tả Đan Đan bọn họ tới, cười nói, ngươi tam thúc tối hôm qua lần trước tới còn nhắc mãi chiều nay đi xem các ngươi đâu. Các ngươi liền tới đây. Sao có thể làm ta tam thúc đi xem chúng ta a? Tả Đan Đan đi tới nhìn nhìn Lý Tố Lệ trong lòng ngực hải tử, đã mau 2 tuổi hải tử, nhìn thực đáng yêu. Diện mạo tương đối giống Lý Tố Lệ. Đứa nhỏ này nhìn tới người sống, còn có chút sợ hãi. Chờ thấy được Thẩm Nhất Minh trong lòng ngực ôm Thẩm Châu Châu lúc sau, ánh mắt sáng lên, đối với Thẩm Châu Châu hê hê a a kêu lên, giống như ở chào hỏi giao lưu. Thẩm Châu Châu vốn dĩ cũng lười nhác, nghe được thanh âm, đối với nàng là lướt nga nga 2 tiếng. Sau đó muốn từ Thẩm Nhất Minh trên người xuống dưới, kia hải tử cũng từ Lý Tố Lệ trên người dây rủa xuống dưới. Hai cái tiểu thí hải lung lay đi đến cùng nhau, cho nhau nhìn một lát, sau đó đi đến một bên chơi. Tả Đan Đan. Thẩm Hữu Hữu cũng buông ra Tả Đan Đan tay, mụ mụ, ta đi cùng bọn muội muội cùng nhau chơi. Tả Đan Đan hắc hắc cười xấu xa. Đó là ngươi gì? Thẩm Hữu Hữu kinh ngạc, nàng như vậy tiểu, rõ ràng là muội muội. Nhìn còn không có Thẩm Châu Châu mặt đại đâu. Kia cũng là ngươi gì, cùng bình bình gì là giống nhau. Hữu Hữu a, phải nghe ngươi gì nói nga. Tới, đi kêu một tiếng gì. Thẩm Hữu Hữu. Hắn một chút cũng không muốn cùng các nàng cùng nhau chơi. Bên này, Tả Nãi Nãi nhìn chằm chằm Thẩm Châu Châu nhìn một hồi lâu, thở dài, hai tử lớn lên khá tốt. Thẩm Châu Châu cũng nhìn chằm chằm Lão Thái Thái nhìn một hồi lâu, liệt miệng cười, Thái Nãi Nãi. Tóc bạch đều là Thái Nãi Nãi. Một tiếng Thái Nãi Nãi, lăng là làm Lão Thái Thái vừa mới còn có chút mất mát tâm nóng hổi đi lên. Tính tính, đều cách nhiều như vậy đại, không phải thân sinh liền không phải đi. Dù sao cũng kêu nàng một tiếng Thái Nãi Nãi, không kém. Nàng rôi tay ôm ôm Thẩm Châu Châu, so mẹ ngươi khi còn nhỏ làm cho người ta thích nhiều. Tả Đan Đan. Lần này Tả Đan Đan cũng cấp Tả Thành Tài người trong nhà đều mang theo lễ vật. Tả Nãi Nãi quần áo, Lý Tố Lệ mỹ phẩm dưỡng da, còn có hải tử tiểu y y phục. Lý Tố Lệ được đến Tả Đan Đan lễ vật, còn có chút ngượng ngùng, bất quá nghe mùi hương lúc sau, trong lòng liền thích đến không được. Tả Nãi Nãi cầm quần áo, lập tức liền đi trong phòng bên trong thay, đa dạng phong cách tây trang phục. Nhìn Lão Thái Thái lập tức liền phong cách tây. Tả Nãi Nãi không ngừng nói, Đan Đan vẫn là hiếu thuận, nhiều như vậy hải tử, liền Đan Đan nhận người thích. Tả Đan Đan, người lão vừa mới còn nói ta không nhận người thích đâu. Người một nhà bên trái Thành Tài trong nhà ngây người trong chốc lát, Tả Thành Tài liền nhận được tin Nhi đã trở lại. Nay phụ cận liền có công cộng điện thoại. Gọi điện thoại đi cửa hàng bên cạnh công cộng điện thoại bên kia thực phương tiện. Nhìn đến Tả Đan Đan, Tả Thành Tài cười ha hả chạy tới liền chuẩn bị cho chính mình đại chất nữ một cái ôm. Đại chất nữ là hắn tiểu phúc tinh, đại quý nhân. Thẩm Nhất Minh tiến lên đi cầm Tả Thành Tài tay, tam thúc, đã lâu không thấy. Tả Thành Tài thấy Thẩm Nhất Minh như vậy nhiệt tình, cũng ngượng ngùng không để ý tới hắn, cười cùng hắn hàn huyên, đúng vậy đã lâu không thấy lạc. Như vậy một gián đoạn. Cái loại này vừa thấy mặt liền ôm xúc động liền không có. Tả Thành Tài ngồi ở hướng ghế trên ngồi xuống, hưng phấn nói, Đan Đan, ta cái kia cửa hàng hiện tại kiếm tiền a, nghe nói các ngươi ngày hôm qua đi xem qua, như thế nào, vừa lòng không? Về sau ta liền chuyên môn bán này đó hóa. Ai, ta phía trước còn chuẩn bị đi theo đi làm vận chuyển sinh ý, rốt cuộc ta sẽ lái xe. Nhưng ta nghĩ vận chuyển quá vất vả, lại còn có đến có thể đánh nhau. Ngươi thúc ta liền không đúc kết, cứ như vậy khá tốt. Ta còn tính toán xây dựng thêm, vừa lúc ngươi đã trở lại, ta cùng nhau thương lượng một chút sao lộng. Tả Đan Đan nói, thúc, cái này không thành vấn đề, ta ngày hôm qua đi trong tiệm nhìn, vấn đề vẫn là có một ít, có thời gian ta hảo hảo cân nhắc. Tả Thành Tài vừa nghe, nói, kia chờ gì a, ta hiện tại đi bái. Bằng không ngươi này gì thời điểm liền hồi kinh thị đi. Ta này sớm một chút chuẩn bị cho tốt. Sớm một chút kiếm tiền. Vừa lúc ta hôm nay ở bên ngoài ăn, liền không ở nhà ăn. ngươi mãi làm cái kia đồ ăn thật khó ăn. Tả mãi mãi tức khắc một cái tát chịu hắn chán thượng, tiểu tử thúi, ghét bỏ ngươi đều ăn nhiều năm như vậy. Tả Thành Tài tức khắc vẻ mặt. Thẩm Hữu Hữu đang có chút không muốn cùng hai cái tiểu thí hài cùng nhau chơi đâu, lôi kéo Tả Đan Đan tay, mụ mụ đi ra ngoài chơi, đi ra ngoài chơi. Tả Đan Đan dứt khoát nói, hành, vậy đi đem chuyện này làm. Hai nhà người cùng nhau ra cửa, Tả mãi mãi liền không đi theo cùng đi. Nàng không yêu đi tiệm ăn, cảm thấy bên ngoài làm gì đó không chính mình làm ăn ngon. Cũng không yêu cùng những người trẻ tuổi kia cùng nhau đúc kết. Còn không bằng cơm nước xong lúc sau, đi cách vách Tả Hưu thổi khoác lác. Nàng đi kinh đại đọc sách cháu gái cùng tôn nữ tế cố ý từ kinh thị lại đây xem nàng đâu, còn cho nàng mua quần áo mới, cần thiết xuyên đi ra ngoài lưu lưu, nói cho đoàn người một tiếng. Đừng nhìn nàng là nông thôn tới, so trong thành lao thái thái quá còn muốn tiêu sái. Tả Đan Đan đi theo Tả Thành Tài tới rồi trong tiệm lúc sau, cũng thấy được Ngụy Tiểu Quân. Nhìn kiên định nhiều, ở cửa hàng bên trong sửa sang lại hàng hóa, nhìn Tả Đan Đan tới, còn cứ gọi một tiếng Tả kế toán. Tả Đan Đan cùng hắn hàn huyên hai câu, liền ở cửa hàng bắt đầu làm chỉ đạo sư, thúc, phân loại quá rối loạn. Gì đều đôi ở bên nhau, nhân gia vừa tiến đến xem hoa mắt. Nhìn không ra chúng ta này đó sản phẩm cấp bậc. Ngươi đạt được loại, đại kiện tiểu kiện, đồ điện vẫn là giống nhau gia dụng. Cứ như vậy trong tiệm có quy hoạch, về sau ngươi tưởng thêm nữa thêm những thứ khác, ta là có thể trực tiếp phân khu. Tả Thành Tài giống cái hiếu học học sinh giống nhau, chạy nhanh nhi ở chính mình tiểu bổn thượng nhớ kỹ. Trời biết hắn đọc sách thời điểm cũng chưa như vậy nghiêm túc nghe giảng. Tả Đan Đan đi đến bên trong đi rồi một vòng, thúc, ngươi nếu là muốn làm đại, kệ để hàng vẫn là muốn, này đôi khó coi. Quay đầu lại chúng ta đánh kệ để hàng. Mặt khác, mấy thứ này mặt trên chúng ta tốt nhất dán nhãn. Nhãn chính là trên giấy viết thượng sản phẩm tên cùng giá bán. Mặt khác, thúc, ta cảm thấy chúng ta cái này cửa hàng quy mô còn tính đại. Ta có thể đem quầy phóng tới cửa bên này, làm nhân ra chính mình đi bên trong tuyển đồ vật, người bán hàng đi theo phía sau nhìn là được. Chính mình lấy đồ vật, kia khẳng định là tưởng càng lấy càng nhiều. Về sau nhiều ít dạo siêu thị bao lớn bao nhỏ không cần tiền bộ dáng lấy đâu. Tả Thành Tài liên tục gật đầu. Thúc, còn có a, về sau chúng ta liền chiếu như vậy kinh doanh, mặt tiền cửa hàng mở rộng lúc sau, ta liền thượng một ít lương, dù sao chỉ cần là có thể bán đồ vật, ta trong tiệm đều bán. Quảng răng lưới, người khác tới mua lương du, không chuẩn liền coi trọng ta trong tiệm những thứ khác. Cứ như vậy liền có xích hiệu ứng. Tả Thành Tài cảm thấy chính mình đại chất nữ này đầu quả thực, không làm buôn bán thật là lãng phí. Ai ra, đọc gì thư a? Thẩm Nhất Minh ở bên cạnh nghe Tả Đan Đan nói, trong óc mặt cũng làm ra một cái dự đánh giá, nếu ấn Tả Đan Đan như vậy an bài, về sau như vậy cửa hàng đánh giá muốn khai biến cả nước. Hơn nữa này cũng không thể xem như cửa hàng, mà là tương đương với một cái thị trường. Tả Đan Đan cùng Tả Thành Tài còn đang thương lượng về sau vận tắc vấn đề. Bên ngoài đột nhiên truyền đến thanh âm, Tiểu Quân, Hiểu Hồng, mẹ cho các ngươi đưa ăn tới. Nghe thế thanh âm, Thẩm Nhất Minh cau mày. Ngụy Tiểu Quân cùng Ngụy Hiểu Hồng sắc mặt càng là đại biến. Tả Đan Đan quay đầu lại ngắm liếc mắt một cái, liền nhìn Đỗ Quyên xách theo giữ ấm thùng lại đây. Mấy năm không thấy, Đỗ Quyên thật sự già rồi rất nhiều. Mới gặp đến lúc đó, còn vẫn còn phong vận, xem ra tới tuổi trẻ thời điểm nhìn thấy mà thương. Hiện giờ đầy mặt phong sương. Tóc nửa bạch. Trên người quần áo cũng không trước kia như vậy chú ý. Đỗ Quyên nhìn đến Tả Đan Đan cùng Thẩm Nhất Minh, thần sắc rõ ràng kinh ngạc một chút. Ngay sau đó có chút kích động nói, Tả Đan Đan, Thẩm Nhất Minh, các ngươi còn muốn thế nào, các ngươi còn tưởng đối Hiểu Hồng cùng Tiểu Quân làm cái gì? Tả Đan Đan cười nói, chính ngươi hỏi một chút bọn họ, ta làm cái gì? Nàng nhìn về phía Ngụy Tiểu Quân, Tiểu Quân, mẹ ngươi đây là nhìn ngươi ở ta thúc trong tiệm đi làm. Không cao hứng đâu. Ngụy Tiểu Quân tức khắc nóng nảy, đầu năm nay hảo không dung tìm cái an ổn công tác, tiền lương cũng không thấp, nữ nhân này còn tới nháo. Nếu là nháo không công tác, hắn ở mẹ vợ trong nhà càng không dám ngẩng đầu. Quản ngươi sự tình gì? Tả kế toán đối chúng ta rất tốt. Ngươi ngữ khí hảo điểm nhi, bằng không ta cùng Hiểu Hồng đều phải cùng ngươi cấp. Ngụy Hiểu Hồng cũng đỡ bụng nói, ngươi tới làm gì à, ta cùng Tiểu Quân mới không ăn ngươi làm gì đó đâu. Trước kia như vậy đối chúng ta, hiện tại còn muốn dùng điểm ăn liền hống chúng ta trở về dưỡng các ngươi, tưởng mở. ngươi như thế nào không cho ngươi đại khuê nữ dưỡng ngươi a, ngươi không phải rất bất công nàng sao? Đúng vậy, ngươi chạy nhanh đi tìm ngươi đại khuê nữ đi, đừng tới phiền chúng ta. Bằng không ngươi chính là ta mẹ, ta cũng bất hòa ngươi khách khí. Ngụy Tiểu Quân sắc mặt phẫn nộ nói. Đỗ Quyên nhìn hai đứa nhỏ như vậy che chở Tả Đan Đan, khi thiếu chút nữa hộc máu. Tả Thành Tài sụ mặt nói, Tiểu Quân A, ta này còn phải làm sinh ý đâu. Có chuyện gì các ngươi đi ra ngoài liêu đi, Đan Đan mới trở về, ta nhưng không thích người khác quấy rầy các nàng. Ngụy Tiểu Quân lập tức chạy ra đi, lôi kéo Đỗ Quyên liền ra cửa. Ngụy Hiểu Hồng nhìn Tả Đan Đan cùng Tả Thành Tài, sốt ruột nói, lão bản, Tả kế toán. Chúng ta khẳng định sẽ không cấp cửa hàng thêm phiền thoái, bảo đảm nàng không hề tới. Tả Đan Đan cười nói, đừng có gấp, ta nhìn ra được tới các ngươi vẫn là thực hiểu chuyện. Đúng rồi, bọn họ như thế nào như vậy bám lấy các ngươi a, thật sự quá không nổi nữa. Nghe nói phía trước làm sửa lại án xử sai, ta cái kia ba còn chuẩn bị trở về làm quan đâu, kết quả nhân ra cũng chưa người để ý tới hắn. Bọn họ tiền cũng đã sớm xài hết. Lại không chỗ ở ta cái kia tỉ gả cho than đá chẳng khai thác than công nhân, kia công nhân là vùng ngoại thành nông thôn một hộ nhà, bọn họ liền đi theo ở địa phương che lại cái gạch một phòng ở đem trong nhà trước kia xuyên y phục đều cấp đổi không sai biệt lắm, hiện tại trong nhà nghèo liền một giường chăn cũng chưa, liền cả ngày ở chợ rau đi nhặt gọi món ăn lá cây sinh hoạt. Tả Đan Đan nghe lắc đầu thở dài, các ngươi cũng nên dưỡng bọn họ, rốt cuộc là các ngươi cha mẹ, dưỡng bái, mới không dưỡng đâu. Bọn họ lại không phải không tay không chân. Mấy năm nay sao liền không thể nghĩ biện pháp kiếm tiền. Nhân ra ở trên phố bán cái đồ ăn đều có thể kiếm tiền, bọn họ chính là sĩ diện. Ngụy Hiểu Hồng tức giận nói. Nàng hiện tại gia đình áp lực như vậy đại, thật muốn là đau nàng, nên cho nàng chia sẻ. Mà không phải liên lụy nàng. Tả Đan Đan thở dài. Ngắm liếc mắt một cái Thẩm Nhất Minh chính hống khuê nữ chơi, một bộ hoàn toàn không nghe đi vào bộ dáng. Bên ngoài, Đỗ Quyên bị Ngụy Tiểu Quân đe dọa, ngươi có phải hay không muốn hại chết chúng ta a, ta cùng Hiểu Hồng thật vất vả quá ngày lành, ngươi một hai phải nháo. Ngươi nếu là như vậy nhẫn tâm, cũng đừng trách ta nhẫn tâm, ta đối với ngươi cũng tấu đến xuống tay. Nghe được Ngụy Tiểu Quân nói, Đỗ Quyên lại tức lại hủy khuất. Nàng đây là làm cái gì nghiệt ta dưỡng ra tới hải tử đi theo người khác thân. Nhìn Ngụy Tiểu Quân đi rồi, Đỗ Quyên liền ở cách đó không xa chờ Thẩm Nhất Minh bọn họ. Nàng liền muốn biết, vì cái gì bọn họ muốn như vậy nhẫn tâm đối nàng. Tả Đan Đan cùng Tả Thành Tài bên này nói xong lời nói lúc sau, liền cùng đi tiệm cơm ăn cơm. Hai nhà người ôm mấy cái hài tử, vô cùng náo nhiệt. Mới vừa đi không xa, đã bị Đỗ Quyên cấp ngăn cản. Đỗ Quyên hồng con mắt nhìn các nàng, Thẩm Hưu Hưu hô to, mụ mụ, mụ phù thủy tới. Tả Đan Đan sờ sờ hắn đầu, Hưu Hưu, tiểu hài tử không thể không có lễ phép Nga. Đây là A bà. Đỗ Quyên nhìn các nàng ngăn nắp lượng lệ, trong lòng không cam lòng nói, các ngươi chính mình quá như vậy hảo, vì cái gì còn muốn hại chúng ta, Thẩm Nhất Minh, ngươi cái này bất hiếu tử, ngươi không dưỡng ngươi bà liền tính, ngươi còn hại hắn. Thẩm Nhất Minh nhìn nàng giống nhau, châm chọc cười, ngươi cũng biết, ta họ Thẩm. Này không phải ngươi lúc trước sở kỳ vọng sao? Tả Đan Đan đối với nàng trợn trắng mắt, ta nói ngươi đây là oan của người. Chúng ta nhiều ít năm cũng chưa đã trở lại, ai có công phu nhìn chằm chằm ngươi nhi tử khuê nữ á, chính bọn họ không nhận các ngươi, quản chúng ta chuyện gì. Nói đến cùng vẫn là chính ngươi trách nhiệm. Đỗ Quyên hồng con mắt nói, ta có cái gì trách nhiệm, đều là các ngươi làm hại. Ngươi đương nhiên là có trách nhiệm, phụ chủ yếu trách nhiệm a, ngươi gen bên trong lý kỷ, lòng lang dạ sói, tất cả đều cho ngươi hải tử. Ngươi cho rằng bọn họ là cùng ta cảm tình hảo sao? Không phải a. Là bởi vì ta có thể cho bọn họ cuộc sống an ổn. Nếu hôm nay Ngụy Quốc Hoa vẫn là tỉnh lãnh đạo, các ngươi vẫn là cán bộ gia đình, ta nói toát thiên, bọn họ cũng sẽ không nhận các ngươi. Đây là ngươi dạy bọn họ hiện thực. Dù sao ta là không thấy được cái nào thật sự hiếu thuận hài tử, sẽ không nhận chính mình cha mẹ. Đỗ Quyên, chính ngươi là cái dạng gì người, chính ngươi rõ ràng. Ngươi hài tử không giống ngươi, giống ai? Nga. Còn có khả năng giống bọn họ ba Ngụy Quốc Hoa đồng chí. Các ngươi hai, đều ích kỷ. Đỗ Quyên nghẹn đỏ mặt, còn chuẩn bị phản bác Tả Đan Đan. Tả Thành Tài ôm chính mình khuê nữ, mặt lôi kéo, dây dưa không xong, chính mình dưỡng bất hiếu tử còn tới tìm người khác phiền toái. Ngươi nói thêm câu nữa, ta làm ngươi kia hai đứa nhỏ đều về nhà hiếu thuận ba mẹ đi. Xem bọn họ sẽ sao đối với các ngươi. Đỗ Quyên tức khắc không dám nói tiếp nữa. Nàng chính mình trong lòng rõ ràng, nàng hai đứa nhỏ đều không phải cái gì hiếu thuận hảo hài tử. Nàng sớm nên biết đến. Bọn họ từ nhỏ liền kiều khí, bị nàng chiều hư. Dạy hư. Tả Đan Đan nhìn Đỗ Quyên giống nhau, thấy nàng không náo loạn, liền nắm Thẩm Hữu Hữu tay, cùng đoàn người cùng đi ăn cơm, đi, đi ăn cơm đi. Nàng mới sẽ không bởi vì Đỗ Quyên hiện tại đáng thương liền đã quên nàng trước kia làm chuyện này. Thiếu chút nữa chết đói Thẩm Nhất Minh không nói, sau lại còn vẫn luôn chèn ép Thẩm Nhất Minh. Nếu là Ngụy Quốc Hoa không ngã xuống tới, hiện tại còn không chừng như thế nào nhảy nhót đâu. Cũng không thể bởi vì người xấu biến già rồi liền cảm thấy đáng thương. Lao chỉ là nàng bề ngoài, tâm vẫn là kia viên đen như mực tâm. Thẩm Hữu Hữu quay đầu lại nhìn thoáng qua, sau đó đối với Tả Đan Đan nói, mụ mụ, cái kia a bà như thế nào khóc lạc. Nàng nhi tử khuê nữ không hiếu thuận nàng bái. Nàng khi còn nhỏ đã quên giáo dục nàng nhi tử khuê nữ, cho nên biến thành như vậy. Thẩm Hữu Hữu, ngươi nhất định phải lấy làm cảnh giới, muốn thời khắc ghi nhớ hiếu thuận cha mẹ ngươi. Bằng không mụ mụ cũng muốn biến thành như vậy. Tả Đan Đan đáng thương vô cùng nói. Thẩm Hữu Hữu tức khắc dọa tới rồi, không, ta không cần mụ mụ biến thành mụ phù thủy. Ta hiếu thuận mụ mụ, vẫn luôn hiếu thuận mụ mụ. Thẩm Châu Châu Hoa ở Thẩm Nhất Minh trong lòng ngực, cũng học ca ca kêu, hiếu thuận, mụ mụ. Thẩm Nhất Minh ôm Thẩm Châu Châu, nghe mẹ con tắm nói, trên mặt cười cười.